hung yêu nhóm, ta đã đến. Hung yêu bí cảnh nội, bởi vì thánh giả vô thượng sức mạnh to lớn quan hệ, cũng đúc thành từng tòa như là hòn đảo giống như lục địa, hòn đảo cùng hòn đảo tầm đó, thì là vũ trụ hư không, bất quá dựa vào thứ tư cảnh ngự không phi hành, vẫn là có thể lướt qua. Trần Tông không có chút nào cùng những người khác tổ đội ý tứ, một mình cây kiếm, tiểu hướng hung yêu bí cảnh nội xông vào. Ngay tại Trần Tông tiến vào hung yêu bí cảnh không có một hồi, lại có ba đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đến, đưa ra thân phận lệnh bài về sau, liền nhanh chóng tiến vào hung yêu bí cảnh ở trong. Thái Hạo Sơn 36 phong, tiến vào hung yêu bí cảnh lịch lãm rèn luyện đệ tử cũng vẫn có một ít, bất quá căn bản là dùng thứ tư cảnh làm chủ, ít sẽ có thứ năm cảnh đệ tử tiến vào tại đây, bởi vì ở chỗ này đạt được điểm cống hiến hiệu suất, thật sự là quá thấp quá thấp. Nhưng, hung yêu bí cảnh nội, thế nhưng mà có thứ năm cảnh cấp độ hung yêu tồn tại, không nghĩ qua là gặp gỡ lời nói, 89 phần 10 hội lành lạnh, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Muốn lịch lãm rèn luyện, muốn đối mặt khả năng nguy hiểm, Thái Hạo Sơn mặc dù sẽ làm đỡ một ít phòng bị cơ chế, nhưng không có khả năng toàn bộ đều làm tốt, vậy thì biến thành bảo mẫu rồi, không có gì lịch lãm rèn luyện ý nghĩa. Đương nhiên, vận khí không có kém như vậy lời nói, hoặc là sẽ không chính mình tìm đường chết, thường thường là không gặp được thứ năm cảnh hung yêu. Trần Tông tiến vào hung yêu bí cảnh mục đích có rất nhiều cái, tôi luyện kiếm thuật là thứ nhất, tu luyện tuyệt học là thứ hai, thứ ba, tự nhiên là săn giết hung yêu, thôn phệ hấp thu thần hồn của bọn nó cùng sinh cơ. Màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, hôm nay tiểu tại thân thể của mình ở trong, tựa hồ cùng chính mình đã trở thành không thể phân cách chính thể, tăng lên chúng, liền cũng sẽ mang đến cho mình trực quan chỗ tốt. Như vậy, bắt đầu săn giết ta. Hung yêu bí cảnh nội, tồn tại rất nhiều tòa đảo, mỗi một hòn đảo bên trên đều có hung yêu nghỉ lại, Trần Tông một mình tiến vào một hòn đảo về sau, liền đã tìm được hung yêu, bắt đầu săn giết. Thứ ba cảnh hung yêu đối với hôm nay Trần Tông mà nói, hoàn toàn không có gì áp lực, bất kể là 1.000 hay là 1.000, chẳng qua là đồ sát đối tượng mà thôi. Giết giết giết. Trần Tông luân chuyển thi triển bất đồng kiếm thuật, nhất là theo Thái Hạo Sơn sở được đến cái kia tứ môn thông dụng kiếm thuật. Buôn lôi kiếm thuật một thi triển, tựa như đồng nhất đạo lôi quang phá không, còn kèm theo lôi đỉnh quần quận thanh thế, lực công kích thập phần không tầm thường. Huyền điểu kiếm thuật tắc thì bất đồng, ở chỗ quý tích, như là chim bay quý tích một loại, ưu nhã mà mỹ diệu, là một môn chú ý cao siêu kỹ xảo kiếm thuật. Huyễn kiếm quang thuật, kiếm này thuật một khi triển khai, sẽ gặp huyễn hóa ra rất nhiều kiếm quang, thiệt giả hư thật khó phân biệt, do đó mê hoặc, tiến tới mục tiêu công kích. Gợn sóng kiếm thuật, một khi triển khai, kiếm quang giống như là gợn sóng buộc phát liên tục không dứt tựa như, mỗi một kiếm uy năng không phải rất cường, lại thắng tại nối liền, hắn uy thế cũng sẽ tùy theo một chút điệp ra, như thì không cách nào đánh gãy lời nói, cuối cùng, sẽ trở nên càng phát cường hành, kiếm thế kinh người. Mỗi một môn đại đạo kiếm thuật đều có hắn tinh diệu chỗ, hắn huyền bí vị trí. Trần Tông hôm nay, cũng không đem chi toàn bộ tu luyện tới viên mãn, bất quá cũng đạt tới đại thành cảnh giới. Dùng thực lực hôm nay, thi triển ra đại thành cảnh giới đại đạo kiếm thuật, đối với một đám thứ ba cảnh hung yêu, hay là như chém đồ ăn cắt dừa tựa như đơn giản. Nói chung, thứ tư cảnh Thái Hạo Sơn đệ tử tiến vào tại đây, cũng thường thường không sẽ chủ động tìm kiếm thứ ba cảnh hung yêu phiền toái, chỉ là thuận tiện mà thôi. Trần Tông không giống với, mục đích chủ yếu là vì thôn phệ thần hồn cùng sinh cơ, như vậy bất kể là cái gì cấp độ hung yêu cũng có thể, giống như là đồ ăn đồng dạng. Thỏa thích giết, vung ra hết thể cố kỵ giết, không sợ hãi giết. Kiếm quang chém qua, một đầu lại một đầu hung yêu bị đánh chết, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống lực lượng cũng tùy theo tràn ngập, lập tức đem hung yêu thần hồn cùng sinh cơ toàn bộ đều thu lấy thôn phệ không còn. Hung yêu là sẽ không ngừng sinh sôi, chỉ cần vũ trụ bất diệt, chỉ cần trong vũ trụ có tà ác tồn tại, hung yêu tiểu sẽ không ngừng sinh ra đời, giết chi vô cùng chạm chi không dứt, nhưng là phải giết, nếu không, hung yêu tiểu sẽ không ngừng tích lũy, càng ngày càng nhiều, như châu chấu vận chuyển qua tựa như tạo thành đáng sợ hậu quả. Thái Hạo Sơn thánh giả trực tiếp vòng hoa, đem một đám hung yêu trói buộc tại bí cảnh ở trong, đối với vũ trụ mà nói, không thể nghi ngờ là một đại công hiến. Chương 37, giết không tha. Dùng Trần Tông thực lực, đối phó một đám thứ ba cảnh hung yêu, hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên đồ sát, thậm chí giết đến cuối cùng, những hung yêu này đều sợ hãi rồi, vậy mà không dám lại tập sát mà đến, ngược lại nhao nhao rút đi. Phải biết rằng, hung yêu bản chất, tự là thập phần hung hãn, thô bạo, lại bị Trần Tông giết được sợ hãi, có thể thấy được tử vong kinh người. Không có bao lâu thời gian, bị Trần Tông đánh chết thứ ba cảnh hung yêu, cao tới hơn vạn, chỉ là rất đáng tiếc, thứ tư cảnh cường giả đánh chết thứ ba cảnh hung yêu, thì không cách nào đạt được bất luận cái gì điểm cống hiến, chỉ có đánh chết thứ tư cảnh mới có thể có được điểm cống hiến. Mà thứ năm cảnh cường giả đánh chết thứ ba cảnh cùng thứ tư cảnh hung yêu, cũng đồng dạng không cách nào đạt được bất luận cái gì điểm cống hiến, phải đánh chết thứ năm cảnh hung yêu mới được. Về phần thứ 6 cảnh hung yêu, ở chỗ này cũng không tồn tại, giới hạn trong này bí cảnh quy tắc đã để ra chế. Đồ sát hơn vạn thứ 3 cảnh hung yêu, màu đen ấn ký thu lấy đại lượng thần hồn, bất quá, tại thần hồn phương diện, hung yêu là so sánh yếu đích, bởi vậy Trần Tông tinh khí thần mặc dù đạt được lực lượng phản hồi, nhưng cũng không có rõ ràng tăng cường, dù sao Trần Tông tinh khí thần mạnh thịnh, thế nhưng mà siêu việt vô số thứ 4 cảnh, thậm chí một ít thứ 5 cảnh đều vô pháp so sánh. Ngược lại là thần bí hạt giống, hấp thu hơn vạn vũ trụ hung yêu sinh cơ về sau, cái kia trồi rõ ràng phát triển không ít, sinh cơ lực lượng cũng càng phát phồn vinh mạnh mẽ tràn đầy rồi, so về phía trước, tối thiểu cường thịnh gấp bội, đủ để nhiều lần trị liệu Trần Tông thương thế. Nhưng, hay là không đủ? Lúc này đây, Trần Tông quyết định ở chỗ này đãi thời gian dài hơn, đánh chết càng nhiều nữa hung yêu, thu lấy thôn phệ càng nhiều nữa thần hồn cùng sinh cơ, tận khả năng tăng lên. Dù sao đánh chết hung yêu cùng giết người là không đồng dạng như vậy khái niệm, hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng. Ba đạo kiếm quang nhanh chóng, từ đằng xa bay vút mà đến, trực tiếp đem Trần Tông tập trung. Tiểu là loại này nhân vật sao? Chỉ có thể ở tại đây tìm thứ 3 cảnh hung yêu, không khỏi thật mất thể diện. Ba đạo kiếm quang phi tốc tới gần, nhanh chóng vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, hình thành một đạo hình tam giác đem hắn bao vây lại. Ba người này tu vi khí tức, đều là thứ 4 cảnh viên mãn cấp độ. Ba vị có gì chỉ giáo? Trần Tông thần sắc như thường, hai con ngươi khẽ quét mà qua, nghiêm mặt hỏi thăm. Rất rõ ràng, ba người này tiểu là hướng về phía chính mình đến. Không có gì chỉ giáo, tiểu là tới tìm ngươi mượn một vật. Trong đó một cái cười hì hì nói. Đối phương mặc dù cười hì hì bộ dạng, nhưng đáy mắt lại trải qua một vòng sát cơ. Cái kia sát cơ là như thế lăng lệ ác liệt, không có chút nào che giấu, trực tiếp bị Trần Tông thu nhập đáy mắt. Cái này, là muốn tới giết chính mình. Các ngươi là Lam Hải thị người. Trần Tông hỏi ngược lại. Ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy. Cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm cái gì, trực tiếp động thủ. Giết. Ba người không có nửa phần do dự, lập tức ra tay, trực tiếp theo ba phương hướng giết đến, ra tay, không lưu tình chút nào. Ba đạo kiếm quang phá không, Trần Tông phát hiện, bọn hắn chỗ thi triển, rõ ràng là thiên kích kiếm thuật. Hơn nữa, ba người bọn họ cũng trực tiếp bày ra 33 thiên kích kiếm trận, cho dù chỉ là không hoàn chỉnh, lại cũng có được điệp ra huy năng, càng thêm cường hành. Xuất kiếm không lưu tình chút nào, trực tiếp muốn đem Trần Tông đánh chết ở chỗ này, Trần Tông thần sắc không khỏi trầm xuống, hai con ngươi nổi lên một vòng sẵn giọng. Đã như vậy, vậy thì đều giết, hóa thành màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chất dinh dưỡng A. Bộc phát. Trần Tông không có ý định kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng, lập tức triển khai tâm kiếm thuật. Thiên kích kiếm thuật, không phải dễ dàng như vậy học được, ít nhất tại thông dụng kiếm thuật chính giữa tìm không thấy, chính thức có thể học tập đến thiên kích kiếm thuật địa phương, tự là thiên kiếm trong quân. Đương nhiên, sông địa kiếm quan lúc, cũng có thể biết rõ thiên kích kiếm thuật, nếu như đầy đủ xuất sắc lời nói, vẫn là có thể từ trong đó suy diễn đi ra, nhưng cái loại người này quá ít quá ít quá ít. Mỗi một môn đại đạo kiếm thuật sáng tạo, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy, trong đó huyền bí cùng hạch tâm, nếu như không có được thụ lời nói, chỉ là dựa vào bề ngoài, rất khó có thể đem chi chính thức nắm giữ, coi như là nắm giữ, cũng không quá đáng là ngoại hình, mà không chuẩn bị hắn hạch tâm chi thần. Nói cách khác, tự là hữu hình vô thần mà thôi. Hữu hình vô thần, cái kia chính là cái thùng rỗng, một chút tác dụng cũng không có. Như Trần Tông như vậy, sông địa kiếm quan, dựa vào chính mình siêu cao ngộ tính cùng nhất tâm quyết phụ trợ cùng với vô cùng vững chắc kiếm thuật căn cơ, vừa rồi đem thiên kích kiếm thuật suy diễn ra thất thất bát bát, rồi sau đó, lại thời gian dần qua suy diễn hoàn thiện, cuối cùng nhất mới đưa chi chính thức nắm giữ, như thế ví dụ, toàn bộ vũ trụ cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Bất luận cái gì điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, cũng có thể tồn tại loại này quái vật, chỉ là nhìn một cái có thể nắm giữ, nhưng như vậy quái vật, từ xưa đến nay, cực kỳ hiếm thấy cực kỳ hy hữu. Ba người này nắm giữ thiên kích kiếm thuật, không chỉ có như thế, còn nắm giữ 33 thiên kích kiếm trận, đã nói lên một điểm, bọn hắn có thể là thiên kiếm quân người, hay hoặc là, từng tại thiên kiếm trong quân đãi qua. Bởi vì thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận tiểu là thiên kiếm quân phù hợp kiếm thuật cùng kiếm trận. Bất quá, đối phó Trần Tông lại thi triển thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, không khỏi quá mức ngu xuẩn rồi. Bởi vì, bất luận là thiên kích kiếm thuật hay là 33 thiên kích kiếm trận, chính mình có thể cũng đã phá giải a. Huống chi, hay là không hoàn chỉnh thiên kích kiếm trận. Tâm kiếm thuật thi triển, bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, thi chấm dứt giết. Kiếm quang lóe lên, kiếm trận lập tức bị phá giải, thiên kích kiếm thuật cũng bị phá giải, ba người đích cổ tay ngay ngắn hướng trung kiếm, đáng sợ mũi kiếm sẽ qua, trực tiếp đem ba người bọn họ đích cổ tay toàn bộ chặt đứt. Thủ đoạn một đoạn, theo kiếm trực tiếp truy lạc, ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng kiếm quang lại là lóe lên, ba người này còn không kịp làm ra hắn phản ứng của hắn, lại lần nữa trúng kiếm, thân hình nhao nhao bị xỏ xuyên, trực tiếp bị thương nghiêm trọng. Tiêu Dên, nguyên bản ba cái thực lực xuất chúng cường giả, chỉ là hai kiếm, liền hoàn toàn bị thương, cầm kiếm tay bị chém đứt, thân hình bị xỏ xuyên, kiếm khí trong người tàn sát bừa bãi không ngớt, trực tiếp bị thương, thậm chí còn, tu vi của bọn hắn cũng bị phế sạch rồi. Kiếm thứ hai, Trần Tông trực tiếp phế ngoại trừ tu vi của bọn hắn, khiến cho lực lượng của bọn hắn không ngừng sói mòn, lại không có lực phản kháng. Kinh người kiếm ý, trực tiếp rơi tại trên người của bọn hắn, phàm là xuất hiện bất kỳ dị thường cử động, đều bị Trần Tông trực tiếp chém giết. Lại nói tiếp, nếu như ba người này ngay từ đầu lựa chọn không phải thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận lời nói, bọn hắn không sẽ bị thua được như thế nhanh chóng, liền tuyệt học cũng không kịp thi triển, một thân thực lực cũng còn không có hoàn toàn bày ra, thậm chí, khả năng cho Trần Tông mang đến rất mạnh uy hiếp. Đáng tiếc, lựa chọn sai lầm, một chiêu phạm sai lầm đầy bàn đều thua. Như thế mau lẹ. Nói rõ ràng, các ngươi đến cùng là người nào? Tiếp được đi, tự nhiên là ép hỏi. Bao nhiêu, Trần Tông cũng là nắm giữ một ít ép hỏi phương pháp, nhiều lần gây phía dưới, lại phối hợp thêm cường hoành thần ý trúng kích, rốt cục bức hỏi được rồi. Tiếp theo, liền đem ba người này chém giết, thu lấy thôn phệ hắn thần hồn cùng sinh cơ. Không hổ là thứ tư cảnh viên mãn cường giả, hắn thần hồn tiểu là so thứ ba cảnh hung yêu cường giả không chỉ gấp 10 lần, hắn sinh cơ cũng hết sức kinh người, lại để cho Trần Tông cảm giác được chính mình tinh khí thần, tựa hồ tinh danh hơn tiến vào một phần, thần bí hạt giống trồi bên trên, hào quang cũng càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Phất tay tầm đó, cái này ba cổ thây khô trực tiếp hóa thành bột, tan thành mây khói, Trần Tông trong hai tròng mắt, sát cơ lâm nhiên. Ba người này, cũng không phải là cổ Lan Phong đệ tử, mà là 24 chi phong chi nhất thiên môn phong tham kiếm đệ tử, từng tại thiên kiếm trong quân đãi qua một ít thời gian, cho nên mới nắm giữ thiên kích kiếm thuật cùng thiên kích kiếm trận. Bọn hắn sở dĩ muốn để đối phó Trần Tông thậm chí đánh chết Trần Tông, đương nhiên không phải xuất phát từ cái gì lợi ích xung đột hoặc là cừu hận các loại, dù sao bọn hắn cùng Trần Tông, cũng mới là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Bởi vì cổ Lan Phong, hoặc là nói, là Lam Kình kiếm quân cho bọn hắn đồng ý rồi. Nếu như bọn hắn đánh chết Trần Tông, có thể làm chủ, đưa bọn chúng thu nhập cổ Lan Phong nội, thu nhập Lam Hải thị chính giữa. Không thể nghi ngờ, cái này đối với rất nhiều người mà nói, là có đủ không nhỏ lực hấp dẫn. Tiền tài động nhân tâm, lợi ích đem ra sử dụng chính là một cái thật lớn động lực. Bởi vậy, ba người bọn hắn một mực chú ý Trần Tông động tĩnh, cuối cùng nhất theo Trần Tông tiến vào trong hung yêu bí cảnh này. Tại hung yêu bí cảnh nội giết người, thập phần phù hợp, bởi vì ở chỗ này chết hết, ai cũng không biết ta. Tiểu xem như là bị hung yêu cho ăn hết. Hủy thi diệt tích. Cổ Lan Phong, Lam Hải Thị. Trần Tông hai con ngươi nheo lại, một vòng sát cơ tại đáy mắt lưu chuyển. Thật sự là nát thấu gia tộc A. Ngay từ đầu, Triều Hà lão giả kia mời chào chính mình không thành, mà bắt đầu tìm phiền toái, ngăn cản chính mình tiến vào tuyệt kiếm phong, dù là hy vọng không lớn, nhưng hắn ngăn trở, tiểu là một phần ân oán. Về sau, tiểu là Long Triều người này, tham lam quá nặng, cùng mình kết xuống thù hận. Về sau còn tìm những người khác để đối phó chính mình, năm lần bảy lượt, lại cùng cái kia Lam Kình kiếm quân kết thù, về sau lại bị Âm Lưu kiếm vương ra tay tập sát, nếu không có Phá Vân sư huynh tương trợ, chỉ sợ mình đã bị đánh chết. Một lần lại một lần, hôm nay, càng là trực tiếp mượn đao giết người một loại, lại để cho những thứ khác Thái Hạo Sơn đệ tử để đối phó. Cái này ân oán, đang không ngừng làm sâu sắc. Giết. Tất sát. Bất luận là cái kia Triều Hà hay là Triều Hải hay là Long Triều cũng hoặc là Lam Kình kiếm quân thậm chí Âm Lưu kiếm vương, đều muốn đánh chết, một khi có cơ hội thích hợp. Chỉ là rất đáng tiếc, lần này tiến đến hung yêu bí cảnh ý đồ đánh chết chính mình, không phải Lam Kình kiếm quân người này, bằng không thì, có thể trực tiếp đem chi đánh chết sự tình. Bất quá, thực lực của ta hay là quá yếu a? Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi sâu thẳm thâm thúy. Đích thật là quá yếu, nếu như đầy đủ mạnh, cái kia liền trực tiếp rút kiếm giết đến tận cổ Lan Phong. Sát nhập Lam Hải thị nội, cùng nhau diệt trừ. Năm lần bảy lượt bị như thế nhằm vào, vốn là không có bất kỳ thù hận, như thế có thể suy đoán, cái này Lam Hải thị phong cách hành sự tiểu là như thế, như vậy gia tộc, đã chọc rồi, cái kia không chừng có hòa giải khả năng. Người chết ta mất mạng. Đã trải qua rất nhiều thế sự Trần Tông, cũng không có những ngây thơ kia chờ đợi cùng nghĩ cách. Là địch nhân, vậy thì chém tận giết tuyệt. Thực lực. Càng thêm thực lực cường đại A. Giết. Tìm kiếm hung yêu. Tiếp tục săn giết, giết được sạch sẽ, toàn bộ giết chóc không còn. Dưới tiếp như vậy đi, tiểu đi tìm thứ tư cảnh hung yêu tốt rồi, đánh chết như vậy hung yêu, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chỗ có thể có được chỗ tốt thì càng đại, đối với chính mình chỗ tốt thì càng đại. Tốc độ tu luyện nhanh hơn, tìm hiểu tốc độ nhanh hơn. Nói đơn giản, tinh khí thần tăng cường, kỳ thật cũng không tính là trực tiếp tăng lên tốc độ tu luyện của mình cùng tìm hiểu tốc độ, mà như là đem bản thân tiềm năng tiến thêm một bước đào móc đi ra, do đó biến tướng tăng lên tốc độ tu luyện cùng tìm hiểu tốc độ. Nhưng bất kể như thế nào, cái kia đều chỉ mới có lợi, cũng không có gì chỗ hỏng. Cho nên, điên cuồng A. Chương 38, Tu Vi Viên Mãn. Thời gian cực nhanh, Trần Tông tiến vào Hung Yêu Bí Cảnh, đã qua hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm đối với tu luyện giả mà nói, kỳ thật cũng là rất ngắn tạm, có đôi khi một lần bế quan muốn đi qua thật nhiều năm, nửa năm hoàn toàn không coi vào đâu, nhưng đối với tại Trần Tông mà nói, hơn nửa năm thế nhưng mà rất dài dòng buồn chán, dù sao không phải đang bế quan tu luyện, mà là tại Hung Yêu Bí Cảnh nội, không ngừng tìm kiếm hung yêu săn giết. Hung Yêu Bí Cảnh thật là vô cùng bao la, dù là Trần Tông ở chỗ này chờ đợi nửa năm lâu, cũng còn không có đi khắp, thậm chí có không có đi một nửa đều không rõ ràng lắm. Thứ ba cảnh hung yêu, đánh chết rất nhiều, số lượng cộng lại, trực tiếp vượt qua 10 vạn, mà thứ tư cảnh hung yêu tắc thì thiếu đi, bất quá mới mấy ngàn mà thôi. Về phần thứ năm cảnh hung yêu, Trần Tông rất xa gặp được qua một lần, trực tiếp trốn chạy, thiếu một ít trốn không thoát, may mắn, cuối cùng nhất hay là chạy thoát rồi. Đánh chết mấy ngàn chỉ thứ tư cảnh hung yêu, Trần Tông cũng biết một chút, mỗi một chỉ thứ tư cảnh hung yêu chỉ giá trị một điểm điểm cống hiến, mấy ngàn thứ tư cảnh hung yêu, chẳng khác nào mấy ngàn điểm cống hiến. Đây không thể nghi ngờ là thập phần thấp kém, làm cho người tức luận ruột. Nửa năm trôi qua, Bôn Lôi, Huyền Điểu, Huyễn Quang cùng gợn sóng chờ tứ môn thông dụng đại đạo kiếm thuật, Trần Tông cũng muốn tu luyện đến viên mãn cấp độ, hơn nữa đạt đến một cái cao thâm tình trạng, thậm chí còn Trần Tông còn phát hiện, cái này năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật lẫn nhau có thể hai hai dung hợp được, hóa thành một môn lại một môn mới rất cao vượt qua đại đạo kiếm thuật. Ví dụ như, Bôn Lôi kiếm thuật cùng Huyễn Kiếm Quang thuật tương dung, tiểu có thể trở thành một môn có buôn lôi kiếm thuật mạnh mẽ uy năng lại kiêm cụ huyễn kiếm quang thuật mê hoặc năng lực cường đại kiếm thuật. Ví dụ như, buôn lôi kiếm thuật cùng gợn sóng kiếm thuật tương dung, không chỉ có mỗi một kiếm uy lực kinh người, còn có thể không ngớt không dứt như gợn sóng vô tận. Những này, đều bị Trần Tông chỗ nắm giữ, dù là Trần Tông không có tận lực nghiên cứu, nhưng ở vững chắc vô cùng kiếm thuật căn cơ phía dưới cùng siêu phàm ngộ tính cùng với nhất tâm quyết phụ trợ phía dưới, cũng đều là nắm giữ, tùy ý ứng dụng đến. Tùy tâm sở dục quả thực là kinh người đến cực điểm. Trần Tông cũng phát hiện một điểm, tâm kiếm thuật ảo diệu, có thể cho chính mình càng thêm khống chế hắn kiếm thuật của hắn, ngàn vạn huyền bí, tồn hồ nhất tâm. Liên tục đánh chết nhiều như vậy hung yêu, màu đen ấn ký hấp thu rất nhiều thần hồn, phản hồi mà đến tinh thuần lực lượng, cũng đem Trần Tông tinh khí thần lần nữa tăng lên tới một cái kinh người độ cao, lại để cho Trần Tông mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Về phần khí hải nội thần bí hạt giống, biến hóa cũng là thật lớn, nguyên bản rất nhỏ cái kia một cây chổi hôm nay trưởng thành một đoạn, xem đã dậy chưa như vậy yếu ớt, nhiều ra thêm vài phần tính bền dẻo, trong đó ẩn chứa sinh cơ lực lượng, so về phía trước càng là lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Chiến đấu, Trần Tông cũng không có dừng lại thần ma kiếm điển tu luyện, một thân tu vi cũng đang không ngừng tăng lên, nhất là tinh khí thần tăng cường, vận chuyển thần ma kiếm điển tốc độ càng nhanh, hấp thu luyện hóa vũ trụ nguyên khí hiệu suất lại càng cao, tu vi tăng lên lại càng là nhanh chóng. Như vậy hiện tại, trước hết luyện hóa những đan dược này. Trần Tông lấy ra mấy trăm hạt đan dược, đúng là địa nguyên huyền đan, đương nhiên, là từ cái kia ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử chữ vật thần khí nội tìm được. Hôm nay tại tu vi bên trên, Trần Tông thế nhưng mà đã đi phía trước rào bước tiến lên một bước dài, càng thêm tiếp cận viên mãn rồi. Luyện hóa mấy trăm hạt địa nguyên huyền đan, nói không chừng có hy vọng trực tiếp đột phá đến viên mãn cấp độ, đến lúc đó, thực lực bản thân lại cũng tìm được tiến thêm một bước tăng lên. Mỗi một hạt địa nguyên huyền đan ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, thế nhưng mà thập phần bằng bạc. Bái kiếm đệ tử, mỗi một năm cũng chỉ có thể có được 10 hạt mà thôi, Trần Tông đã sớm luyện hóa mất. Tham kiếm đệ tử mỗi một năm chỗ có thể có được địa nguyên huyền đan, tự nhiên không chỉ 10 hạt, mà là 50 hạt nhiều. Ba người này tu vi đều đạt đến viên mãn cảnh giới, mà viên mãn đến cực cảnh ở giữa đột phá thế nhưng mà rất khó khăn, đây không phải là dựa vào địa nguyên huyền đan có thể đạt thành. Cho nên, bọn hắn những năm này địa nguyên huyền đan tiểu đều chứa đựng xuống, cuối cùng tiện nghi Trần Tông. Mấy trăm hạt địa nguyên huyền đan a, bái kiếm đệ tử cũng phải cần vài thập niên mới có thể tích lũy đến. Như vậy, bắt đầu đi. Bốn phía hung yêu đã sớm bị Trần Tông cho thanh lý sạch sẽ rồi, đột phá không lo. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tháo chạy tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mấy trăm hạt địa nguyên huyền đan nhao nhao bạo tạc, hóa thành từng đoàn tinh thuần vô cùng mà bàng bạc vũ trụ nguyên khí, trong đó tạp chất cũng bị một cỗ gió thổi qua tựa như trực tiếp bị bài xích mất, chỉ còn lại có cuối cùng tinh hoa. Thoáng cái nuốt luôn mấy trăm hạt đan dược, Trần Tông tự nhận là làm không được a, nhưng lần lượt ăn, lại rất phiền toái bộ dạng, dứt khoát, trực tiếp chắt lọc ra bên trong tinh hoa, trực tiếp hấp thu. Cái kia một đoàn do mấy trăm hạt địa nguyên huyền đan tinh hoa chỗ tạo thành mây mù, lập tức theo Trần Tông trong miệng rót vào, giống như trường kình hấp thủy nhau nhau bị Trần Tông sở hấp thu, dũng mãnh vào thân hình ở trong. Như thế bàng bạc lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào thân hình chính giữa, cái loại cảm giác này, khó có thể hình dung, Trần Tông cảm giác mình giống như là ăn quá no đồng dạng, có loại bị chống đỡ bạo phát cảm giác. Thần ma kiếm điển vận chuyển, toàn lực vận chuyển, vượt qua phụ tải vận chuyển, đây đối với tinh khí thần tăng cường rất nhiều Trần Tông mà nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Thần ma kiếm điển giống như là đại ma bản tựa như, đem dũng mãnh vào trong cơ thể tinh thuần vũ trụ nguyên khí nhau nhau nghiền nát, tiếp theo luyện hóa, lại mà hấp thu, hóa thành bản thân kiếm nguyên, tăng lên tu vi, tăng cường khí lực, trung đồng tiến. Trần Tông thần ma kiếm điển thập phần cao minh, sở tu luyện ra lực lượng cũng thập phần cường hành, càng là kiêm cụ luyện khí cùng luyện thể, cho nên muốn tăng lên, cần có lực lượng sẽ thêm nữa. Luyện hóa, không ngừng luyện hóa, Trần Tông cái kia tựa hồ muốn bành trướng thân hình cũng thời gian dần trôi qua khôi phục, quanh thân chỗ tràn ngập đi ra khí tức, đã ở trở nên càng phát cường thịnh, kinh người, màu vàng xanh nhạt hào quang tại tràn ngập, thanh đồng thần văn cũng trải rộng Trần Tông quanh thân. Tu vi tại tăng lên, không ngừng tới gần viên mãn, rồi sau đó, tiếp xúc đến đại thành cùng viên mãn ở giữa bình cảnh. Trùng kích. Tồi Sơn kiếm nguyên ngưng tụ, bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng, không ngừng trùng kích bình cảnh, dục đem bình cảnh triệt để đánh bại. Một lần, hai lần, ba lượt. Trần Tông thân hình đang không ngừng chấn động lấy, mấy trăm hạt địa nguyên huyền đan đan dược tinh hoa cũng đang không ngừng tiêu hao, nếu như tiêu hao không còn về sau, Trần Tông còn không có đột phá lời nói, như vậy lần này đột phá cũng tiểu tuyên cáo đã thất bại, chỉ có thể lần nữa xúc thế, đợi chút nữa lần đột phá. Như vậy, chỉ có thể thành công. Cổ động toàn bộ lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành một ngụm thanh đồng cổ kiếm, thượng diện hiện đầy đặc biệt đường vân. Phá! Phảng phất nước lũ gầm thét, phóng xuất ra ngập trời thần uy, đem đê đập đánh vỡ một cái lỗ hổng tựa như, vô tận lực lượng cũng tùy theo mãnh liệt trùng kích, mở rộng cái kia lỗ hổng, cuối cùng nhất vỡ tung. Vượt qua, khí tức bạo tăng rất nhiều. Viên mãn chi cảnh. Rốt cục, tu vi theo đại thành cảnh giới đột phá đến viên mãn cảnh giới, thực hiện một lần rõ ràng vượt qua. Màu vàng xanh nhạt kiếm khí nhao nhao theo Trần Tông trong cơ thể phún dũng mà ra, lập tức tiểu đánh xuyên qua bốn phương tám hướng hết thảy. Tựa hồ đem chi xé rách thành phấn tê giống như, hoàn toàn tràn ngập tại 10m phương viên ở trong. Tiếp theo tức, từng đạo mạnh mẽ thanh đồng kiếm khí cũng nhao nhao phóng tới Trần Tông, trực tiếp chui vào hắn thân hình ở trong, khí tức ý liền nguyên tại tăng cường, thẳng đến vững chắc xuống. Càng phát cường đại Tồi Sơn kiếm nguyên, ngay tại Trần Tông trong cơ thể kích động không ngớt. Khí tức dần dần quy về bình tĩnh, nhưng mạnh mẽ hơn nữa Tồi Sơn kiếm nguyên, lại là trong người vận chuyển không ngớt. Tiếp được đi, liền đem đạo ấn cũng ngưng tụ đến viên mãn. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là, đạo ấn cô động cần phải so tu vi tăng lên càng thêm khó khăn a. Tiếp tục săn giết hung yêu a. Thân hình lóe lên, Trần Tông liền tiếp theo tìm kiếm khởi hung yêu đến, mặc dù tu vi tăng lên tới viên mãn, thực lực tiến thêm một bước tăng lên không ít, nhưng Trần Tông cũng không có mình bành trướng đi tìm thứ 5 cảnh hung yêu phiền toái. Thậm chí hết thể cường đại thứ 4 cảnh hung yêu, mình cũng chưa chắc là đối thủ. Chạy. Trần Tông không chút do dự hóa thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Bay vút mà qua, hướng hung yêu bí cảnh cửa ra vào mà đi. Nhanh! Phải nhanh hơn! Tại Trần Tông sau lưng, một đoàn sát khí cuồn cuộn, hung thần đến mức tận cùng, khủng bố vô cùng. Ở đằng kia một đoàn hung lệ đến cực điểm sát khí ở trong, đang có một đầu ngoại hình vô cùng dữ tợn cực lớn hung yêu. Hai con ngươi chán bắn ra vô cùng màu đỏ tươi tà ác hào quang, xa xa tập trung Trần Tông, điền cuồng truy kích. Cái này hung yêu, đúng là thứ 4 cảnh, hơn nữa còn là cao cấp nhất thứ 4 cảnh hung yêu. Là vi cứu cực thể hung yêu, thực lực thập phần đáng sợ, tuyệt đại đa số thứ 4 cảnh, cũng không phải là đối thủ của nó. Trần Tông cũng không phải hắn đối thủ, cho dù là buộc phát ra mạnh nhất một kiếm, cũng không làm gì được đối phương, như vậy, chỉ có thể trốn. Tả hữu, Trần Tông hiện tại thế nhưng mà tích lũy hơn vạn điểm cống hiến rồi, nói rõ có hơn vạn thứ 4 cảnh hung yêu bị Trần Tông đánh chết. Vận khí không tốt, gặp được cái này cứu cực thể thứ 4 cảnh hung yêu, đánh không lại, cái kia cũng chỉ có thể chạy thoát, một chút cũng không mất mặt. Tốt tại tu vi của mình đột phá đến viên mãn cấp độ, tốc độ nhanh hơn rồi, mà cái này cứu cực thể hung yêu, rõ ràng không am hiểu tốc độ, bằng không muốn chạy trốn, hay là rất khó khăn. Đuổi giết. Ngàn dặm truy kích. Vạn dặm đại đuổi giết. Đương một thân lực lượng thiếu chút nữa hao hết lúc, Trần Tông rốt cục thoát khỏi sau lưng đuổi giết, bất quá Trần Tông cũng ý định ly khai hung yêu bí cảnh rồi, dù sao, tiếp theo vẫn là có thể tiếp tục tiến vào. Hiện tại hay đi về trước, hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Thời gian dài chiến đấu cùng giết chóc, hội mang đến cho mình trầm trọng phụ tải. Ly khai hung yêu bí cảnh, phản hồi bên trong tiểu viện của mình, Trần Tông trực tiếp ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, sảng khoái tinh thần, lại đi ra tiểu viện, đi về hướng Thiên Quang Phong Kiếm Kinh Lâu. Hơn vạn điểm cống hiến, đầy đủ chính mình đi tiến hành hối đoái rồi. Trên thực tế, Thái Hạo Sơn nội một ít gì đó hối đoái, cần có điểm cống hiến cũng không phải đặc biệt cao, ít nhất sẽ không để cho người cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cần ngươi nguyện ý cố gắng, vẫn là có thể hối đoái đến. Sở dĩ thiết trí đầy đủ điểm cống hiến, tự là không cho người không làm mà hưởng. Ngươi muốn cố gắng trả giá, mới có thể có thu hoạch, đây là một cái chân lý. Lúc này đây, Trần Tông Sở muốn hối đoái, đúng là Thiên Quang Phong tương đương có danh tiếng một môn kiếm đạo tuyệt học, kỳ danh là Phá Vân Kiếm Quyết. Phá Vân Kiếm Quyết, cơ hồ sở hữu Thiên Quang Phong đệ tử đều nắm giữ, mà trong đó người nổi bật, tự là Phá Vân Kiếm Vương, từ trong đó suy diễn ra Phá Vân Kiếm Thuật, lại dùng Phá Vân Kiếm Thuật trái lại thôi động Phá Vân Kiếm Quyết, đem chi tăng lên tới rất cao cấp độ, theo nguyên bản Phá Vân Kiếm Quyết 6 thức hóa thành 9 thức, tên là Phá Vân Chín Kích. Phá Vân Kiếm Quyết cũng bởi vì Phá Vân Kiếm Vương quan hệ, thanh danh càng thêm vang dội. Đương nhiên, Phá Vân Chín Kích thế nhưng mà Phá Vân Kiếm Vương độc môn kiếm đạo tuyệt học, Phá Vân Kiếm Vương lại cũng không có coi trọng chính mình, mà là đem phía trên giao nộp cho Thiên Quang Phong, Thiên Quang Phong đệ tử cũng có thể đổi, chỉ có điều cần có điểm cống hiến, không phải 1 vạn, mà là 10 vạn. Chương 39, Không Gian Chi Đạo Truyền Thừa. Phá Vân Kiếm Quyết, tên là Phá Vân Lục Thức, lại tên Phá Vân Lục Kích, danh như ý nghĩa, tựu là 6 kiếm, chính là tinh cấp kiếm đạo tuyệt học. Không nên xem thường Phá Vân Kiếm Quyết chỉ là tinh cấp cấp bậc, bởi vì luyện thành kích thứ nhất cũng đã có đủ tinh cấp tuyệt học uy năng, luyện thành Phá Vân hai kích, trong tiểu là kia phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng, Phá Vân tam kích vi thượng phẩm, Phá Vân bốn kích vi cực phẩm, Phá Vân năm kích vi siêu phẩm, Phá Vân lục kích vi nửa bước nguyệt cấp. Đương nhiên, phải là Phá Vân Kiếm Quyết đều đánh trúng mục tiêu, phương mới có thể bộc phát ra cường đại uy năng, bằng không, nếu có một kích rơi vào khoảng không, cái kia uy năng sẽ hạ thấp, dù là như thế, Phá Vân Kiếm Quyết cũng thập phần đáng sợ, bởi vì một khi luyện thành, ra dưới tay, muốn tránh đi, hay là rất khó khăn. Nếu là đem Phá Vân Kiếm Quyết tu luyện tới cực hạn, còn có thể từ trong đó tìm hiểu ra cuối cùng sát chiêu, tên là Phá Vân Thiên Quang, đây chẳng qua là một kiếm, tương đương Phá Vân Lục Kích dung hợp, hắn uy năng cũng trực tiếp siêu việt tinh cấp tuyệt học, ít nhất có thể nhảy lên tăng lên tới hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, thậm chí còn có tiếp tục tăng lên chỗ trống, đạt tới trung phẩm nguyệt cấp thậm chí thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học, cũng có thể. Trần Tông cũng phát hiện một điểm, dựa vào mình bây giờ tạo nghệ, muốn trong lòng bàn tay màu lam nhạt cấp tuyệt học, rất khó rất khó, ít nhất duy tâm một kiếm cùng thế giới hàng lâm cũng chỉ là hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Nói chung, tại thứ tư cảnh cấp độ cường giả, đại đa số chỉ nắm giữ tinh cấp tuyệt học, số ít có thể nắm giữ nguyệt cấp tuyệt học, hơn nữa cái này bộ phận, căn bản là nắm giữ hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học, có thể nắm giữ đến trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học người rất ít, nắm giữ thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học người càng thiếu. Về phần cực phẩm cùng siêu phẩm nguyệt cấp tuyệt học, căn bản là thuộc về thứ năm cảnh cường giả tầng thứ. Đương nhiên, cũng là còn có một chút siêu cường thứ tư cảnh có thể nắm giữ cực phẩm cùng siêu phẩm nguyệt cấp tuyệt học, cái kia rất đáng sợ. Bất đồng phẩm cấp ở giữa tuyệt học, uy năng chênh lệch hay là hết sức rõ ràng. Trước mắt Trần Tông chỉ nắm giữ hai môn hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học, thứ ba môn rồng ngâm vẫn còn hoàn thiện chính giữa, thực sự không biết lúc nào có thể chính thức hoàn thiện, có thể tu luyện Phá Vân Kiếm Quyết cũng là không tệ, tối thiểu đây chính là Thiên Quang Phong tiêu chí. Tu luyện. Thần Ma Kiếm Điển muốn tu luyện, cho dù là tu vi đạt tới viên mãn, cũng còn không có có đạt tới viên mãn cực hạn, kiếm thuật muốn tu luyện, tuyệt học muốn tìm hiểu, đại đạo muốn tìm hiểu, hôm nay Phá Vân Kiếm Quyết cũng muốn tu luyện, mặt khác, tựu là theo không gian bí địa sở được đến màu bạc lệnh bài muốn phá giải. Theo Trần Tông không ngừng phá giải, chỉ cảm giác mình đối với không gian chi đạo nắm giữ, càng phát xâm nhập, đạo ấn vẫn là đại thành cảnh giới, nhưng ở hữu ích, thiết thực bên trên, lại là tăng lên không ít. Thời gian cực nhanh. Dựa vào vững chắc vô cùng kiếm chi nhất đạo căn cơ, Trần Tông tại Phá Vân Kiếm Quyết trên việc tu luyện hết sức nhanh chóng, bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian mà thôi, liền đem Phá Vân Kiếm Quyết luyện thành. Trong tiểu viện, không thấy làm bộ, kiếm quang dĩ nhiên phá không dễ ra, nhìn như một đạo, kỳ thực là lục đạo, chỉ có điều bởi vì tốc độ quá là nhanh, giống như là lục đạo như thế nào một đạo tựa như. Tựa là loại cảm giác này. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Không hề nghi ngờ, như thế sáu kích, tựa hồ muốn điệp ra làm một đạo, đánh trúng mục tiêu dễ dàng hơn. Bất quá, gần kề như thế, hay là không đủ, Trần Tông cần đem chi tăng lên tới chính thức cực hạn, tìm hiểu ra Phá Vân Thiên Quang bí kiếm, cái kia, tài năng trở thành một môn tuyệt sát thủ đoạn. Tu luyện, Trần Tông đã ở tìm hiểu sưu tập các loại tư liệu, như thế nào làm, mới có thể tại trong thời gian ngắn nhất, hoặc là nói kỳ Hà Nội, nhìn thấy vị nào kiếm đạo thánh giả. Cuối cùng nhất, Trần Tông được ra một cái kết luận, nếu như không có mặt khác ngoài ý muốn biến cố lời nói, như vậy, chỉ có tấn chức địa vị của mình. Thái Hạo Sơn đệ tử đẳng cấp, do dưới lên trên theo thứ tự là bái kiếm đệ tử, tham kiếm đệ tử cùng trưởng kiếm đệ tử, nhưng những chỉ thuộc về này tất cả tòa ngọn núi bên trong đẳng cấp, tại hắn bên trên còn có một cấp bậc cao hơn, là trực tiếp mặt hướng toàn bộ Thái Hạo Sơn, cái kia chính là kiếm đạo thánh tử. Nếu là có thể trở thành kiếm đạo thánh tử, cố gắng, tự có cơ hội nhìn thấy kiếm đạo thánh giả rồi. Tại không có những phương pháp khác dưới tình huống, cái kia chính là tăng lên địa vị của mình, trở thành kiếm đạo thánh tử. Trần Tông cũng biết, cái kia cực kỳ khó khăn, bởi vì bất luận cái gì một kiếm đạo thánh tử, đều là cao cấp nhất thứ 5 cảnh. Hơn nữa, kiếm đạo thánh tử số lượng là cố định, sẽ không tăng nhiều, một khi giảm bớt, sẽ tại trong thời gian ngắn bổ sung. Hiện tại muốn quá nhiều, cũng không làm nên chuyện gì, nho nhỏ một cái bái kiếm đệ tử mà thôi. Việc cấp bách hay là hết sức tăng lên thực lực của mình, những thứ khác, chỉ có thể chờ cơ hội rồi. Nếu như cuối cùng vẫn là không cách nào tại kỳ hạn nội nhìn thấy vị nào kiếm đạo thánh giả, chỉ có thể nói vô duyên, bất quá này trong đó, cố gắng của mình cũng không phải uổng phí, đó là thật tăng lên, là hoàn toàn thuộc về mình. Cho nên, Trần Tông cố gắng, không đơn thuần là vì nhìn thấy vị nào kiếm đạo thánh giả, cũng là tự tu luyện của ta. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Trong nháy mắt, lại là ba năm qua đi. Trong tiểu viện, Trần Tông đứng thẳng bất động, lưng như kiếm giống như thẳng tắp, hai con ngươi khép kín, kiếm tại trong vỏ, vẫn không núp đích. Phong dừng lại, vân đốn, cả người tựa hồ hóa thành pho tượng giống như, bốn phía hết thể khí tức cũng toàn bộ đều đọc lại. Khí tức, lộ ra vô cùng ngưng trọng, thậm chí có vài phần cảm giác bị đè nén, giống như là dông bão sắp đến gió thổi mạnh cái chủng loại kia áp lực, hết lần này tới lần khác vừa rồi không có phong hòa vũ, phảng phất vô hình mây đen tại ngưng tụ, trở nên nặng trịch, giống như thiên khung chính muốn sụp đổ tựa như. Vô hình áp lực, theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua trở nên càng thêm ngưng tụ, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có một vòng u ám tại ngưng tụ, tràn ngập mà ra, bao trùm tại Trần Tông phía trước, lại không ngừng ảnh hưởng đến bát phương tràn ngập ra đi, cuối cùng nhất tràn ngập cả tòa tiểu viện. Áp lực, vô cùng áp lực, nặng trịch phảng phất thiên khung muốn sụp đổ áp lực, sẽ để cho đại ở trong đó người cảm thấy ngực buồn bực, hít thở không thông. Áp lực khí tức đang không ngừng ủ nhưỡng, ngưng tụ, càng phát kịch liệt đến mức tận cùng nháy mắt, Trần Tông mí mắt run lên, thoáng chốc mở ra, giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như trực tiếp chán bắn ra hai đạo lợi hại vô cùng ánh sao. Kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp đi phía trước đâm ra. Một kiếm này ra nháy mắt, thân kiếm biến mất, duy có một đạo kiếm quang, một đạo vô cùng chói mắt đến mức tận cùng kiếm quang phá không mà ra, đương cái kia cực hạn chói mắt kiếm quang đâm ra nháy mắt, vô cùng áp lực khí tức cùng âm u đã ở nháy mắt bị kích phá tựa như, phảng phất lại để cho người chứng kiến ánh dạng đông hàng lâm, hội kìm lòng không được thất thần, nhưng này ánh dạng đông lại là mang theo không gì so sánh nổi cực hạn lực lượng cùng sát cơ. Nhất kiếm ở dưới, hư không phảng phất bị trực tiếp đâm thủng tựa như lưu lại một đạo như có như không dấu vết, một hồi lâu mới phục hồi như cũ. Phá vân thiên quang. Cái này, đúng là phá vân kiếm quyết tu luyện tới cực hạn về sau chỗ diễn biến đi ra sát chiêu, vừa rồi Trần Tông thi triển, không có thúc dục kiếm nguyên, chỉ là đem phá vân thiên quang chiêu thức thi triển đi ra mà thôi, liền dẫn đến kinh người như thế uy năng. Thật sự là quá tốt. Kiếm trở vào bao, Trần Tông lại là lộ ra một vòng vui vẻ. Đem phá vân kiếm quyết tu luyện tới cực hạn, lại dung nhập bản thân kiếm đạo cảm ngộ, cuối cùng nhất diễn biến đi ra sát chiêu phá vân thiên quang, hắn uy năng ra ngoài ý định, đã vượt qua hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, đạt đến trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, nhảy lên trở thành Trần Tông mạnh nhất sát chiêu, bởi vì duy tâm cùng thế giới hàng lâm, hôm nay còn không có tăng lên tới trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Nói chung, phá vân thiên quang sẽ chỉ là hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ, cực nhỏ có thể trực tiếp tăng lên tới trung phẩm cấp độ, về phần duy nhất một lần tiểu tăng lên tới thượng phẩm, đến nay mới thôi còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học, không thể nghi ngờ sẽ để cho Trần Tông sát chiêu càng thêm cường hành, nếu là lại phối hợp thêm ma kiếm thuật tăng phúc, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Có lẽ đi tìm một bả thích hợp hơn kiếm. Trần Tông thầm nghĩ, đại thiên thế giới kiếm không thể phủ nhận, đích thật là rất không tệ, nhưng đáng tiếc, đối với thế giới chi đạo có tăng phúc, nhưng Trần Tông chô nắm giữ, cũng không phải là chỉ là thế giới chi đạo, còn có mặt khác, không thể nghi ngờ, cái này quá phiến diện rồi. Nếu như có thể đạt được một ngụm trực tiếp tăng phúc kiếm đạo đạo thần binh, cái kia bất kể là cái đó một môn kiếm thuật cùng tuyệt học, cũng có thể đạt được trực tiếp tăng phúc. Thái Hạo Sơn nội tình thâm hậu như thế, đương nhiên cũng có loại này đạo thần binh, chỉ bất quá vẫn là cần điểm cống hiến mới có thể hối đoái, phẩm chất càng tốt, cần có điểm cống hiến lại càng cao. Tạm thời buông cái này một phần tâm tư, Trần Tông toàn tâm toàn ý phá giải khởi cái kia màu bạc lệnh bài. Trải qua những năm này cố gắng, Trần Tông không gian đạo ấn càng phát cô đọng, hôm nay cảm giác chỉ là chênh lệch một đường, liền có thể đột phá, đem không gian đạo ấn tăng lên tới viên mãn cảnh giới, mà lệnh bài phá giải, cũng đến cuối cùng trước mắt, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo không gian thần văn huyền bí. Nhưng cái này một đạo không gian thần văn huyền bí, lại là vô cùng huyền diệu, dù là Trần Tông đều tốn hao 10 ngày, cũng còn chưa đem chi phá giải. Tạm thời buông những thứ khác hết thảy, toàn lực phá giải. Nhất tâm quyết vận chuyển, nhất tâm 16 ý cảnh phía dưới, toàn bộ phương vị phân tích cuối cùng một đạo không gian thần văn ảo diệu, đủ loại không gian chi đạo huyền diệu nhau nhau hiện lên, vô số linh cảm cũng tùy theo bắt đầu khởi động không ngớt. Trần Tông trong hai tròng mắt, vô số màu bạc đường vân hiện hiện mà ra, nhau nhau lóe ra hào quang lưu chuyển tầm đó, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Rốt cục, trong đôi mắt sở hữu ngân sắc quang mang ngưng tụ làm một điểm, trực tiếp chán bắn mà ra, màu bạc trên lệnh bài cuối cùng một đạo thần văn cũng tùy theo bị Trần Tông phá giải. Cuối cùng đã nhiều năm thời gian, theo không gian kia bí địa nội lấy được màu bạc lệnh bài, rốt cục bị Trần Tông phá giải, mắt ở chỗ sâu trong, phát ra vài phần kích động hào quang, mang theo vô cùng chờ mong, Trần Tông ý thức cũng tùy theo tiến vào cái kia màu bạc lệnh bài ở trong. Truyền thừa. Đã sớm xác định, ở trong đó ẩn chứa truyền thừa, nhưng rốt cuộc là cái gì truyền thừa, cho tới bây giờ, mới muốn tới bỏ thần bí kia khăn che mặt. Trần Tông không chỉ có còn sống ly khai Hung Yêu bí cảnh, còn một mực dừng lại ở Thiên Quang Phong nội. Lam Kình Kiếm Quân sắc mặt hết sức khó coi, vạn ứng trên đỉnh, hắn tại trước mắt bao người thậm chí không tiếc tự tổn thiêu đốt huyết mạch chi lực, đổi lấy càng thêm lực lượng cường đại, kết quả lại bị đối phương đánh cho thổ huyết, thể diện mất đi. Không thể tha thứ, cho nên hắn hứa dùng trọng dạ, Thỉnh Thiên Môn Phong ba cái tham kiếm đệ tử ra tay, không nghĩ tới Trần Tông hay là còn sống, mà ba người kia lại mất tích. Kỳ thật tin tức này, Lam Kình Kiếm Quân có lẽ phía trước đã biết rõ, chỉ bất quá hắn bế quan khôi phục huyết mạch chi lực, hôm nay mới xuất quan, vừa rồi nhận được tin tức. Mặc dù không thể chứng minh ngươi giết Thiên Môn Phong ba cái tham kiếm đệ tử, nhưng cái chết của bọn hắn tuyệt đối cùng ngươi có liên quan. Lam Kình Kiếm Quân tựa hồ nghĩ tới điều gì tựa như, trên mặt nổi lên một vòng âm tàn nhe răng cười, mắt càng là chán bắn ra vô tận hàn ý. Chương 40, thần thuật. Đây là một mảnh hắc ám hư không, bao la vô ngân, vô biên vô hạn giống như từng khỏa thiên thạch tại bốn phía tán loạn phân bố, không có quy luật chút nào bộ dạng, thời gian dần qua di động, xa xa, tinh quang lập lòe, càng có từng khỏa sáng chói lưu tinh hoa qua trường không, thoạt nhìn dị thường sáng lạ. Trần Tông thân hình xuất hiện, nhìn xem bốn phía, đáy mắt hiện lên một vòng mê ly cùng kinh ngạc. Đây là gì địa? Tựa hồ, chính mình tiến nhập vũ trụ chính giữa. Nhưng hẳn không phải là A, chỉ là cảm giác như vậy chân thật, không cách nào phân biệt. Tiếp theo tức. Vô tận trong suốt ngân sắc quang mang theo bốn phương tám hướng hiện hiện, hội tụ tới, hóa thành một màu bạc quang ảnh, cái kia tựa hồ là một cái lao giả, một cái khí tức phiêu miểu bất định không thể nắm lấy lao giả, giống như hư không thâm thúy khó lường. Lao giả kia hai con người, tựa hồ trống rông vô ngân, giống như một phương hư không giống như, có thể dung nạp hết thảy, cũng giống như đem Trần Tông dung nạp đi vào. Chật, chỉ thấy lao giả này nâng lên cánh tay phải, duỗi ra một ngón tay. Định. Lao giả kia miệng không có nhúc nhích mảy may. Lại phảng phất có một đạo không linh thanh âm trầm thấp tại đây một phương vô ngân hư không chính giữa vang lên, giống như thần âm mênh mông giống như, thoáng chốc, Trần Tông phát hiện, chuyển động thiên thạch tại nháy mắt dừng lại đốn, xa xa lập lòe tình quang đã ở nháy mắt cứng lại, cực nhanh mà qua lưu tình đã ở lập tức đình trệ, vẫn không nhúc nhích. Cứng lại. Này phương vô ngân hư không, theo lão giả kia một ngón tay, trực tiếp đọc lại, toàn bộ đều không thể nhúc nhích. Tiếp theo tức, lão giả kia thân hình nghiền nát, chỉ để lại một điểm ngân quang phá không. Lập tức liền bắn về phía Trần Tông, trực tiếp chui vào Trần Tông ý thức thể ở trong, Trần Tông ý thức thể đã ở nháy mắt thối lui ra khỏi cái này một mảnh hắc ám hư không, trở về bản thể ở trong. Trong óc chính giữa, thần hồn ở trong, phảng phất có một ngón tay điểm ra, cái kia một ngón tay bao la mở mịt hiện ra ngân quang, ngưng tụ lấy vô thượng không gian thần uy, trực tiếp cứng lại một phương hư không. Tuy theo, cái kia cử chỉ nứt vỡ, hóa thành vô số màu bạc quang điểm, nhao nhao rơi, đó là từng đạo tin tức, bị Trần Tông nhanh chóng hấp thu. Trần Tông trong hai tròng mắt, vô số ngân quang đang lóe lên không ngớt, giống như chiều dâng mãnh liệt, tin tức quá mức bàng bạc phiền phức rồi, nếu không có Trần Tông trí nhớ kinh người thần ý kiên cường dẻo dai, lại có nhất tâm quyết phụ trợ khai thông, chỉ sợ là không cách nào chịu đựng được ở, dù là như thế, cũng y lì nguyên có đầu tráng váng nào chướng cảm giác. Nếu như đổi thành tầm thường thứ tư cảnh, đoán chừng hội thần hồn không chịu nổi mà bị hao tổn. Sau một lát, Trần Tông trong hai tròng mắt ngân quang rốt cục giảm bớt, cuối cùng nhất biến mất. Hết thể tin tức nước lũ, cũng bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu. Lại đi qua nửa canh giờ, Trần Tông ánh mắt vừa mới khôi phục bình thường, trên mặt lại nổi lên khó nói lên lời kinh ngạc. Dĩ nhiên là, bực này truyền thừa. Kinh ngạc, rung động, trực tiếp tràn ngập Trần Tông nội tâm, giống như chiều dâng mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh. Trứng gà giống như lớn nhỏ không gian thần tinh được không nào. Đương nhiên tốt, giá trị kinh người. Đoạn Không Hoàn cái này bí bảo được không nào? Đương nhiên cũng rất tốt, phòng hộ năng lực hết sức kinh người. Như vậy cái kia màu bạc thoi đâu rồi? Mặc dù không biết cụ thể là dạng gì bí bảo, nhưng nghĩ đến cũng không kém, hẳn là sẽ không so Đoạn Không Hoàn chênh lệch. Nhưng Trần Tông lại cho rằng, có giá trị nhất, tự là cái này màu bạc lệnh bài, bởi vì bên trong ẩn chứa một đạo truyền thừa, một đạo tại phá giải phía trước không biết là cái gì phá giải về sau mới biết hiểu kinh người truyền thừa. Thần thuật. Thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh chỗ nắm giữ sát chiêu, tên là Đại Đạo Tuyệt Học, nhưng đã đến thứ sáu cảnh cấp độ, Đại Đạo Tuyệt Học tiểu không coi vào đâu rồi, cho dù là mạnh nhất siêu phẩm nhật cấp tuyệt học, đối với thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả mà nói, cũng khó có thể phát huy hắn thực lực chân chính. Chỉ có thần thuật. Đã đến thứ sáu cảnh hoàng cấp cấp độ, phải nắm giữ thần thuật, mới có thể đưa bọn chúng chính thức lực lượng phát huy ra đến, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Vừa rồi, cái kia một đạo truyền thừa, tiểu là thần thuật, một đạo không gian thần thuật. Cho dù chỉ là một đạo, nhưng trong đó ẩn chứa hào diệu, lại là bàng bạc đến cực điểm phức tạp vô cùng, cho dù là dùng Trần Tông nội tính, cũng khó có thể tìm được cái gì đầu mối. Quá kinh người. Mà cái kia một vờn quanh lấy vô số ngân sắc quang mang khí tức lão giả, tên là Hư Không Chi Chủ. Về phần là cái gì cấp độ cấp bậc cường giả, tin tức chính giữa cũng không đề cập, Trần Tông cũng không cách nào cảm giác đi ra. Cái kia một đạo truyền thừa thần thuật, chính là không gian thần thuật, tên đầy đủ là một chỉ định không, danh như ý nghĩa. Một ngón tay điểm ra, hư không cứng lại. Mặc dù chỉ là một đạo thần thuật mà thôi, nhưng trong đó huyền diệu, không cách nào hình dung. Thấy cái mình thích là thèm, như nhặt được trí bảo, Trần Tông lúc này toàn tâm toàn ý tìm hiểu, tạm thời buông xuống phương diện khác tu luyện. Nếu như có thể nắm giữ cái này một đạo thần thuật lời nói, Trần Tông tin tưởng chính mình sẽ hơn. Trường nắm hạng nhất át chủ bài, hạng nhất cường đại át chủ bài. Một tìm hiểu, Trần Tông tiểu kinh ngạc phát hiện, không gian đạo ấn không biết lúc nào vậy mà đột phá, theo đại thành đạt đến viên mãn cấp độ. Cái này, tự là truyền thừa đến cái kia một đạo không gian thần thuật trực tiếp chỗ tốt. Tu vi viên mãn, không gian đạo ấn viên mãn, nào đó trình độ bên trên Trần Tông đã là thứ tư cảnh viên mãn cường giả. Đương nhiên, nếu như tính toán thời gian đạo ấn lời nói, cái kia lại chỉ là nhập môn cấp, nếu như tính toán tâm chi đạo ấn cùng thế giới đạo ấn lời nói, lại chỉ là đại thành cảnh giới. Thật sự là ra ngoài ý định, Trần Tông nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là tâm chi đạo ấn hoặc là thế giới đạo ấn dẫn đầu đột phá đến viên mãn đâu rồi, không nghĩ tới là không gian đạo ấn, quả nhiên thế sự khó liệu a. Một ngón tay định không. Như vậy, toàn lực tìm hiểu a, không dám yêu cầu xa vời hoàn toàn tìm hiểu đi ra, chỉ cần nắm giữ một bộ phận cái kia như vậy đủ rồi. Hai đạo kiếm quang phá không, theo những thứ khác ngọn núi phi tốc độn không mà đến, rơi vào thiên quang phong bên trên. Hai người này, một nam một nữ, lại ăn mặc màu đen vi ngọn nguồn thêu lên kim hồng sắc trường bào. Kim hồng sắc đường vân đan vào, tựa hồ phát họa thành một bức xâm nghiêm đồ án, lại để cho người cảm giác được không hiểu nghiêm nghị cùng tiêu sát. Thanh niên nam nữ thần sắc lạnh túc, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, trực tiếp tiểu tiến về Trần Tông chỗ tiểu viện, trực tiếp đẩy ra cửa sân, bước vào trong đó, không chút khách khí. Thiên quang phong bái kiếm đệ tử Trần Tông, hiện hữu người cử báo ngươi tại Hung Yêu bí cảnh nội giết chết ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử, hiện tại, theo chúng ta đi một chuyến. Nam thanh niên hai con ngươi chán bắn ra sảng giọng hàn mang, trực tiếp tập trung tại giữa sân luyện kiếm thuật Trần Tông, thanh âm hiện ra vài phần lãnh ý. Hai vị là? Trần Tông thu kiếm trở vào bao, thần sắc không chậm không nhanh hỏi lại. Chúng ta là hình phạt điện đệ tử. Nữ thanh niên thần sắc đồng dạng sảng giọng, tựa hồ như thế, mới càng có uy nghiêm tựa như. Hình phạt điện. Trần Tông khẽ cho mày, nội tâm lại là âm thầm cả kinh, lại bị hình phạt điện người theo dõi, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thái Hạo Sơn có Tam Đại Điện, hình phạt điện tiểu là một cái trong số đó, chủ trưởng Thái Hạo Sơn hình phạt công việc. So về 36 phong, hình phạt điện không thể nghi ngờ là đứng tại rất cao vị trí, tại Thái Hạo Sơn nội, hình phạt điện ba chữ chỗ đại biểu, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Một khi bị hình phạt điện người tìm tới cửa, cũng thường thường không phải là cái gì chuyện tốt, dù sao tại bình thường, hình phạt điện là sẽ không tìm được ngươi rồi, chỉ cần ngươi không có xúc phạm môn quy. Đánh chết Thái Hạo Sơn đệ tử. Bất kể là cái đó nhất phong đệ tử, chỉ cần là đệ tử chính thức, đều sẽ phải chịu hình phạt điện trừng phạt. Đương nhiên, hình phạt điện cũng không phải trực tiếp chịu trừng phạt, mà là hội trước đem người mang đi, lại điều tra một phen. Bất kể như thế nào, bị hình phạt điện mang đi, đều không là một chuyện tốt. Đương nhiên, Trần Tông đến Thái Hạo Sơn thời gian kỳ thật còn không dài, phần lớn thời gian cũng đều tại tu luyện, bởi vậy mặc dù nghe nói qua hình phạt điện đại danh, lại đối với hắn hiển hách hung danh không phải rất hiểu rõ. Ta cũng không giết qua thiên môn phong tham kiếm đệ tử. Trần Tông lúc này nói ra, mặc dù mình đích thật là giết, nhưng, tại đây dạng thời điểm, cũng không thể thừa nhận. Hình phạt điện, cho dù chưa từng tiếp xúc qua, nhưng như vậy cơ cấu có thể không có nên tiếp xúc hay không? Có hay không giết, không phải ngươi nói tính toán. Nam thanh niên mở miệng lần nữa, hiện tại, lập tức theo ta đi hình phạt điện tiếp nhận điều tra, nếu không coi là phản kháng, trực tiếp chấn giết. Vừa mới nói xong, đáng sợ đến cực điểm khí tức, lập tức theo cái kia hai cái hình phạt điện đệ tử trên người tràn ngập ra đi, sát cơ sát khí kinh người vô cùng, trực tiếp đem Trần Tông tập trung, bao phủ. Thứ năm cảnh. Cái này hai cái hình phạt điện đệ tử, vậy mà đều là thứ năm cảnh cường giả. Cho dù là Trần Tông thực lực hôm nay so về phía trước, càng cường đại hơn không ít, nhưng đối mặt thứ năm cảnh, còn thì không cách nào đối kháng. Làm sao bây giờ? Vô lực phản kháng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Không muốn bị trực tiếp chấn giết, Trần Tông chỉ có thể theo cái này hai cái hình phạt điện đệ tử ly khai Thiên Quang Phong, tiến về cái kia cái gọi là hình phạt điện rồi. Lão sư, không ra mặt sao? Âm thầm, Phá Vân Kiếm Vương chầm chầm vào Trần Tông bóng lưng rời đi, đối với một bên lão giả hỏi. Yên tâm, hình phạt điện hội điều tra rõ ràng, sẽ không oan uổng bất luận kẻ nào. Lão giả kia không chậm không nhanh nói ra, ánh mắt lại là nhìn về phía Thiên Quang Phong bên ngoài, nhìn về phía hình phạt điện chỗ chỗ, chúng ta Thiên Quang Phong đệ tử cũng không phải tốt như vậy vô hãm. Hai cái hình phạt điện đệ tử hóa thành kiếm quang, Trần Tông tắc thì theo sát phía sau, không có chút nào đào tẩu nghĩ cách, bởi vì cũng không có cách nào đào tẩu. Nhanh chóng nhảy vọt qua, hướng hình phạt điện chỗ chỗ mà đi. Hình phạt điện thân là Thái Hạo Sơn Tam Đại Điện một trong, hắn chỗ chỗ, chính vị tại Thái Hạo Sơn Hạch Tâm Chủ Phong, thì ra là Thái Hạo Phong bên trên. Thái Hạo Phong, cũng không có xếp vào 36 phong ở trong. Thái Hạo Sơn Tam Đại Điện, đều tại Thái Hạo Phong bên trên. Hình phạt điện, toàn thân màu đen, ngăn nắp, tràn ngập ra một loại vô cùng xâm nghiêm pháp luật khí tức, như vậy khí tức, hội kìm lòng không được gọi người cảm thấy kinh hãi, nhất là trong nội tâm có quỷ người tại hoàn cảnh như vậy hòa khí tức phía dưới, khó tránh khỏi hội cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trần Tông không có hãi hùng khiếp vía cảm giác, cho dù cái kia ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử đích thật là bị chính mình giết chết, nhưng, cũng không phải là cố ý, mà là vì bọn hắn muốn giết mình, yên tâm thoải mái, hơn nữa Trần Tông siêu cường thần ý các loại. Căn bản là sẽ không xuất hiện cái gì trột dạ cảm giác. Trên thực tế, cái kia hai cái đem Trần Tông mang đến hình phạt đệ tử cũng đang âm thầm chú ý Trần Tông khí tức biến hóa. Nếu như Trần Tông xuất hiện bất luận cái gì trột dạ, hắn khí tức cũng sẽ tùy theo xuất hiện thay đổi, cho dù là lại rất nhỏ, cũng sẽ bị bọn hắn nhận thấy biết đến. Nhưng không có, bọn hắn không có từ Trần Tông trên người cảm giác đến nhận chức gì khí tức biến hóa rất nhỏ. Điều này nói rõ hai cái khả năng, cái thứ nhất, đối phương hoàn toàn chính xác không có giết người. Trong nội tâm không thẹn, thứ hai, đối phương giết người, nhưng, tâm trí vô cùng cứng cỏi, chút nào đều không bị ảnh hưởng. Nhưng bất kể là loại nào, đều có thể nói rõ một điểm, người này tâm trí, thập phần cứng cỏi, đơn giản sẽ không dao động, so với bình thường kiếm tu, còn muốn còn hơn. Vào đi thôi. Nam thanh niên đẩy ra hình phạt điện đại môn, chỉ vào bên trong tối như mực một mảnh, đối với Trần Tông nói ra, phảng phất, cái kia chính là thâm viên cửa vào. Chương 41, hình phạt ba hỏi. Đại môn rộng mở, bên trong lại là một mảnh hắc ám, giống như thâm nguyên vô tận giống như, có thể thôn phệ hết thảy, lại để cho người xem xét, liền không tự chủ được từ nội tâm chỗ sâu nhất bay lên một loại khó nói lên lời không hiểu kinh hãi cảm giác. Phảng phất tại trong hắn kia, ẩn chứa nào đó đại khủng bố đại nguy cơ. Nhưng, Trần Tông phải tiến vào, nếu không phải tiến vào, cái này hai cái hình phạt điện đệ tử tiểu sẽ trực tiếp động thủ. Hít sâu một hơi, Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, một bước phóng ra, bước vào trong hắc ám kia. Thân hình, phảng phất bị dần dần nuốt hết tựa như, một bước kia, liền có một loại bước chân vào một thế giới khác cảm giác. Uy nghiêm. Vô tận uy nghiêm phảng phất từ chư thiên áp bách mà đến, hóa thành một hồi khó nói lên lời cực hạn uy áp, trực tiếp trùng kích tại trên tâm thần của mình, thần ý bên trên, muốn đem chi dung chuyển. Nhưng Trần Tông tâm thần cường đại thần ý cứng cỏi đến cực điểm, đối mặt như vậy trùng kích, không chút sức mẻ. Chỉ là, Trần Tông một mực tại cất bước, không ngừng đi lên phía trước. Giống như sau lưng có một cổ lực lượng vô hình tại thôi động hắn, gọi hắn không thể dừng lại. Cái này hắc ám, nếu như này dài dằng dặc, tựa hồ không có cuối cùng tựa như. Uy áp không ngừng tăng cường, không ngừng trùng kích lấy Trần Tông thần ý cùng tâm thần, dục đem chi dung chuyển. Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử Trần Tông, ngươi có biết tội của ngươi không? Rất đột ngột, một đạo nặng nề thanh âm, giống như là như sấm rền ở Trần Tông trong thai nổ vang rung động, mang theo một cỗ không gì so sánh nổi lực uy hiếp. Trực tiếp trùng kích Trần Tông tâm thần cùng ý chí, phối hợp cái kia không chỗ nào không có càng phát mãnh liệt uy áp, thiếu một ít tiểu đánh tan Trần Tông tâm thần ý chí, trực tiếp tan rã hết thể chống cự. Đệ tử không biết có tội gì. Trần Tông mở miệng hỏi ngược lại, ngựa khí không chậm không nhanh, chút nào đều không có chịu ảnh hưởng bộ dạng. Thanh âm kia cũng không tại vang lên, nhưng Trần Tông bước chân vẫn không có dừng lại, không ngừng đi phía trước, uy áp cũng càng phát kịch liệt. Tựa hồ lại đi qua hồi lâu thời gian, uy áp lại mãnh liệt đến một cái độ cao mới. Nghi phạm Trần Tông, ngươi sát hại đồng môn sư huynh đệ, còn không nhận tội. Đột ngột, lại có một giọng nói vang lên, thanh âm này không giống với phía trước trầm thấp, ngược lại lộ ra thập phần bén nhọn, giống như là lợi kiếm một loại, không lưu tình chút nào lại thập phần đột nhiên, như là thích khách một kích chí mạng tựa như, hung hăng đâm vào Trần Tông nội tâm. Cái loại cảm giác này, quả nhiên là khó có thể hình dung được tinh tường, trực tiếp muốn đem Trần Tông tâm phòng đánh bại. Tại đến hình phạt điện trên đường, Trần Tông đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Mặc dù mình đánh chết cái kia ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử, nguyên nhân là bởi vì bọn họ muốn giết mình, chính mình đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng, tại hình phạt điện chính giữa, tuyệt đối không thể thừa nhận. Mặc dù đối với Thái Hạo Sơn hình phạt điện không rõ ràng lắm, Trần Tông lại cũng không phải cái gì thái điểu, nhiều năm ma luyện lắng đọng, lại để cho Trần Tông biết rõ, hình phạt điện như vậy cơ cấu, cho dù là lại công chính, cũng tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng không thể thừa nhận chính mình giết người, mà là muốn làm không biết rõ tình hình, hơn nữa còn muốn rất tự nhiên không biết rõ tình hình, không là cố ý chịu. Thành lập tâm lý của mình phong tuyến, sẽ không bị thẩm hỏi lên. Không biết hoặc là không rõ ràng lắm. Chỉ cần không cách nào hỏi ý kiến hỏi lên cái gì, coi như là có hoài nghi, cũng sẽ không đối với mình làm ra cái gì trừng phạt. Đương nhiên, nếu như cái này hình phạt điện không công chính lời nói, vậy thì không có biện pháp rồi. Bất quá nghĩ đến, Thái Hạo Sơn như thế một môn phái, hình phạt điện địa vị lại là như thế cao, nếu như không công chính lời nói, tuyệt đối sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề, làm cho bên trong hỗn loạn, sinh sôi ra rất nhiều không tất yếu tranh đấu xung đột, cuối cùng nhất khiến cho chỉnh môn phái danh nghĩa, sụp đổ thậm chí truyền thừa đoạn tuyệt. Coi như là trong hình phạt điện này, tồn tại một ít âm u, nhưng, chỉnh thể bên trên hẳn là công chính. Đệ tử vô tội. Trần Tông lần nữa đáp lại, ngữ khí kiên định không rời, không có chút nào dao động cùng chột dạ. Thanh âm kia, lại một lần yên lặng đi xuống. Trần Tông hay là tại đi tới, đi tại vô tận trong hắc ám, không biết cuối cùng nhất sẽ đi hướng ở đâu. Bất chi bất giác, phía trước phòng bị, tựa hồ cũng đã biến mất, liền Trần Tông mình cũng không có lưu ý. Trần Tông, ngươi vì sao phải giết thiên môn phong ba cái tham kiếm đệ tử? Thanh âm này, sẽ không nặng nề, cũng sẽ không bén nhọn, phảng phất lộ ra thập phần nhu hòa, giống như là xuân phong mưa phùn giống như vậy tự nhiên, nhu hòa, không để phòng thấm vào thể xác và tinh thần, lại để cho Trần Tông cảm giác được một hồi khó nói lên lời thoải mái dễ chịu. Loại này như xuân phong hóa vũ giống như nhu hòa thấm vào, lại để cho Trần Tông tại trong bất chi bất giác tan rã hết thể phòng bị, hết thể tâm phòng cũng theo đó biến mất, phảng phất có một loại xúc động, lại để cho Trần Tông mở ra chính mình phòng bị, nói thoải mái, đem chính mình làm hết thể toàn bộ đều kỹ càng nói ra, chỉ có như thế, mới sẽ cảm thấy thoải mái. Giống như là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu một giống như nói thoải mái, cùng chi tâm hảo hữu thỏa thích trao đổi lẫn nhau, đem giấu ở sâu trong nội tâm mình bí mật nói ra, không nhả không khoái. Một chiêu này, như thế đột nhiên, rồi lại như thế tự nhiên, khó lòng phòng bị, không cách nào phòng bị. Trần Tông, muốn đem chính mình như thế nào đánh chết ba cái thiên môn phong tham kiếm đệ tử sự tình kỹ càng nói ra, đối với chủ nhân của thanh âm này thổ lộ hết. Trong tích tắc, màu đen ấn ký tại Trần Tông thần hải ở trong run lên, liền có một cỗ khó nói lên lời đích ý chí hiện hiện, trong nháy mắt tiểu tỉnh lại Trần Tông thần ý cùng tâm trí, lập tức tỉnh táo lại. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông lập tức minh bạch, chính mình trúng chiêu rồi, như vậy, tương kế tự kế, làm bộ trúng chiêu. Nhất tâm quyết xuống, Trần Tông tư duy tốc độ là không thể tưởng tượng, hết thể ý niệm trong đầu chuyển động mà qua, thực sự liền một phần ngàn tức thời gian cũng chưa tới. Ta không có giết người. Trần Tông thần sắc như thường, một chút cũng không có bị mê hoặc bộ dạng, trái lại, mang trên mặt cười ôn hòa ý, giống như là cùng chi tâm hảo hữu nâng ly cạn chén nói chuyện với nhau một loại, tự là cảm giác như vậy. Chút nào đều không lộ vẻ đột ngột. Hình phạt điện bên ngoài, cái kia hai cái hình phạt điện đệ tử đang đợi kết quả. Cái này Trần Tông nếu thật có giết người, tuyệt đối kháng bất quá hình phạt ba hỏi. Nam đệ tử cười nói, cái kia nữ đệ tử thập phần khẳng định gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hình phạt ba hỏi. Nghe một cái rất đơn giản xưng hô, nhưng biết rõ người của nó, lại đều bị biến sắc. Hình phạt ba hỏi, đúng là hình phạt điện thẩm vấn, vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa, ẩn chứa kinh người uy năng. Hội dùng bất đồng phương thức đến trùng kích bị thẩm vấn người nội tâm, dùng cương hành, bén nhọn hoặc là ôn hòa phương thức, mở ra bị thẩm vấn người tâm phòng, do đó đem nội tâm tương ứng bí mật nói ra. Hình phạt ba hỏi, vừa hỏi còn hơn vừa hỏi, gánh vác được đệ nhất hỏi, chưa hẳn gánh vác được thứ hai hỏi, gánh vác được đệ nhất hỏi cùng thứ hai hỏi, là gánh không được thứ ba hỏi. Thái Hạo Sơn tồn trong bao lâu năm, hình phạt điện tiểu tồn trong bao lâu năm, đến nay hình phạt ba hỏi, cực nhỏ cực ít có người có thể kháng trụ. Cho nên, chỉ cần là thật sự phạm sai lầm rồi, 89 phần 10 thì không cách nào đào thoát hình phạt ba hỏi. Không nói thứ tư cảnh, cho dù là đỉnh tiêm thứ năm cảnh, cũng đồng dạng như thế. Bao nhiêu phạm sai lầm đệ tử, tiến trước khi đi, vẻ mặt bình tĩnh, một bộ không có phạm sai lầm không thẹn với lương tâm bộ dạng, nhưng sau khi đi vào, là khóc giống lưu nước mắt hối hận không chỉ. Trần Tông y gì nguyên tại trong hắc ám hành tẩu, nhưng hình phạt điện nội, Trần Tông lại là đứng đấy vẫn không nhúc nhích, cái này cực lớn trong điện phủ, tắc thì có ba đạo thân ảnh, phân thuộc trái trong phải ngồi, trong đó một cái là lão giả, một cái là nữ tử, một cái là trung niên nam tử. Vậy mà đã qua hình phạt ba hỏi. Trung niên nam tử kia thần sắc căm trầm, ngựa khí bén nhọn, khó có thể tin bộ dạng. Kẻ này, không thẹn với lương tâm, hoàn toàn chính xác không có phạm sai lầm. Lão giả thanh âm có chút nặng nề, hình phạt ba hỏi đệ nhất hỏi, đúng là hắn phát ra. Không, ta cảm thấy kẻ này tựa hồ có chỗ giấu giếm. Nàng kia thanh âm ôn nhuận, giống như xuân phong mưa phùn giống như, đúng là hình phạt ba hỏi thứ ba hỏi thanh âm âm. Bất kể thế nào nói, kẻ này thông qua được hình phạt ba hỏi, như vậy nên xử trí như thế nào? Lão giả kia lại là nhíu mày. Trần Tông biểu hiện, rất tự nhiên, nhưng cũng là bởi vì quá tự nhiên, mới có thể lại để cho bọn hắn cảm thấy quái dị. Nếu như là một cái đỉnh tiêm thứ 5 cảnh vương cấp như thế, có lẽ, bọn hắn sẽ tin tưởng một ít, nhưng chỉ là một cái thứ 4 cảnh mà thôi, không khỏi quá tự nhiên rồi. Lần đầu tiên tới hình phạt điện, đối mặt hình phạt ba hỏi, cho dù là không có phạm sai lầm trong nội tâm không thẹn người, cũng không có khả năng biểu hiện được như Trần Tông một loại tự nhiên. Trần Tông cũng không biết, chính mình tự nhiên, tại người bình thường xem ra rất bình thường, nhưng ở những người từng trải này xem ra, tự không thể tầm thường so sánh rồi. Trong lúc nhất thời, cái này hình phạt điện ba vị trưởng lão ngược lại không biết nên xử lý như thế nào rồi. Thông qua được hình phạt ba hỏi, nhưng bọn hắn lại cảm thấy có vấn đề, xử lý như thế nào đâu rồi. Chuyện như vậy, bọn hắn trả lại thật là thiếu gặp được, không, đối với ba người bọn hắn mà nói, có lẽ là lần đầu tiên gặp được. Thật tình không biết, Trần Tông mắc nối được tâm phòng, nhưng còn không có khiêng qua thứ ba hỏi, chỉ có điều tại cuối cùng trước mắt, màu đen ấn ký phát đi rồi, tỉnh lại Trần Tông, mà Trần Tông tương kế tự kế, chỉ là, cùng những người từng trải kia đối với so với, Trần Tông hay là không đủ cáo giả. Nhưng cái này ba cái người từng trải lại lâm vào xoắn suýt chính giữa rồi. Nếu như chỉ có một chỉ một cái, có lẽ có thể dựa vào tâm ý của mình làm ra phán quyết, nhưng có ba cái, còn không phải một đường. Phán hắn vô tội. Cảm giác không tầm thường, có dấu diếm. Phán hắn có tội. Lại thông qua được hình phạt ba hỏi. Báo cáo phó điện chủ A, do lão nhân gia ông ta định đoạt. Cuối cùng nhất, lão giả kia nói ra. Trung niên nhân cùng nữ tử ý niệm trong đầu một chuyện, liền nhao nhao gật đầu. Bọn hắn chỉ là hình phạt điện trưởng lão mà thôi, không làm được quyết định lúc, trên cũng chỉ có thể kêu báo. Nhất trí đồng ý về sau, lập tức báo cáo. Lập tức. Tại ba vị trưởng lão thân sau phía trên không cái ghế chính giữa, một thân ảnh cũng tùy theo hiện hiện, thân ảnh kia có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm, phảng phất bao phủ tại một đám mây sương mù chính giữa. Thoáng chốc, cái kia mây mù chính giữa thân ảnh, một đôi mắt sáng lên, hắc bạch phân minh chuyển động, phảng phất thấy rõ hết thảy vô căn cứ giống như, trực tiếp ngưng mắt nhìn tại đại điện hạ phương cái kia một đạo thân ảnh bên trên, đúng là Trần Tông. Bất quá ngắn ngủn ba hơi thời gian mà thôi, ánh mắt thu hồi. Kẻ này có phần có chút ý tứ. Phó điện chủ thanh âm cũng tùy theo vang lên, là trọng âm, lại tựa hồ mang theo vài phần vui vẻ hương vị. Lại để cho hắn đi Thiên Kiếm Quân đưa tin. Phó điện chủ còn nói thêm, chợt thân hình hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đi Thiên Kiếm Quân đưa tin. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là trừng phạt hay là cái gì? Nhưng đã phó điện chủ đều nói như vậy rồi, tự nhiên là muốn làm như vậy rồi. Rất nhanh, về Trần Tông phán quyết cũng xuống rồi. Đi Thiên Kiếm Quân đưa tin. Đem Trần Tông mang đến cái kia hai cái hình phạt điện đệ tử, cũng là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dạng. Đi Thiên Kiếm Quân đưa tin, đây là trừng phạt sao? Chương 42, im ắng chỗ khởi gọn sóng, thượng. Thái Hạo Sơn, có Thiên Kiếm cùng Địa Kiếm hai quân, tất cả tư hắn trước. Nhưng lưỡng quân so sánh với, trên lệch lại là rất lớn, Địa Kiếm quân nhân viên, là từ bên ngoài đến kiếm tu, tuyệt đại đa số đều tiến vào Địa Kiếm quân nội, mà Thiên Kiếm quân tắc thì bất đồng. Đó là tinh nhuệ, là Thái Hạo Sơn tinh nhuệ, thường thường chỉ có Thái Hạo Sơn đệ tử mới có tư cách vào nhập. Địa Kiếm quân chức trách, tự là chấn thủ 12 tòa kiếm thành, duy trì hắn trị an các loại, Thiên Kiếm quân thì là thuộc về Thái Hạo Sơn kiếm, là phụ trách đối ngoại chiến đấu đội ngũ, giải quyết Thái Hạo Sơn một ít địch nhân, bài trừ tai họa ngầm các loại. Thiên Kiếm quân, không thuộc về 36 phong, cũng không thuộc về Bát Đại Viện, chính là cùng chúng đặt song song độc lập tồn tại. Đương Trần Tông biết rõ chính mình phán quyết kết quả. Dĩ nhiên là đi Thiên Kiếm quân đưa tin lúc, cũng là phát ngộng, vẻ mặt khó hiểu. Đây là trừng phạt? Hay là cái gì? Không nghĩ ra, nhưng bất kể như thế nào, đã gọi mình đi Thiên Kiếm Quân đưa tin, vậy thì đi Thiên Kiếm Quân đưa tin rồi. Thiên Kiếm Quân không có ở 36 phong chính giữa, mà là có độc lập ngọn núi, tiểu tên là Thiên Kiếm Phong. Trần Tông theo Thiên Quang Phong ly khai, hướng Thiên Kiếm Phong mà đến, đưa ra hình phạt điện phán quyết lệnh. Rất nhanh, đã có người đem Trần Tông dẫn tới Thiên Kiếm Quân một tòa nơi trú quân ở trong, tiến vào một tòa doanh trướng chính giữa. Trong doanh trướng, chỉ có một cái đôi má thon gầy trung niên nhân, tựa hồ đang tại đọc qua văn án. Trần Tông tiến đến, hắn nhìn cũng không nhìn một mắt, tựa hồ không có cảm thấy được tựa như, phối hợp lật xem văn án. Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử Trần Tông, đặc phụng hình phạt điện phán quyết, đến đây Thiên Kiếm Quân đưa tin. Trần Tông không chậm không nhanh nói. Nhưng, đối phương giống như là không có nghe được tựa như, cũng không ngẩng đầu lên. Trần Tông không nói thêm gì nữa, ý đi hành nguyên đứng đấy, lẳng lặng cùng đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một hơi hai hơi ba hơi. Một phút đồng hồ lưỡng khắc chung ba phút đồng hồ. Nửa canh giờ một canh giờ hai canh giờ. Trọn vẹn đi qua ba canh giờ lâu, trung niên nhân này phảng phất xem xong rồi văn án tựa như, vừa rồi ngẩng đầu lên, trực tiếp ngưng mắt nhìn Trần Tông. Thiên Kiếm Quân, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể vào. Trung niên nhân này ánh mắt sáng rộng, rồi lại trở nên sâu kín nhưng, hắn thanh âm bất cận nhân tình tựa như đạm mạc, tựa hồ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Ta mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì mà lại tới đây, nhưng nếu là hình phạt điện phán quyết, liền cho ngươi một cơ hội. Trung niên nhân tiếp tục nói, tựa hồ chút nào đều không cho Trần Tông giải thích cơ hội, đi trước dự bị doanh học tập thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, học xong về sau, lại phân phối đội ngũ. Còn đứng lấy làm cái gì? Trung niên nhân nói xong, phát hiện Trần Tông còn không có có động, lập tức nhíu mày mặt mũi tràn đầy không vui thần sắc, một tia đáng sợ khí tức cũng không tự giác tách ra mà ra, này khí tức, thình lình so liệt thiên kiếm hoàng còn muốn cường hoành hơn. Kiếm hoàng. Trung niên nhân này dĩ nhiên là một kiếm hoàng cấp cường giả. Hồi bẩm tiền bối. Trần Tông hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này kiếm hoàng cấp cường giả tại Thiên Kiếm Quân nội thân phận, chỉ có thể như thế xưng hô. Thiên kích kiếm thuật ta đã nắm giữ đến viên mãn cảnh giới, 33 thiên kích kiếm trận cũng cơ bản nắm giữ. Vâng! Đáng sợ đến cực điểm kiếm ý lập tức hàng lâm, trực tiếp trùng kích tại Trần Tông trên người, gọi Trần Tông sinh ra một loại bị xé nứt cảm giác, phảng phất muốn hình thần câu diệt tựa như. May mà Trần Tông thần ý cứng cỏi đến cực điểm, kiếm ý cũng thập phần cô động tinh thuần, mới miễn cưỡng chống lại. Nói, ngươi từ nơi này học thiên kích kiếm thuật cùng kiếm trận. Trung niên nhân hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn mang, tựa hồ muốn Trần Tông nát bấy giống như. Hủy diệt. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh nút lại, trực tiếp muốn đem chính mình cho hủy diệt tựa như, gọi Trần Tông cảm thấy không gì so sánh nổi kinh hãi. Chỉ cần Trần Tông trả lời không đúng, lập tức cũng sẽ bị gạt bỏ. Phải biết rằng, 33 thiên kích kiếm trận chính là thiên kiếm quân kiếm trận chi thuật, mà thiên kích kiếm thuật thì là thi triển 33 thiên kích kiếm trận đại tiền đề. Chỉ có thiên kiếm quân nhân tài có thể nắm giữ, hơn nữa, từng cái thiên kiếm quân sĩ bất luận là qua lại hay là bây giờ còn là về sau, đều bị yêu cầu lập thiên đạo lời thề, tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Như vậy, Trần Tông là từ đâu học hay sao? Chẳng lẽ, có người tiết lộ thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận? Hồi bẩm tiền bối, thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, đệ tử là sông địa kiếm quan lúc tự hành tìm hiểu đi ra. Trần Tông thừa nhận lấy đáng sợ đến cực điểm kiếm áp đáp lại nói. Trung niên nhân thần sắc lập tức cứng lại. Địa kiếm quan. Suy nghĩ của hắn chuyển động tâm đó, lập tức nghĩ tới, Thái Hạo Sơn bốn phía có 12 tòa kiếm thành, mỗi một tòa kiếm thành nội, tựa hồ cũng sắp đặt hai đại kiếm quan, địa kiếm quan tiểu là một cái trong số đó. Tựa hồ địa kiếm quan nội sử dụng, tiểu là thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận đúng vậy. Nhưng, muốn nói chỉ là sông địa kiếm quan tiểu từ trong đó phá giải tìm hiểu ra thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận. Trung niên nhân đều có một loại không dám tin cảm giác, cái kia được cao bao nhiêu ngộ tính cùng kiếm thuật căn cơ a? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Dù là, địa kiếm quan nội thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận chỉ là lúc ban đầu nguyên thủy nhất phiên bản. Ngươi cũng đã biết ở trước mặt ta nói dối hậu quả. Trung niên ánh mắt của người xâm lãnh, ngựa khí sâu kín nhưng, phảng phất cực Bắc Hàn Phong giống như thổi tới. Đệ tử những câu là thật. Trần Tông ngữ khí không có nửa phần biến hóa, như vậy chân thật. Tuyệt đối là không có nửa điểm hư giả, đệ tử cũng không phải là nguyên Thái Hạo Sơn đệ tử, là xông qua địa kiếm 99 quan vừa rồi bái nhập Thiên Quang Phong, vì Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử, việc này có thể kiểm chứng. Đem ngươi theo địa kiếm quan nội học được thiên kích kiếm thuật thi triển cho ta xem một chút. Trung niên nhân ánh mắt càng phát thâm thúy, một thân cường hoành kiếm ý, cũng theo đó thu liễm. Trần Tông rút kiếm, lúc này một kiếm đâm ra, kia kiếm quang lóe lên, liền phảng phất từ thiên không đánh rơi tựa như. tốc độ nhanh lực lượng cường, càng có một loại gọi khó lòng phòng bị cảm giác. Trần Tông một kiếm này đâm ra, trung niên nhân trong đôi mắt tiểu hơi hơi tỏa sáng, bởi vì này một kiếm, tiểu là thiên kích kiếm thuật, hơn nữa, thật đúng là nắm giữ hắn tinh túy. Chẳng lẽ kẻ này thật là theo địa kiếm quan nội phá giải tìm hiểu ra thiên kích kiếm thuật? Nếu như là lời nói, như vậy kiếm thuật của hắn thiên phú, nên kinh khủng đến cỡ nào? Đúng rồi, đối phương nói hắn xông qua địa kiếm 99 quan, cái này tại từ bên ngoài đến kiếm tu chính giữa, chính là điên cuồng, cho dù là Thái Hạo Sơn đệ tử, cũng là cực nhỏ người có thể làm được. Toàn bộ thiên kiếm quân nội, có thể làm được người, cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Lúc ban đầu phiên bản thiên kích kiếm thuật chiêu thức cũng không nhiều, kỳ thật, đại đạo kiếm thuật trọng ý không trọng hình, chiêu thức bên trên đều nguồn gốc từ tại trụ cột kiếm thuật, chỉ có điều tại hắn trên ảo diệu của hắn không giống với. Chỉ cần nắm giữ hắn tinh túy, cái dạng gì chiêu thức, cũng có thể thi triển đi ra, bất quá, cái kia phải tu luyện tới cao thâm cảnh giới mới được. Thỉnh tiên bối chỉ giáo. Trần Tông luyện qua một lần thiên kích kiếm thuật về sau, thu kiếm trở vào bao đứng yên, đối với trung niên nhân đi kiếm lễ. Dự bị doanh ngươi hay là muốn đi? Trung niên nhân gật gật đầu, nhìn không ra trong nội tâm có ý kiến gì không, địa kiếm quan thiên kích kiếm thuật cùng kiếm trận, chỉ là sớm nhất, hôm nay thiên kích kiếm thuật cùng kiếm trận, đã sớm, có nhiều lần cải biến tăng lên. Mặt khác, ta là thiên kiếm quân bốn bộ một trong huyền bộ thống lĩnh, ta tên Huyền Tịch. Trung niên nhân nói ra, ngươi sự tình, ta sẽ tiến thêm một bước kiểm chứng. Huyền Tịch thống lĩnh, đệ tử cáo tử. Trần Tông đi kiếm lễ, tiếp theo lui về phía sau, thối lui ra khỏi doanh trướng, đã có người ở bên ngoài chờ Trần Tông, mang theo hắn tiến về dự bị doanh. Dự bị doanh, tự là thiên kiếm quân bồi dưỡng quân sĩ địa phương. Bồi dưỡng cái gì đâu rồi? Tự nhiên là thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận. Bất kỳ một cái nào hợp cách thiên kiếm quân sĩ, đều phải nắm giữ nguyên vẹn thiên kích kiếm thuật cùng với 33 thiên kích kiếm trận ảo diệu. Thiên kiếm quân chia làm 4 bộ, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng. Bất quá, thiên bộ thiên kiếm quân số lượng ít nhất, bởi vì trong đó quân sĩ, chính là thứ 6 cảnh kiếm hoàng cấp cường giả, nguyên một đám thực lực cường hành vô cùng, kinh người đến cực điểm. Về phần địa bộ thiên kiếm quân, thì là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả tạo thành. Huyền bộ thiên kiếm quân, tắc thì đều là thứ 4 cảnh cường giả tạo thành. Cuối cùng hoàng bộ, tắc thì có một cái khác xưng hô, là vì dự bị doanh. Mới vừa gia nhập thiên kiếm quân người, đều tuyển tiến vào dự bị doanh một thời gian ngắn làm tiếp mặt khác cán bài. Trần Tông rời đi, Huyền Tịch thống lĩnh lúc này triệu người mà đến, lại để cho hắn lập tức đi điều tra Trần Tông hết thảy tương quan tin tức. Kỳ thật bình thường tiến vào thiên kiếm quân quá trình, là trực tiếp tiến vào dự bị doanh, nhưng, Trần Tông là bị hình phạt điện cho phán quyết tới, mà phán quyết mà đến phó điện chủ cùng Huyền Tịch thống lĩnh tầm đó tồn tại một ít liên quan. Huyền Tịch thống lĩnh vừa rồi trước triệu kiến Trần Tông, tự là muốn tận mắt nhìn xem Trần Tông người này như thế nào, không nghĩ tới, còn có bực này ngoài ý muốn phát hiện. Nếu như Trần Tông thật là theo địa kiếm quan nội phá giải tìm hiểu thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, đã nói minh kẻ này tại kiếm chi nhất đạo bên trên thiên phú kinh người đến cực điểm, thập phần đáng giá bồi dưỡng. Đương nhiên, có đáng giá hay không bồi dưỡng, ngoại trừ cùng kiếm chi nhất đạo thiên phú có quan hệ bên ngoài, cũng cùng tâm tính các loại hết thể cùng một nhịp thở. Nếu như tâm tính lương bạc chi nhân, hảo hảo bồi dưỡng lại không hiểu được cảm ơn, thậm chí cuối cùng còn có thể là địch các loại, cái kia cùng bạch nhãn lang không giống, không bằng không bồi dưỡng. Dự bị doanh, trước quan sát, đương nhiên, cũng muốn phối hợp hắn tin tức của hắn tư liệu các loại, vậy thì cần trước hảo hảo điều tra một phen. Dự bị doanh, ngoại trừ mới tiến vào dự bị quân sĩ bên ngoài, tự nhiên cũng còn có những người khác, toàn bộ đều là thiên kiếm quân lão nhân, bởi vì một ít nguyên nhân. Ví dụ như vi thiên kiếm quân chiến đấu hăng hái mà bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời khó có thể khỏi hẳn người các loại, hội tạm thời dừng lại ở dự bị doanh nội tinh dưỡng, đồng thời cũng phụ trách chỉ điểm dự bị bọn thiên kích kiếm thuật cùng kiếm trận hợp kích chi pháp. Lao cửu, người mới tới. Mang theo Trần Tông mà đến thiên kiếm quân sĩ bước vào dự bị doanh về sau, liền trực tiếp hô. Cái lúc này đến cái gì nhân vật mới? Lầm bầm âm thanh truyền đến, có chút khó hiểu. Một loại, thiên kiếm quân nhận người là có thời gian đoạn. Hiện tại rõ ràng đã qua lúc kia đoạn, lại là cái đó cái địa phương xếp vào người vào được, là ý định tới nơi này mạ vàng sao. Rất nhanh, một cái sắc mặt ngăm đen trung niên nhân liền xuất hiện, người này, vậy mà cụt một tay, trên người áo bào thoạt nhìn có chút cũ kỹ, cảm giác không giống như là một cái kiếm tu, mà như là một cái lao nông đồng dạng. Ngăm đen trung niên ánh mắt của người quét qua, lập tức rơi vào Trần Tông trên mặt, hiện lên một vòng giọng niệm ai, dùng bất mãn thêm treo chọc ngậm lấy châm chọc ngựa khí mở miệng. Lại là nơi nào đến công tử ca, cho rằng thiên kiếm quân là du ngoạn địa phương sao, muốn tới thì tới. Thái Hạo Sơn to lớn như thế, đích thật là tồn tại tình huống như vậy, đem thiên kiếm quân cho rằng là một cái kiếm công tích địa phương, tới nơi này tìm vàng, sau khi rời khỏi, lập tức thì có không đồng dạng như vậy danh vọng thậm chí địa vị các loại. Không ít cao tầng, trước kia đều là ở Thiên Kiếm quân nội đãi qua, lịch lãm rèn luyện qua, bọn hắn có thể thân cư cao vị ngoại trừ thực lực bên ngoài, Thiên Kiếm quân kinh nghiệm cũng đồng dạng trọng yếu. Chương 43, im ắng chỗ khởi gợn sóng, hạ. Cứ như vậy, Trần Tông tiến nhập Thiên Kiếm quân nội, tiến nhập Hoàng bộ dự bị doanh chính giữa, đã trở thành một gã Thiên Kiếm quân dự bị quân sĩ. Cái kia màu da ngăm đen cụt một tay trung nhân nhân, tựu là dự bị doanh đại thống lĩnh Cửu Thành. Cửu Thành đã từng đi lính tại Thiên Kiếm quân địa bộ, lập rất nhiều công lao, chính là chân chính có can đảm chém giết người, hắn bản thân cũng không phải ba đại thế gia cùng bảy đại gia tộc quyền thế người, không có gì thế lực với tư cách dựa vào, có thể đi đến hôm nay, bằng hoàn toàn là bản thân cố gắng, từng giọt phân đấu đi ra. Cho nên, đối với những gia tộc quyền thế kia thế gia đệ tử, Cửu Thành thập phần không thích, đương nhiên, không có gì liên quan, hắn cũng không dánh mà để ý hội, chỉ có điều muốn ngạnh nhét vào hắn chỗ quản lý Hoàng bộ dự bị doanh nội, vậy hay để cho hắn thập phần khó chịu. Đây là thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, chính mình hảo hảo tìm hiểu. Cửu Thành trực tiếp lấy ra một quyển sách sách, trước đó, ngươi phải lập thiên đạo lời thề, tuyệt đối không đem thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận truyền ra bên ngoài, như vi phạm lời thề, tắc thì thụ thiên đạo khiển trách, đại đạo tiêu tán. Trần Tông ngược lại là không có nửa phần do dự, trực tiếp lập thiên đạo lời thề. Tả hữu, Trần Tông là không thể nào đem thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận truyền đi. Gặp Trần Tông như thế phối hợp, Cửu Thành sắc mặt tựa hồ dễ nhìn vài phần, chợt tiểu đem sách trong tay sách ném cho Trần Tông. Dựa theo bình thường quá trình, ngoại trừ cho sách bên ngoài, còn muốn tự mình diễn luyện chỉ điểm một phen, mới có thể rất tốt nhập môn, nhưng Cửu Thành tiểu là khó chịu, tiểu là không vui làm như vậy, trực tiếp ném cho Trần Tông sách xong việc. Nói đơn giản, chẳng khác nào là một cái ẩn hình ra vai phủ đầu, chờ đối phương đến thỉnh dạy mình về sau, mới hảo hảo giáo huấn một phen. Trần Tông ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy, tiếp nhận sách về sau, liền đối với Cửu Thành hành lễ gửi tới lời cảm ơn, đương Cửu Thành sau khi rời đi, Trần Tông lập tức mở ra sách nhìn lại. Nguyên bản Trần Tông rất là hiếu kỳ, địa kiếm quan nội người nắm giữ chính là thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, nếu như bị người có ý chí lợi dụng, lần lượt xông, nói không chừng sẽ từ từ tích lũy, cuối cùng nhất đem chi phá giải. Cho dù là không cách nào hoàn toàn phá giải, cũng sẽ phá giải trong đó một bộ phận, kia đối với thiên kiếm quân, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Hiện tại Trần Tông mới biết được, nguyên lai địa kiếm quan nội thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, chỉ là nguyên thủy nhất phiên bản, mà ngày hôm nay kiếm quân thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, đã trải qua nhiều lần sửa chữa hoàn thiện cùng tăng lên. Hiếu kỳ. Trần Tông hết sức tò mò, hôm nay thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận cùng nguyên thủy phiên bản, đến cùng khác nhau ở nơi nào? Sách bên trên, liền kỹ càng ghi lại cái này thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, rất nhanh, Trần Tông tiểu đắm chìm ở trong đó, sợ hãi thán phục không thôi. Quả nhiên cùng nguyên thủy phiên bản đối với so với, tăng lên hết sức rõ ràng, hơn nữa, gần như thoát thai hoàn cốt, không, phải nói là thoát thai hoàn cốt rồi. Nguyên bản thiên kích kiếm thuật một chút cũng không xuất sắc, thậm chí liền 5 môn thông dụng đại đạo kiếm thuật đều không bằng, nhưng, hiện tại thiên kích kiếm thuật lại rõ ràng còn hơn cái kia 5 môn thông dụng đại đạo kiếm thuật không ít, càng phát huyền diệu, uy năng cũng càng thêm cường đại. Mặc dù đều tên là thiên kích kiếm thuật, nhưng đã là bất đồng hai môn rồi. Hoặc là nói, nguyên thủy phiên bản thiên kích kiếm thuật, chỉ là hôm nay thiên kích kiếm thuật trước bộ phận mà thôi. Nhưng Trần Tông có nguyên thủy phiên bản thiên kích kiếm thuật làm cơ sở, lại có siêu cao ngộ tính cùng nhất tâm quyết phụ trợ, bất quá hơn 10 môn đại đạo kiếm thuật tạo thành tiểu kinh người căn cơ, tìm hiểu cái này mới thiên kích kiếm thuật, cũng không phải gì đó việc khó, đủ loại huyền bí, không ngừng bị Trần Tông phân tích mà ra. Ngoại trừ cái này thiên kích kiếm thuật bên ngoài, 33 thiên kích kiếm trận cũng càng thêm hoàn thiện, nói đơn giản, địa kiếm quan 33 thiên kích kiếm trận, kỳ thật cũng là không hoàn chỉnh, chỉ là chân chính 33 thiên kích kiếm trận một phần nhỏ, nhiều lắm là tiểu là một phần 10 bộ phận mà thôi. Không chỉ có như thế, sách này sách bên trên 33 thiên kích kiếm trận còn có càng thêm cao thâm thì ra là cuối cùng biến hóa, nghịch chuyển kiếm trận. Bực này thủ đoạn, quả nhiên là không e ngại có người cố ý xông địa kiếm quan đi giải thậm chí phá giải thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận. Hoàng bộ dự bị doanh nội dự bị thiên kiếm quân sĩ, khoảng chừng mấy trăm nhiều, đều tại cố gắng tu luyện thiên kích kiếm thuật. Trần Tông sau khi tiến vào, nhất tâm nhất ý tìm hiểu tu luyện, căn bản cũng không có đi tìm Cửu Thành, như thế tiểu đi qua nửa tháng lâu. Thật sự là bùn não. Cửu Thành một mực tại chờ đợi Trần Tông đến tìm hắn thỉnh giáo, kết quả đợi nửa tháng, lại là một mực đều không có đợi đến lúc, không khỏi căm tức không thôi. Không phải căm tức hắn không thể giáo huấn đối phương, mà là căm tức đối phương thái độ, cho dù là gia tộc quyền thế thế gia đệ tử, chỉ cần là chăm chú cố gắng người, hắn kỳ thật cũng có thể tiếp nhận, nhưng Trần Tông loại thái độ này, tại hắn xem ra, thập phần không tốt. Đảo mắt, lại là nửa tháng đi qua. Hôm nay, cựu thành phái người tìm đến Trần Tông. Từ giờ trở đi, ngươi cùng bọn họ làm một đội diễn luyện kiếm trận. Cựu thành chỉ vào mặt khác 32 cái thứ tư cảnh kiếm tu nói ra. Nguyên vẹn thiên kích kiếm trận, để cho 33 người tạo thành, thiếu khuyết một cái, sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Nhưng, hiện giai đoạn thiên kích kiếm trận cùng địa kiếm quan thiên kích kiếm trận không lớn đồng dạng, cho dù là thiếu khuyết một cái, cũng sẽ không hạ thấp được lợi hại như vậy, vẫn có hắn ứng biến chi pháp. Như thế nào biết? Chứng kiến Trần Tông dung nhập cái kia 32 người cho rằng, trực tiếp diễn luyện khởi 33 thiên kích kiếm trận lúc, cựu thành thân hình không tự giác run lên, thần sắc đống nhiên đại biến, hai con ngươi càng là chán bắn ra vô cùng kinh ngạc hào quang. Hắn nguyên bản mục đích là ý định mượn cơ hội này, hảo hảo đả kích Trần Tông, sau đó giao huấn một phen, lại để cho hắn ý thức được chính mình một tháng này đến hành vi là cỡ nào sai lầm. Ngọc bất trắc bất thành khí. Dầu gì cũng là Thái Hạo Sơn đệ tử, coi như là cái gì hoàn khố, thiên phú một loại cũng sẽ không chênh lệch. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì? Thiên kích kiếm thuật. Thiên kích kiếm trận. Bất luận loại nào đều thi triển đi ra rồi, hơn nữa, không có nửa phần trì trệ cùng sai lầm, trái lại, giống như là đã tu luyện qua vài chục năm thậm chí vài thập niên một loại, trực tiếp tiểu là viên mãn cảnh giới, thập phần thuần thục, khống chế tự nhiên tùy tâm sử dụng, thế cho nên mặt khác 32 cái kiếm tu cùng Trần Tông một đôi so, thậm chí có một loại thua chỉ kém em cảm giác. Nói đơn giản, chính là bọn họ theo không kịp Trần Tông kiếm thuật, Trần Tông phải giảm xuống kiếm thuật của mình tạo nghệ, mới có thể cùng bọn họ phối hợp, chính thức phát huy ra 33 thiên kích kiếm trận ảo diệu đến. Giống như là cùng một chỗ chạy trốn, Trần Tông tốc độ nhanh nhất, rõ ràng vượt qua bọn hắn rất nhiều, không thể không giảm xuống tốc độ của mình, mới có thể cùng bọn họ chung đồng tiến bảo trì đẹp mắt đội hình. Ngừng. Xem sau một lát, Cửu Thành lập tức lên tiếng, nguyên bản tiểu ngăm đen màu da tựa hồ thoạt nhìn càng thêm đen rồi. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình xem nhìn lầm rồi. Tiểu tử, ngươi là cái đó một nhà hay sao? Cửu Thành đem Trần Tông gọi qua một bên, trực tiếp hỏi, lúc trước, hắn bởi vì một ít thành kiến, cũng không rất nghiêm túc điều tra qua Trần Tông. Ta là Thiên Quang Phong bái kiếm đệ tử. Trần Tông thành thật trả lời. Thiên Quang Phong. Cửu Thành lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn cho rằng Trần Tông hẳn là ba đại thế gia hoặc là bảy đại gia tộc quyền thế đệ tử, không nghĩ tới, dĩ nhiên là 24 chi phong chí nhất, vẫn chỉ là bái kiếm đệ tử. Là ai truyền thụ cho ngươi thiên kích kiếm thuật? Cửu Thành thần sắc lạnh túc mà hỏi. Một mình truyền thụ thiên kích kiếm thuật, vậy thì phạm vào kiêng kỵ. Trần Tông chỉ có thể đem đối với Huyền Tịch thống lĩnh đã từng nói qua lời nói, lại lần nữa mới nói một lần, sau đó, Cửu Thành xem Trần Tông ánh mắt, có một loại nói không nên lời quỷ dị. Chỉ là tại địa kiếm quan nội, tiểu phá giải tìm hiểu suy diễn ra nguyên thủy phiên bản thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, nghe, là như vậy không thể tưởng tượng nổi, giống như là khi còn bé đang nghe một cái thần kỳ câu chuyện một loại. Hơn nữa, kẻ này căn bản cũng không phải là cái gì gia tộc quyền thế thế gia đệ tử, mà là một cái người từ ngoài đến. Một cái người từ ngoài đến, lại như thế ưu tú. Không thể tin được. Tối thiểu, tại lý trí bên trên, Cửu Thành là không tin. Nhưng Trần Tông bộ dạng, căn bản là không giống như là tại nói láo, chẳng lẽ, hắn thật là cái loại này kiếm đạo kỳ tài, yêu nghiệt. Cửu Thành cảm giác đầu óc của mình có chút hỗn loạn, nhất định phải yên lặng một chút, bất quá hắn cuối cùng là đỉnh tiêm kiếm vương cấp cường giả, cũng trải qua rất nhiều sóng gió, rất nhanh tiểu chấn định lại. Trần Tông theo như lời nói, là thật là giả, nhưng thật ra là có thể tra, từ đối phương xuất thân lai lịch các loại hết thể tra lên, thậm chí cũng không cần đặc biệt đi điều tra, dù sao Trần Tông muốn trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, những tin tức kia cũng đã bị Thiên Quang Phong điều tra rõ ràng. Nếu là cần, liền trực tiếp theo Thiên Quang Phong điều lấy là được. Bởi vậy, Trần Tông nói, 89 phần 10 làm thật, nhưng cũng là bởi vì bộ dạng như vậy, mới càng thêm cứ gọi người khó mà tin được. Cửu Thành là nghe nói qua, vũ trụ chính giữa, hoàn toàn chính xác tồn tại một loại yêu nghiệt, có không gì so sánh nổi ngộ tính, đơn giản có thể học xong người khác phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể học xong đồ vật. Nhưng nghe qua là nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới bây giờ lại tận mắt thấy rồi, tiểu là trước mắt người này. Người về trước đi. Cửu Thành cuối cùng phất phất tay đạo, hắn cần trước suy nghĩ, sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ. Đương nhiên, việc này hắn cũng muốn báo cáo, điều lấy Thiên Quang Phong điều tra kết quả, mắt thấy mới là thật mới càng thêm yên tâm. Trần Tông không nói gì thêm, quay người ly khai, lần nữa tu luyện đi, những chuyện khác, đều có an bài, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Thiên Kiếm Quân thân phận cùng 36 phong đệ tử thân phận là có thể cùng tồn, cũng không tồn tại bất luận cái gì xung đột. Trên thực tế, Thiên Kiếm Quân bên trong có rất nhiều quân sĩ tiểu là 36 phong đệ tử. Trần Tông tại cố gắng tu luyện, Cửu Thành lập tức đã đi ra dự bị doanh, tiến về huyền bộ, tìm kiếm huyền tịch thống lĩnh, hắn cũng không biết Trần Tông đã cùng huyền tịch thống lĩnh đã gặp mặt. Trần Tông nói, trải qua điều tra, đều thật sự. Huyền tịch thống lĩnh đối với Cửu Thành nói ra, hắn cũng rất là kinh ngạc, chỉ là một tháng mà thôi, tại không có bất kỳ người chỉ điểm dưới tình huống, dựa vào bản thân năng lực, liền nắm giữ càng mạnh hơn nữa thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, đạt tới viên mãn cảnh giới, bực này kiếm thuật thiên tư, không khỏi cũng quá mức kinh người rồi. Thống lĩnh, như vậy Trần Tông kẻ này, nên an bài như thế nào? Cửu Thành không khỏi hỏi. Đã hắn đã nắm giữ thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, tiếp tục dừng lại ở dự bị doanh nội, chỉ là lãng phí thời gian, vừa vặn, huyền bộ ất chữ thứ 9 đội hao tổn một người, cần bổ sung, tiểu an bài hắn tiến vào ất chữ thứ 9 đội. Huyền tịch thống lĩnh hơi hơi trầm ngâm về sau, liền nói thẳng. Chương 44, phá vòng vây. Một chiếc ngoại hình như kiếm độ không thần thuyền, chính dùng thứ 5 cảnh cường giả tốc độ, phi tốc rời xa Thái Hạo Sơn, không ngừng đi phía trước bay vút mà đi. Độ không thần thuyền bên trên, vừa vặn có 33 cá nhân tụ tập tại bong thuyền, nguyên một đám toàn thân khí tức cường đại, ít nhất là thứ 4 cảnh viên mãn tu vi, trong đó còn có mấy cái, chính là thứ 4 cảnh cực cảnh tu vi. Thiên kiếm quân huyền bộ ất chữ thứ 9 đội. Thiên kiếm quân chia làm 4 bộ, bộ 4 tiểu là dự bị doanh, mà top 3 thuộc hạ tại chiến đấu đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ nhân viên, đều là 33 cái, chính dễ dàng bố trí xuống nguyên vẹn 33 thiên kích kiếm trận. Huyền bộ ất chữ thứ 9 đội phía trước xuất hành nhiệm vụ hao tổn một người, Trần Tông, liền từ dự bị doanh bị đệ điều tra đến bổ sung. Thiên kiếm quân 4 bộ, thiên địa huyền 3 bộ nội đội ngũ, chia làm giáp cùng ất 2 cái cấp bậc, giáp tự đội so ất chữ đội càng cường đại hơn cũng càng thêm ưu tú. Nếu như nói ất chữ đội là bình thường chiến đấu đội viên, như vậy giáp tự đội tiểu là tinh anh chiến đấu đội viên. Một loại, giáp tự đội đội viên đều là theo ất chữ đội để bật lên, chỉ có trước trải qua ất chữ đội chiến đấu ma luyện, trở nên hết sức xuất sắc, mới có tư cách vào nhập giáp tự đội. Thái Hạo Sơn nội, đạt được điểm cống hiến phương pháp không chỉ một loại, nhưng công nhận, đạt được điểm cống hiến nhanh nhất đúng là thiên kiếm quân, bởi vì muốn thường xuyên đi sứ nhiệm vụ, không ngừng chiến đấu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được điểm cống hiến, hay là không ít điểm cống hiến. Chỉ có điều tương đối mà nói, thiên kiếm quân thương vong suất cũng là tương đối cao, mỗi một lần đi sứ nhiệm vụ, coi như là không hiện ra tử vong, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một cái bị thương tình huống. Lúc này đây, huyền bộ ất chữ thứ 9 đội là muốn ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ. Thiên kiếm quân chính là chiến đấu đội ngũ, không chịu trách nhiệm điều tra các loại sự tình, nói cho cùng, tự là ti chức chiến đấu. Theo tình báo biểu hiện, lần này nhiệm vụ chính là bên trên huyền giai. Ất chữ thứ 9 đội đội trưởng Thu Minh ánh mắt quét qua, ngựa khí ngưng trọng nói, cái này, cũng là chúng ta ất chữ thứ 9 đội lần thứ nhất chấp hành bên trên huyền giai nhiệm vụ, phải tất yếu thận trọng. Nhiệm vụ, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc, mỗi một cấp bậc, lại có thượng trung hạ 3 cấp độ phân chia, thiên giai nhiệm vụ khó khăn nhất cũng nguy hiểm nhất, chỉ có thiên bộ quân sĩ mới có năng lực chấp hành, bởi vì, đây chính là thuộc về thứ 6 cảnh cấp độ. Địa giai nhiệm vụ đối ứng thì còn lại là thứ 5 cảnh. Về phần huyền giai cùng hoàng giai nhiệm vụ chỗ đối ứng đúng là thứ 4 cảnh. Bất quá một loại hoàng giai nhiệm vụ là cho dự bị doanh người luyện tập dùng, mức độ nguy hiểm thấp nhất, cũng không có thượng trung hạ chi phân. Dưới tình huống bình thường, dự bị doanh người duy có thành công chấp hành qua 3 lượt hoàng giai nhiệm vụ về sau, mới có thể thoát ly dự bị doanh, chính thức tiến vào huyền bộ thiên kiếm quân nội. Trần Tông là một cái ngoại lệ, đơn giản là hắn tại thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận tạo nghệ bên trên, còn hơn dự bị doanh những người khác rất nhiều. Huyền giai nhiệm vụ, thượng trung hạ 3 cấp bậc, bên trên huyền giai độ khó là cao nhất, cũng là nguy hiểm nhất, ất chữ thứ 9 đội đến nay, chấp hành qua vài chục lần hạ huyền giai cùng 5 lần trong huyền giai nhiệm vụ, lúc này đây, là lần đầu tiên chấp hành bên trên huyền giai nhiệm vụ, phải tất yếu càng thêm thận trọng. Mới tới, ngươi cũng không nên cản trở. Một người trong đó hướng về phía Trần Tông dương lên cái cằm rồi nói ra. Trần Tông đích thật là mới tới, thoáng cái đã bị xếp vào đến đội ngũ của bọn hắn chính giữa, thuộc về. Bọn họ là cự tuyệt loại này xếp vào hành vi, nhưng không thể làm gì, bởi vì đây là huyền tịch thống lĩnh mệnh lệnh, bọn hắn không thể cự tuyệt cũng không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa trong khi dây chết, bọn hắn trả lại bị sai khiến một cái bên trên huyền giai nhiệm vụ, dựa theo tình huống bình thường, bên trên huyền giai nhiệm vụ chỉ có giáp tự đội mới có thể đi chấp hành. Cảm giác, giống như là muốn bọn hắn đi chịu chết đồng dạng, trong lòng mỗi người đều rất không thoải mái, rồi lại không cách nào vi phạm, chỉ có thể đi chấp hành. Thứ nhất Trần Tông là bị cưỡng ép an bài đến ất chữ thứ 9 đội, thứ hai Trần Tông đến một lần bọn hắn tiểu nhận được cưỡng chế bên trên huyền giai nhiệm vụ, 32 người nội tâm khó chịu đến cực điểm, đối với Trần Tông, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt rồi. Bất quá Trần Tông cũng không có so đo cái gì, có thể lý giải, đổi đến ai trên người đều có thể bộ dạng như vậy. tốt rồi, tất cả mọi người không muốn phàn nàn. Đội trưởng Thu Minh cuối cùng so sánh biết chuyện lý, thừa dịp hiện tại còn chưa đạt tới mục đích đấy, chúng ta trước diễn luyện 33 thiên kích kiếm trận, tận khả năng tăng cường phối hợp. Thiên kiếm quân chỗ cường đại, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn tại ở 33 thiên kích kiếm trận. Rất nhiều cương địch, là tại đây thiên kích kiếm trận hạ tan thành mây khói, hôm nay cái này bên trên huyền giai nhiệm vụ muốn hoàn thành, 89 phần 10 cũng phải dựa vào 33 thiên kích kiếm trận huyền diệu uy năng mới được. Trần Tông là mới tới, cần phối hợp. Tất cả mọi người không muốn chết, bởi vậy không có nửa phần dị nghị, lập tức đứng dậy phân biệt đứng vững, diễn luyện. Trần Tông đã sớm thuần thục nắm giữ thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, cho nên một diễn luyện, lập tức phối hợp rất khá, thật giống như không phải nhân vật mới, mà là cùng bọn họ đã phối hợp quá nhiều lần một loại, gọi mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tốt. Thu Minh đội trưởng âm thầm mừng rỡ, kể từ đó, thiên kích kiếm trận tiểu không dễ dàng xuất hiện sơ hở. Một lần lại một lần diễn luyện, phối hợp càng phát thuần thục, cuối cùng, giống như là đã phối hợp qua rất nhiều năm một loại, an ý khăng khít. Trần Tông, ngươi thiên kích kiếm thuật không giống bình thường a. Thu Minh tán thán nói. Thiên kích kiếm thuật là một môn thuần túy đại đạo kiếm thuật, không có dung nhập những thứ khác đại đạo, chỉ có kiếm đạo mà thôi. Trần Tông không chỉ có đem hắn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, càng là tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Hôm nay, hắn uy năng tương đương trung phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, hết sức kinh người. Tại đây một chi đội ngũ chính giữa, chỉ có rất ít người mới có thể cùng mà so sánh với, chỉ có đội trưởng Thu Minh mới còn hơn, bởi vì Thu Minh thiên kích kiếm thuật trải qua nhiều năm tu luyện cùng chiến đấu, hắn cấp độ tương đương thượng phẩm tinh cấp tuyệt học. Thời gian cực nhanh, mấy tháng đi qua, độ không thần thuyền đáp xuống một phương lục địa, ất chữ thứ 9 đội 33 người nhao nhao theo độ không thần thuyền bên trên rơi xuống. Cả tòa lục địa bên trên, tràn ngập một cỗ điểm xấu khí tức, này khí tức nghe thấy, tràn đầy mục nát mùi thối, giống như là thi thể bắt đầu hư thối hương vị, làm cho người buồn nôn. Không chỉ có là hương vị khó nghe, trong đó càng là ẩn chứa độc tố, thứ ba cảnh tu luyện giả ở chỗ này đãi thời gian lâu hơn một chút, sẽ cảm giác không thoải mái, đầu váng mắt hoa. Nếu như là thứ hai cảnh tu luyện giả, vậy thì thảm hại hơn, hội bị độc chết. Bất quá thứ tư cảnh, lại đủ để kháng ở nơi này độc khí xâm nhập. Tại đây khí tức nồng đậm, giống như sương mù, tại sương mù chính giữa, tắc thì có một đạo đạo thân ảnh đang di động, hình như là đi lại tập tễnh lao nhân hành động chậm chạp mà gian nan, còn phát ra từng đạo giống như manh thú tiếng gầm. Tựa hồ cảm giác được gất chữ thứ 9 đội người đến lâm tựa như, sương mù chính giữa những tập tễnh kia thân ảnh, đống nhiên ra tốc. Tiếng gầm cũng trở nên càng phát kịch liệt, phi tốc tới gần. Thi thể. Cái kia kinh người là hành tẩu thi thể, nguyên một đám làn da khô héo hôi bại, giống như chết đi thật lâu, trên người đều tràn ngập ra mục nát mùi thối, không khí chính giữa cái chủng loại kia hương vị, tựa hồ cũng là theo hắn trên người chúng phát ra. Đánh giết mà đến, giống như là người được mùi máu tươi cá mập một loại, thập phần điên cuồng. Giết. Thu Minh đội trưởng hạ lệnh. Lại buồn nôn đồ vật bọn hắn đều gặp, huống chi chỉ là chính là thi nhân. 33 người ngay ngắn hướng rút kiếm, kiếm quang lập tức phá không chạm sát mà ra, lập tức đem phía trước đánh giết mà đến thi nhân đều chém giết. Đột tiến. 33 người cũng không bố trí xuống kiếm trận, đối phó chính là thi nhân, còn không cần làm như thế, chỉ là dựa vào cá nhân đích thực lực, đủ để đi phía trước đẩy mạnh. Giết. Từng cái xuất kiếm không lưu tình chút nào, thể hiện ra tinh xảo kiếm thuật, cơ bản đều là thiên kích kiếm thuật. Đương nhiên, bọn hắn mỗi người chỗ năm giữ đại đạo kiếm thuật, đều không chỉ một loại. Chỉ ít có hai chủng, thiên kích kiếm thuật tiểu là một cái trong số đó. Thiên kích kiếm thuật chiêu thức tương đối đơn giản, nhưng trải qua lần lượt cải tiến hoàn thiện tăng lên, mỗi một kiếm uy năng đều đã nhận được rõ ràng tăng cường, càng phát cường hành, so về Thái Hạo Sơn cái kia năm môn thông dụng đại đạo kiếm thuật, cũng cao hơn ra không ít. Trần Tông cũng là đang thi triển thiên kích kiếm thuật giết địch. Chỉ là cái này thi nhân, tựa hồ có chút nhiều lắm, một lớp đón lấy một lớp, hung hãn không sợ chết giống như châu chấu bầy giống như theo tả hữu hai phe cùng với phía trước không ngừng hội tụ, trùng kích mà đến, giống như là chiều dâng tựa như. Giết giết giết. Không ngừng giết chóc. Trần Tông âm thầm nếm thử một chút, phát hiện giết chết những thi nhân này, màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống căn bản là không cách nào thôn vệ hấp thu thần hồn của bọn nó cùng sinh cơ. Tựa hồ, thần hồn của bọn nó cùng sinh cơ đã sớm bị vật gì đó khác cho hấp thu một loại, cũng chính là bởi vì như thế, mới do người biến thành thi nhân. Toàn thân tử khí. Thi nhân nhiều lắm, quả thực giết không hết. Một cái đội viên hô. Cho dù là dùng thực lực của bọn hắn, đánh chết thi nhân cũng không khó khăn, nhưng ở số lượng phần đông dưới tình huống, thời gian một hồi, hay là hội cảm thấy mỏi mệt. Dù sao những thi nhân này cũng không tính rất yếu, tối thiểu muốn đánh chết, đều phải xuất ra thực lực chân chính. Nói cách khác, những thi nhân này thân hình cường độ kinh người, đủ để so sánh nhập môn cảnh giới thứ tư cảnh thể tu, hơn nữa trên người của bọn nó có chứa thi độc, nếu như bị công kích đến, thi độc xâm nhập vào cơ thể, sẽ cho bản thân mang đến ác liệt hậu quả, nghiêm trọng thậm chí hội dẫn phát thi biến thành cùng những thi nhân này đồng dạng tồn tại, vậy thì bi thúc rồi. Riêng phần mình phá vòng vây, tại Thiên Trượng Sơn hạ tập hợp. Thu Minh đội trưởng quyết định thật nhanh. Thi nhân thực lực kỳ thật không coi là nhiều cường, ít nhất, ở đây 33 người, từng cái cũng có thể thông dong ứng đối, nhưng nhiều người tụ tập cùng một chỗ, hội hấp dẫn càng nhiều nữa thi nhân đột kích, nhưng nếu như phân tán ra đến lời nói, thi nhân cũng sẽ tùy theo phân tán ra đến, không sẽ như thế tụ tập lại, bốn phương tám hướng đều là. Mặt khác, mọi người có tất cả thủ đoạn, tụ tập cùng một chỗ, trừ phi bày trận, bằng không thì khó tránh khỏi hội tạo thành một ít ảnh hưởng. Nói ngắn lại, riêng phần mình phá vòng vây so về tụ tập cùng một chỗ tiến lên, sẽ có vẻ càng thêm linh hoạt, đương nhiên, tính nguy hiểm tựa hồ cũng sẽ tăng lên, bởi vì làm một cái người lâm vào lớp lớp vòng vây cùng một đám người lâm vào lớp lớp vòng vây chỗ thừa nhận áp lực cùng nguy hiểm là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa, nhiệm vụ này thời gian có hạn, càng sớm hoàn thành càng tốt, thời gian kéo dài được càng lâu, e sợ cho sinh ra càng nhiều nữa biến cố, đây là tình báo tin tức chỗ biểu hiện. Tốc chiến tốc thắng. Phân tán phá vòng vây. Mọi người nghe được đội trưởng chính là lời nói, nhao nhao sáng tỏ, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, phương thức như vậy, bọn hắn cũng đều thử qua mấy lần, hiệu quả hay là rất không tệ, có một loại bí quá hóa liều kích thích cảm giác. Trần Tông đem thiên kích kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, một người một kiếm, một mình đi phía trước đánh tới, thân hình cùng bước chân vô cùng linh hoạt, đơn giản tiểu tránh đi thi nhân đánh giết. Đương nhiên, dùng Trần Tông khí lực cường độ, coi như là bị cái này thi nhân đánh trúng, kỳ thật cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì tổn thương. Chương 45, Thi Ma. Đương ất chữ thứ 9 đội 33 cái đội viên phân tán phá vòng vây lúc, dầm dạp chẳng chỉ thi nhân đại quân cũng bởi vậy mà phân tán ra, phân biệt hướng phương hướng bất đồng tập sát mà đi. Đột tiến. Trần Tông không ngừng huy kiếm, một người một kiếm giết chóc vô số. Thứ tư cảnh viên mãn tu vi, một thân tồi sơn kiếm nguyên uy năng vô cùng đáng sợ, một kiếm nơi tay, thiên kích kiếm thuật thi triển, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất từ thiên không đánh rơi tựa như, một kiếm một giết. Không có cái đó một đầu thi nhân có thể chống cự, một khi chúng kiếm, trực tiếp bị mất mạng, hơn nữa, còn không cách nào tránh đi. Đáng tiếc chính là, không cách nào thôn phệ hấp thu thần hồn cùng sinh cơ, bằng không màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống ngược lại là có thể càng tiến một bước tăng cường. Thần bí hạt giống sinh cơ bàng bạc kinh người, có thể trị liệu thương thế của mình, mà màu đen ấn ký có thể phản hồi tăng lên chính mình tinh khí thần, ngoài ra, còn có thể phụ trợ chính mình chống lại một ít không thể chống cự thần ý phương diện xâm nhập. Chỗ tốt rõ ràng. 33 người phân tán ra chỗ tốt rất rõ ràng, thi nhân đại quân cũng không phải là thật sự vô cùng vô tận, bị phân tán về sau, mỗi người hành động càng thêm linh hoạt. Đột tiến. Đồng nhiên, một hồi đầm đặc mục nát tanh tưởi bằng tốc độ kinh người, nhanh như tia chớp bay nhào mà đến, cực nhanh, Trần Tông khỏe mắt cũng thoáng nhìn một vòng bóng xám hoành hành, như tật quang điện ảnh giống như theo bên cạnh đánh giết tới, lập tức mang đến mãnh liệt đến cực điểm uy hiếp. Là thi nhân, không, có lẽ chưa tính là thi nhân. Thoạt nhìn giống như là ác quỷ một loại dữ tợn, móng vuốt đen nhánh mà lợi hại, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông đoán chừng dùng chính mình khí lực cường độ bị đánh trúng lời nói, hội bị thương. Bước chân chuyển rời, thân hình lóe lên, Trần Tông tránh được cái kia ác quỷ giống như thi nhân đánh giết, thiên kích kiếm thuật cũng tùy theo bộc phát, một kiếm ngang trời chém qua, kiếm quang mang theo kinh người uy năng, chém chết hết thể giống như chạm kích ở đằng kia ác quỷ trên người. Tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông xuyên thấu qua mũi kiếm lập tức cảm giác được một hồi khó nói lên lời cứng cỏi. Giống như là đao cùn bổ vào bảo chế qua lão ngưu trên da, phát ra một tiếng trầm đủ. Vậy mà không cách nào đánh bại. Nhưng một kiếm này uy lực cũng là không tầm thường, trực tiếp đem cái kia ác quỷ giống như thân ảnh đánh bay rơi vào hơn 10m có hơn, bị đâm cho vài đầu thi nhân thân hình nghiền nát. Trần Tông cũng nhìn rõ ràng rồi, cái kia chính là một đạo màu xám đen thân hình, là thi nhân, nhưng lại không hoàn toàn đúng thi nhân, giống như là thi nhân biến hóa mà thành, hóa thành ác quỷ, chính là thi quỷ. Một loại so thi nhân càng thêm đáng sợ tà ác tồn tại. Thi quỷ trong mắt là màu xanh biếc, thâm thúy vô cùng, thập phần đục ngầu, chuyển động tầm đó có một loại cứng ngắc không lưu loát, lại để cho người nhìn không khỏi ứa ra hơi lạnh, miệng của nó hơi trường, coi như ác lang chi khẩu giống như nhô ra mà ra, thác loạn hàm răng tầm đó, không ngừng có đục ngầu nước bọt nhỏ. Tứ chi đột nhiên sản xuất tại chỗ đạp một cái, cơ bắp lập tức phồng lên mà lên, mạnh mẽ vô cùng lực lượng cũng tùy theo bộc phát, phát ra một hồi kinh người thanh thế, thoáng chốc thi quỷ hóa thành một đạo nâu đen tia chớp, lại một lần nữa phá không tập sát tới, cực nhanh, hắn móng vuốt sắc bén đen nhánh mà lợi hại đến cực điểm, xé rách hết thể nát bấy hết thảy, mang theo kinh người đến cực điểm thi độc đánh út lại. So với trước, tựa hồ càng thêm nhanh chóng hung mãnh. Trần Tông trong hai tròng mắt, tinh mang chợt lóe lên, chợt một kiếm kéo lê. Một kiếm này, không mang theo chút nào khói lửa khí tức giống như, nhẹ như vậy có đi nhạc ghi, tùy tâm sử dụng, phảng phất tại có không tầm đó, rồi lại tại đánh trúng thi cốt lập tức, trở nên vô cùng chân thật, như là theo hư vô chính giữa hàng lâm. Tâm kiếm thuật. Tâm kiếm thuật uy năng cùng ảo diệu, thế nhưng mà hơn xa tại thiên kích kiếm thuật rất nhiều lần, nhất kiếm ở dưới, cái kia thi quỷ một thân kinh người đến cực điểm phòng ngự, trực tiếp bị xé nứt, xỏ xuyên qua, thế như trẻ che giống như, lập tức liền đem thi quỷ mi tâm đâm thủng, lại vấp ngang, cắt đứt bên cái hốc. Kinh người kiếm khí, trực tiếp xâm nhập cái kia thi quỷ trong cơ thể, tùy ý phá hư, thi cốt tứ chi vặn vẹo thân hình cuồng rung động về sau, trực tiếp hóa thành một đống thịt nát, lập tức bị mất mạng. Đón lấy, Trần Tông lại thi triển thiên kích kiếm thuật, dùng cái này đến đánh chết thi nhân, ma luyện thiên kích kiếm thuật, tận khả năng đem chi tăng lên. Trên lý luận, Trần Tông là có thể đem thiên kích kiếm thuật tăng lên tới tương đương với tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cùng với tịch long kiếm thuật cấp độ, chỗ chênh lệch chính là thời gian cùng ma luyện. Đánh chết thi nhân, chẳng khác nào là một loại ma luyện, đúng vậy, tại Trần Tông xem ra, cái này là ma luyện. Kiếm nơi tay, không chiến không thể ma luyện. Những thứ khác đội viên biểu hiện cũng đều rất xuất sắc, dù sao bọn hắn thế nhưng mà thiên kiếm quân sĩ, chính là tinh nhuệ, không thể tầm thường so sánh, nguyên một đám có thể đem thực lực bản thân đầy đủ phát huy ra đến, chiến lực kinh người. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều bị gặp thi quỷ tập sát, cũng đều đem thi quỷ phản giết, khác biệt chỉ là tốc độ nhanh chậm mà thôi. Không bao lâu, đội trưởng Thu Minh cái thứ nhất đến chân núi, cũng không tiếp tục đột tiến, mà là chờ đợi, nhưng bốn phía thi nhân hay là không ngừng đánh giết tới. Thu Minh chỉ có thể cầm kiếm dốc sức chiến đấu, không ngừng đánh chết. Tiếp theo, thứ hai đội viên giết đến, cùng Thu Minh liên thủ, thứ ba cái giết đến, liên thủ. Một tên tiếp theo một tên, Trần Tông cũng tùy theo giết đến, cùng mọi người liên thủ. Trải qua mọi người không ngừng đánh chết, thi nhân đại quân số lượng cũng giảm mạnh rất nhiều, áp lực không có phía trước lớn như vậy. Không bao lâu, 33 cái đội viên, nguyên vẹn vô khuyết hội tụ tới. Giết. Thu Minh hạ lệnh, cho rằng tiên phong giống như... Xung trận ngựa lên trước trực tiếp giết đến tận đi, hắn chính là đội trưởng, đương vi đại biểu. Giết. Nguyên một đám cầm kiếm tùy theo hướng trên núi đánh tới. Lần này nhiệm vụ chính thức mục tiêu, ở này trên núi. Ven đường, mọi người cũng gặp phải thi nhân vòng đây, nhưng so với tại chân núi lúc, tại đây thi nhân giảm mạnh không chỉ gấp 10 lần, cho mọi người mang đến áp lực cũng hoàn toàn không cách nào cùng phía trước so sánh với. Theo chân núi một đường hướng bên trên, giết đến giữa sườn núi lúc, phía trước, xuất hiện một đám thi quỷ. Khoảng chừng vài chục trích nhiều, mỗi một đầu thi quỷ đều tản mát ra đáng sợ khí tức chấn động, luận và thực lực, hoàn toàn sẽ không kém hơn bình thường thứ tư cảnh viên mãn, chính là thật cường giả cấp bậc. Giết. Một loại thứ tư cảnh viên mãn, cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Bất quá thi quỷ màng da cứng cỏi đến cực điểm, lực phòng ngự kinh người, nếu như kiếm không đủ sắc bén, thì không cách nào thoáng cái tiểu chém ra. Đối mặt thi quỷ, Trần Tông kỳ thật cũng không có triệt để kích phát ra toàn lực, chỉ là thi triển ra tâm kiếm thuật. Dựa vào tâm kiếm thuật cái kia kinh người sắc bén, trực tiếp đánh chết vậy là đủ rồi. Rất đột ngột, một đầu thi quỷ bỗng nhiên theo một đầu khác thi quỷ sau lưng đánh giết mà ra, trực tiếp chụp vào đội trưởng Thu Minh cổ. Quá là nhanh, hơn nữa cũng thập phần đột nhiên, hoàn toàn là ra ngoài ý định, đội trưởng Thu Minh thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng thoáng cái gặp phải vài đầu thi quỷ đánh giết, lại có đột nhiên tập kích, bất ngờ không đề phòng, khó có thể tránh đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cách xa nhau mấy chục thước Trần Tông phát hiện một màn này, không chỉ có là Trần Tông, cũng có mặt khác nhiều cái đội viên phát hiện một màn này. Đội trưởng coi chừng. Nguyên một đám lập tức thần sắc đại biến. Thứ nhất bọn họ cùng Thu Minh hợp tác nhiều năm, đã sớm đã thành lập nên rất tốt tình bạn, giống như sinh tử huynh đệ. Thứ hai, Thu Minh nếu là bị giết chết lời nói, như vậy bọn hắn tiểu ít đi một người, muốn hoàn thành lần này nhiệm vụ khả năng tiểu trên phạm vi lớn hạ thấp. Thu Minh thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong tích tắc liền muốn buộc phát ra át chủ bài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông một kiếm đâm ra. Cách xa nhau mấy chục thước, nhưng một kiếm này lại phảng phất đã vượt qua thời không giống như, trực tiếp đâm trúng tập sát hướng Thu Minh cổ thi quỷ. Vô rơi kiếm thuật. Cái môn này liên quan đến thời gian chi đạo cao siêu kiếm thuật, Trần Tông một mực đều tại tu luyện, chỉ tiếc, hôm nay uy năng chỉ là đạt tới trung phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, tăng lên quá khó khăn. Mặc dù không cách nào đánh chết cái kia thi quỷ, lại cũng có thể chống lại trong nháy mắt, lại để cho Thu Minh nắm lấy cơ hội. Không cần buộc phát át chủ bài, một kiếm giết ra, trực tiếp đem cái kia thi quỷ chém thành hai khúc, Thu Minh còn cảm kích nhìn Trần Tông một mắt. Phối hợp phía dưới, mọi người rốt cục đem sở hữu thi quỷ toàn bộ đều đánh chết, hơn nữa một đường hành đẩy lên đi, giết đến đỉnh núi, vì sao không sử dụng thiên kích kiếm trận? Bởi vì một khi bố trí xuống thiên kích kiếm trận, tiêu khó có thể cao tốc di động. Rốt cục, ất chữ thứ 9 đội người, giết đã đến Thiên Trượng Sơn đỉnh núi, trong đỉnh núi này, phản mà không có cái kia nồng đậm thi khí, thật giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tựa như, chỉ có điều không khí tuyệt không tới mát, ngược lại có loại mỏng manh cảm giác, giống như là bị ngạnh xanh xanh tháo nước đồng dạng. Tất cả mọi người thần sắc lạnh túc mà ngưng trọng, bởi vì đều cảm giác được một tia bất an, tựa hồ tại đây, cất giấu cái gì đáng sợ nguy hiểm đồng dạng, đủ để nguy cơ rất chí mạng. Thi ma có lẽ đang ở bên trong. Thu Minh chỉ vào phía trước cái kia tối như mực vô cùng thâm thúy cửa động, phảng phất thôn phệ hết thể thâm nguyên quỷ vực một loại. Thi ma, tiểu la ất chữ thứ 9 đội nhiệm vụ mục tiêu, về phần những thi nhân kia cùng thi quỷ, bất quá là thi ma chế tạo ra đến lâu la mà thôi, chỉ có đánh chết cái này thi ma, mới xem như chính thức hoàn thành nhiệm vụ. Đi. Thu Minh thấp giọng nói ra, lần nữa cầm đầu, bước vào trong cửa động, nguyên một đám nhanh chóng tiến vào trong đó, cầm kiếm hoành đẩy, Trần Tông bước vào trong đó lúc, lập tức cảm giác được một cỗ khó nói lên lời âm hàn khí tức, không ngừng theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, phảng phất muốn xâm nhập trong cơ thể của mình, đem máu của mình ngưng kết ô nhiễm giống như. Cũng may Trần Tông khí lực cường hoành đến cực điểm, đủ để chống cự bực này xâm nhập, về phần những người khác, có thể trở thành hợp cách thiên kiếm quân sĩ, đương nhiên cũng là có tất cả thủ đoạn bản thân. Đây là một tòa đen kịt phảng phất đi thông quỷ vực động quật, không ngừng xâm nhập, âm hàn khí tức càng phát đậm đặc, mục nát khí tức cũng càng phát mãnh liệt. Mơ hồ tầm đó tựa hồ có thể nghe được quỷ quái thút thít nỉ non, tại bên thai quanh quần không ngớt, không ngừng quấy nhiễu mọi người thần ý. Kiếm tu, bách ta bất xâm, tất cả mọi người là ưu tú xuất sắc kiếm tu, kiếm ý tại lần lượt chiến đấu ma luyện xuống, trở nên vô cùng tinh thuần cô đọng, sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Rốt cục, mọi người đã tới động này quật chỗ sâu nhất. Khắc khắc khắc khắc vô cùng tiếng cười quái dị lập tức vang lên, khó nghe như vậy chói tai, giống như là nghiền nát lưỡi dao không ngừng ma sát đồng dạng. Nghe tiểu lại để cho người cảm giác ngược buồn bực, buồn nôn muốn nói. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, không thể không ngưng tụ tâm thần chống cự, nếu không sẽ cảm thấy khó chịu. 33 cái cao thủ, chỉ cần ăn tươi các người, bản tôn có thể đánh vỡ cực hạn. Cái kia dị thường tà ác mà quái dị thanh âm tùy theo vang lên, phảng phất là theo chính diện truyền đến, lại cảm thấy như là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Giả thân giả quỷ, đi ra cho ta. Một cái đội viên lập tức hét to, kiếm khí bộc phát, kiếm quang lập tức chém ngang mà ra. Hóa thành một vòng cực lớn tàn nguyệt ngang trời giết qua, chiếu sáng bát phương. Thoáng chốc, một bóng đen cũng tùy theo hiện hiện, xuất hiện tại vài trăm mét có hơn, phảng phất một mực tiểu đứng ở nơi đó tựa như, toàn thân cô động vô cùng, tràn ngập ra một cô vô cùng kinh người quần quận hung thế. Chương 46, đoạt xá. Thâm trầm, áp lực. Cái kia một bóng đen đen kịt thâm thúy, giống như tuyên cổ trường tồn giống như, đáng sợ đến cực điểm. Kiếm quang từng đạo bộc phát, thoáng chốc phá không chạm sát mà đi. Nhao nhao chém về phía cái kia một đạo bóng đen, nhưng bóng đen kia lại không có chút nào nửa phần né tránh ý tứ, tùy ý từng đạo mạnh mẽ kiếm quang chém giết tại trên thân thể, phát ra từng đạo kim thiết vang lên giống như thanh âm, chỉ là có chút nặng nề. Kiếm quang nhao nhao nghiền nát, cái kia một đen kịt thân ảnh tại kiếm quang trùng kích xuống, thân hình có chút dừng lại về sau, đống nhiên bộc phát, đột nhiên hóa thành một vòng hắc quang giống như cực kỳ nhanh chóng, lập tức tiểu tới gần trong đó một cái đội viên, móng vuốt sắc bén ngang trời giết ra. Đội trưởng Thu Minh thực lực mạnh nhất, đột nhiên bạo lên, bắt lấy cái kia một đạo hắc quang, một kiếm tách ra không gì so sánh nổi hào quang, đột nhiên chém đúng ra, cường hoành đến cực điểm, một kiếm này, chính là tuyệt học. Kiếm quang nghiền nát, nhưng bóng đen kia cũng bị chém trúng, lập tức bay ngược mà ra. Chỉ là, liên tục trúng kiếm, bóng đen vậy mà không có chút nào bị thương bộ dạng, ngược lại hết thể công kích đều không thể chạm phá nó cái kia một thân kinh người phòng ngự. Khắc khắc khắc khắc, bản tôn thi mà kim thân không phá. Bọn ngươi con sâu cái kiến có thể làm khó dễ được ta. Hắc sát thân ảnh cười quái dị không thôi. Nó, đúng là thi ma, lần này nhiệm vụ mục tiêu. Cái này thi ma chính là tà ma ngoại đạo, tàn sát thương sinh, cô đọng bản thân, ý đồ đánh vỡ cực hạn. Một khi thành công, là có thể đạt tới thứ 5 cảnh cấp độ. Đến lúc đó, chỉ có thứ 5 cảnh cường giả mới có thể đối phó nó. Thậm chí cho nó đầy đủ thời gian giết chóc thôn vệ huyết nục, cuối cùng đem trở thành thi hoàng thậm chí thi đế, làm hại một phương. Tạo thành vô số sinh linh đồ thán. Bực này tà ma ngoại đạo, lại ở vào Thái Hạo Sơn khu vực ở trong, tự nhiên là không thể tùy ý hắn tồn tại xuống dưới. Chu sát. Nhưng hiện tại, cái này thi ma thực lực tạm dừng không nói, một thân phòng ngự nhưng là như thế cường hoành kinh người, quả thực đáng sợ. Không hổ là bên trên huyền giai nhiệm vụ. Bày trận. Thu Minh ra lệnh một tiếng, mọi người thân hình lập tức di động, thoáng chốc, 33 thiên kích kiếm trận lập tức bố trí xong tất, trực tiếp đem thi ma vây vây ở chính giữa. 33 đạo kiếm áp, lập tức ngưng tụ, hóa thành 33 đạo kiếm quang trôi nổi tại trên không, liên tiếp thành một cái chỉnh thể, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp trực tiếp trùng kích tại thi ma trên thân thể. Cho dù là thi ma cái gọi là kim thân cường hoành đến cực điểm, cũng có một loại cảm giác bị đè nén, bó tay bó chân giống như thập phần khó chịu. Giống. Thi ma phát ra một tiếng cuồng nộ giống lên một tiếng, lập tức, nguyên bản thoạt nhìn vẫn chưa tới 1m5 thân hình lập tức bằng tốc độ kinh người bành trướng, siêu việt 2m, theo một cái thoạt nhìn thấp bé thon gầy thân hình, biến thành một thiết tháp tựa như cự hán, tản mát ra khí tức, càng phát đáng sợ. 33 thiên kích kiếm trận chỗ mang đến kiếm áp, lại bị sinh sinh kháng trụ. Bộc phát. Thi ma hai tay phồng lên mà lên, đột nhiên oanh ra, đánh ra hai đạo hắc ám kình phong, uy lực kinh người. Kiếm trận cũng tùy theo vận chuyển lại, từng đạo kiếm quang lập tức theo bốn phương tám hướng oanh kích giết đến, đánh nát cái kia hai đạo hắc ám kình phong, cũng oanh kích hướng thi ma thân hình. Thiên kích kiếm trận cùng thiên kích kiếm thuật phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 33 đạo kiếm quang vờn quanh ở trên không, không ngừng đánh rơi, mỗi một đạo uy lực đều đồng dạng, chính là đem 33 cái kiếm tu cường giả lực lượng tụ tập lại dùng trận pháp tăng phúc về sau lại bình quân, mỗi một kiếm đều có được thứ tư cảnh cực cảnh uy năng. Thi ma liên tục không ngừng trung kiếm, kiếm quang tốc độ quá là nhanh, nó căn bản là không cách nào né tránh. Cho dù là thân thể của nó cường hoành đến cực điểm, nhưng bị đánh trúng cũng tuyệt đối không dễ chịu, một kiếm hai kiếm ba kiếm cũng thì thôi, nhưng mà, mỗi một lần đánh rơi chính là một kiếm đón lấy một kiếm, phảng phất không ngớt không dứt vô cùng vô tận tựa như. Thi ma thân hình cũng dần dần bị phá khai, khó có thể kháng trụ, mà hắn phản kích, lại phảng phất bùn lưu như biển giống như, căn bản là không cách nào tạo thành cái gì tổn thương. Đương nhiên, bố trí xuống 33 thiên kích kiếm trận Trần Tông bọn người, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy, lực lượng không ngừng tiêu hao, giống như là nước lũ vỡ đê giống như hết sức kinh người. Chỉ có điều, thi ma khí lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành kinh người rồi, cho dù là bị thương, cũng khó có thể đem chi đánh chết. Lại tiếp tục nữa. Chỉ sợ chúng ta lực lượng hao hết cũng khó có thể đem chi chính thức đánh chết. Thu Minh thầm nghĩ, càng phát cảm giác được cái này bên trên huyền giai nhiệm vụ khó khăn rồi. Nghịch chuyển kiếm trận. Thoáng chốc, Thu Minh quyết định thật nhanh làm ra quyết định, hạ đạt mệnh lệnh, hắn chính là đội trưởng, trong chiến đấu các đội viên đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Nghịch chuyển kiếm trận, cái này chính là 33 thiên kích kiếm trận cuối cùng biến hóa, cũng là mạnh nhất uy lực, đáng sợ đến cực điểm. Thoáng chốc, 33 đạo kiếm quang tại lập tức chấn động. Nhao nhao nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số quang điểm, giống như tinh quang thôi sán phân bố ở trên không, giống như một bộ quần tinh rậm rạp chi đổ, tràn đầy thâm thúy cùng huyền diệu. Nhưng đây không phải cuối cùng nhất, tùy theo, vô số tinh quang hội tụ, hóa thành một ngụm cực lớn kiếm quang, giống như sỏ xuyên qua thiên khung giống như trực tiếp đánh rơi, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, trực tiếp đem thi ma tập trung, hoàn toàn không cách nào tránh đi hoành kích rơi xuống. Bén nhọn đến cực điểm thanh âm không ngừng vang lên, thi ma bạo giống. Không cách nào né tránh, chỉ có thể cổ động toàn thân lực lượng, ngưng tụ tại hai đấm bên trên, oanh kích mà ra, cùng kia kiếm quang va chạm. Va chạm mạnh. Toàn bộ động quật đều đang chấn động, kịch liệt chấn động, lung la lung lay phảng phất muốn nghiền nát tựa như, vô số vết rách xuất hiện. Hào quang mãnh liệt đến cực điểm, khủng bố lực lượng xâm nhập bát phương trùng kích hết thảy, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều nổ nát tựa như. Một kích này uy lực thật là đáng sợ, dư ba kinh người, 33 thiên kích kiếm trận cũng không cách nào tiếp tục xung dưới. Mọi người nhao nhao thối lui, lui được rất xa, hai con ngươi lại dừng ở chính giữa. Thi ma phải trang bị đánh chết. Như thế uy lực cường đại, cho dù là thần quân bảng bên trên cường giả, đoán chừng cũng khó có thể chống cự được a. Cái kia thi ma có lẽ đã bị đánh chết. Đương chấn động dừng lại lúc, kiếm quang cũng triệt để tiêu tán, chỉ có trên mặt đất lưu lại một đạo cực lớn lỗ thủng, thi ma biến mất không thấy. Đánh chết. Rốt cục chết rồi. Mọi người nhao nhao thở dài một hơi. Bên trên huyền giai nhiệm vụ quả nhiên rất khó, còn muốn bọn hắn nghịch chuyển 33 thiên kích kiếm trận mới có thể đánh chết, phải biết rằng, nghịch chuyển kiếm trận, chính là 33 thiên kích kiếm trận cuối cùng biến hóa, cũng là khó khăn nhất biến hóa, không phải như vậy mà đơn giản có thể thi triển đi ra. Dùng năng lực của bọn hắn, thi triển đi ra về sau, một thân lực lượng cũng tiêu hao 8-9 thành, còn thừa không nhiều lắm, thực lực rõ ràng đều giảm xuống rất nhiều. Rất nguy hiểm, nếu như lại đến một cái cường địch lời nói. Như vậy bọn hắn đều có thể hội bị giết chết. Không chút do dự, nguyên một đám nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, gia tốc lực lượng khôi phục. Một cái đội viên một bên khôi phục tu vi lực lượng, vừa đi về phía cái kia lỗ thủng, muốn nhìn một cái thi ma có phải hay không bị hoành đánh trúng triệt để biến mất. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh, một điểm hắc quang trực tiếp theo thiên kích kiếm trận hoành kích đi ra lỗ thủng ở trong bắn ra, thập phần đột ngột, lại vô thanh vô tức tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền bay vụt hướng cái kia đội viên mi tâm. Chui vào. Chỉ là lập tức, tại mọi người đều phản ứng không kịp nữa nháy mắt, trực tiếp chui vào trong đó. Khắc khắc khắc khắc. Chỉ là lập tức, cái này đội viên hai con ngươi lập tức biến hóa, hóa thành đen kịt thâm thúy một mảnh, chán bắn ra vô cùng tà ác hào quang. Đoạt xá. Đáng chết, Càng Minh bị thi ma đoạt xá rồi. Mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Giết hắn đi. Thu Minh lập tức quát, thần sắc lạnh như băng, không phải hắn vô tình, mà là bị tà ma ngoại đạo đoạt xá, cơ bản vô vọng, chỉ có thể đánh chết. Các ngươi đều phải chết. Bị thi ma đoạt xá chi nhân, phát ra quỷ bí đến cực điểm tiếng cười, hắn thanh âm cũng xâm lãnh vô cùng, thoại âm rơi xuống lập tức, thứ nhất thân lực lượng tính chất cũng nhanh chóng phát sinh chuyển biến, vô tận hắc ám mục nát thi khí nhao nhao chạy ngược tới, nhét vào hắn thân hình ở trong. Bao vây lại, toàn bộ thân hình hoàn toàn bị hắc ám mục nát âm lãnh thi khí bao vây lại, dậm dạp chẳng chịt một tầng đón lấy một tầng. Mau ra tay. Mọi người lần nữa bộc phát, nhao nhao thi triển ra tuyệt học, thẳng hướng cái kia bị thi ma đoạt xá chi nhân. Chỉ là hắc ám mục nát thi khí vô cùng nồng đậm, trong lúc nhất thời, bọn hắn vậy mà không cách nào chính thức đem chi phá vỡ, mỗi một đạo công kích đều giống như đá chìm đáy biển tựa như bị nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Tùy ý công kích, hắc ám mục nát thi khí hay là đang không ngừng nhét vào, giống như hải nạp bách xuyên tựa như. Trọn vẹn một lát chung thời gian, cái kia hắc ám mục nát khí tức hoàn toàn nội liễm, một lần nữa lộ ra Càng Minh thân hình, cùng phía trước so sánh với, hắn làn da biến thành màu xám trắng, một đôi trọng đồng mắt trở nên ngăm đen thâm thúy. Tràn đầy kinh người tà ý, một thân khí tức cũng trở nên càng phát đáng sợ. Từ đó về sau, bản tôn tiểu là Càng Minh. Càng Minh con ngươi đảo một vòng, lập tức phát ra cuồng tiếu thanh âm, nghe đã dậy chưa phía trước như vậy chói tai, nhưng có chút khàn khàn. Mọi người lập tức đã minh bạch nó ý đồ, đoạt xá Càng Minh, từ nay về sau, liền muốn dùng Càng Minh thân phận hành tẩu vũ trụ, thoát khỏi nó đã từng thân là thi ma thân hình, nhưng lại không biết cải biến nó đã từng thân là thi ma bản chất. Chỉ có điều đoạt xá Càng Minh thân hình về sau, không thể nghi ngờ hội càng thêm thuận tiện. Phải giết chết, nếu không, một khi lại để cho người này còn sống ly khai, tuyệt đối sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, coi như là cuối cùng bị chấn giết, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tánh mạng bởi vì hắn mà tử vong. Các ngươi, làm vì bản tôn tân sinh chứng kiến, hết thể cùng bản tôn dung làm một thể a. Thoại âm rơi xuống, thi ma đoạt xá Càng Minh đột nhiên một kiếm bổ ra, một kiếm này, cũng không phải gì đó cao siêu kiếm thuật. Chỉ là rất đơn giản bổ một phát mà thôi, nhưng uy năng lại thập phần đáng sợ, bởi vì bị đoạt xá về sau Càng Minh, một thân lực lượng bạo tăng. Một kiếm này không chỉ có cường, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản là khó có thể chống cự, lập tức khoảng cách gần đây chính là cái kia đội viên, lập tức bị phách ở bên trong, mặc dù giơ kiếm đón đỡ, nhưng lực lượng cường đại phía dưới, cả người bị trực tiếp đánh bay, thổ huyết không chỉ, lập tức tiểu đánh mất năng lực chiến đấu. Giống như là xoáy lên một trận gió bạo tựa như, Càng Minh kiếm điên cuồng chém ra. Kiếm quang tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, khủng bố đến cực điểm, đánh bay nhiều đội viên, nhao nhao bị thương. Chết! Đội trưởng Thu Minh hai mắt nộ trừng, đáng sợ khí tức đống nhiên bộc phát ra, thực lực bạo tăng, hai tay giơ lên cao trường kiếm, trên thân kiếm lập tức quanh quẩn lấy vô số lạnh thấu xương kiếm cương, đống nhiên bộc phát ra mấy lần uy năng, phảng phất một kiếm chặt đứt thiên địa giống như, trực tiếp chém về phía thi ma Càng Minh. Nhanh! Cường! Chuẩn! Hung ác! Không có nửa phần lưu thủ. Triệt để bộc phát ra, dốc hết bản thân hết thể lực lượng, chỉ vì đem cường địch đánh chết. Một kiếm phá không giết ra, kiếm quang vô cùng mênh mông, giống như cái kia chân dương giống như rừng rực, phảng phất đốt hết mọi tựa như, đem hết thể tà ác đều quét dọn, những nơi đi qua, hắc ám mục nát thi khí nhao nhao phát ra suy suy thanh âm, phảng phất tại gào thét. Chương 47, nhất chỉ định không thuật. Mênh mông rừng rực, như càn quét bảy tà giống như, một kiếm chém giết tại Vưu Minh trên người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vưu Minh cũng bị một kiếm chạm bay ra vài trăm mét, máu tươi hắt vấy, cái kia huyết dịch là màu đỏ sẫm, tràn ngập ra tí tí mục nát mùi hôi thối. Cải biến. Cái này Vưu Minh, đã triệt để cải biến, bị thi ma dùng kinh người quỷ dị thủ đoạn triệt để đoạt xá rồi. Vài trăm mét bên ngoài, Vưu Minh nhanh chóng đứng dậy, trên người bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, màu đỏ sẫm tanh hôi mục nát huyết dịch sền sệt giống như là nhờ cao su đồng dạng, bám vào trên vết thương, thập phần quỷ dị bộ dạng. Ngươi vậy mà làm tổn thương ta. Thi ma Vưu Minh mặt mũi tràn đầy oán hận, không ngớt lời âm đều trở nên vô cùng bén nhọn, giống như ác quỷ gào thét một loại, vết thương trên người nhanh chóng nhúc nhích lấy, bốn phía thi khí quần quận như nước thủy triều giống như mãnh liệt, nhao nhao hội tụ mà đi, miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Thu Minh lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chính mình xuất ra át chủ bài bộ phát một kiếm, vậy mà không cách nào đem chi chém giết, thật là đáng sợ. Thi ma Vưu Minh thương thế khỏi hẳn, lần nữa thả người nhảy lên. Từng sợi hư ảnh bỗng nhiên theo hắn thân hình ở trong bắn ra, phân biệt xâm nhập hướng mọi người, tốc độ cực nhanh, đáng sợ đến cực điểm. Lần lượt đội viên bị kích thương, bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ, thi độc nhập vào cơ thể, tình huống nguy cấp. Thi ma Vưu Minh thân hình như điện giống như, trực tiếp phóng tới Trần Tông, kiếm trong tay bỗng nhiên chém rụng. Trần Tông triển khai tâm kiếm thuật, dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, tới quần nhau, trong lúc nhất thời, vậy mà không rơi xuống hạ phòng, lập tức gọi những đội viên khác kinh ngạc không thôi. Thật cao minh kiếm thuật. Vưu Minh thần sắc kinh động, thật sự, lúc trước hắn căn bản cũng không biết Trần Tông kiếm thuật tạo nghệ, vậy mà cao siêu đến tình trạng như vậy, hoàn toàn đã vượt qua chính mình, bực này kiếm thuật, Thái Hạo Sơn thứ tư cảnh chính giữa, cũng là chưa có người đạt tới. Thi ma Vưu Minh lực lượng cường hành đến cực điểm, tốc độ cực nhanh, nhưng mà, kiếm thuật tiểu quá bình thường rồi, chính là bởi vì như thế mới không cách nào đánh bại Trần Tông, không bao lâu ngược lại bị Trần Tông đánh rất kiếm trong tay. Nhưng, đã mất đi kiếm Vưu Minh lại phảng phất dài ra cánh mánh hổ một loại, hắn hai tay mười ngón dài ra bén nhọn đen nhánh móng tay, hóa thành móng đuốt sắc bén giống như, đáng sợ đến cực điểm, gió tanh trận trận phố mặt mà đến. Cho dù là dùng Trần Tông cái kia cường hành khí lực, vậy mà cũng có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, vô hình chính giữa một thân thực lực chịu ảnh hưởng. Áp chế. Cho dù là Trần Tông kiếm thuật cao siêu, vậy mà cũng bị Vưu Minh cho áp chế. Luận và thực lực cấp độ, đã mất đi kiếm Vưu Minh, ngược lại đạt đến thứ tư cảnh cực cảnh cấp độ, so Thu Minh cái này thứ tư cảnh cực cảnh còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Trần Tông buộc phát ra toàn lực, dựa vào tinh diệu đến cực điểm kiếm thuật, một kiếm đứng tại Vưu Minh trên người, mặc dù chém ra kiếm thương, rồi lại nhanh chóng khép lại. Thi khí cuồn cuộn, không ngừng dũng manh vào Vưu Minh trong cơ thể, hắn màng ra bên trên, tựa hồ tại giải ra một tầng màu đen chất sừng, lực phòng ngự không ngừng tăng cường. Thu Minh bọn người cũng nhao nhao cầm kiếm giết đến, bố trí xuống không hoàn chỉnh thiên kích kiếm trận vây công Vưu Minh, lại khó có thể đem chi áp chế. Càng chiến càng dũng, không hoàn chỉnh thiên kích kiếm trận lại bị Thi Ma Vưu Minh đánh bại. Phảng phất càng là chiến đấu, Thi Ma đối với Vưu Minh thân hình khống chế càng phát thuần thục, hoàn toàn biến thành chính mình đồng dạng. Hơn nữa liên tục không ngừng dũng mãnh vào thi khí, khiến cho Thi Ma lực lượng không ngừng tăng cường, đạt đến một cái kinh người độ cao. Giơ tay nhấc chân tầm đó cũng có thể bộc phát ra khủng bố đến cực điểm lực lượng, phá hư hết thảy. Bị thương. Nguyên một đám đội viên bị thương, liên đội trưởng Thu Minh cũng bị oanh kích được rút lui thổ huyết không chỉ. Hiện tại mọi người mới biết rõ, cái này bên trên huyền giai nhiệm vụ, quả nhiên là như thế khó khăn, nói không chừng, bọn hắn lúc này đây muốn giao đợi ở chỗ này rồi. Chuyện xấu quá lớn. Duy nhất không có bị thương, hẳn là Trần Tông. Cho dù Trần Tông chỉnh thể thực lực không bằng Thu Minh, nhưng Trần Tông kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, hơn nữa thanh đồng kiếm thể cường hành, sinh tồn năng lực ngược lại càng mạnh hơn nữa. Bản tôn có thể cảm giác huyết mạch của ngươi phi phàm, chỉ cần ăn tươi ngươi, bản tôn có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Thi ma triệt để theo dõi Trần Tông, nó thời gian dần trôi qua có loại cảm giác, ăn tươi Trần Tông, đối với chính mình sẽ có điểm rất tốt chỗ, không những được đánh vỡ cực hạn, thậm chí có thể tăng lên tiềm lực. Cảm giác nguy cơ lập tức đại bộc phát, Trần Tông chỉ có thể gian nan trèo chống lấy. Như thế xuống dưới, một khi lực lượng tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ sẽ bị cái này thi ma đánh chết, đến lúc đó thật sự bị hắn cho ăn hết. Lâm Nguy phía dưới, nhất tâm quyết không ngừng vận chuyển, lập tức, một chủng nào đó ảo diệu bị Trần Tông phá giải tìm hiểu đi ra, Trần Tông hai con ngươi đồng tử tại lập tức, tựa hồ biến thành một loại không linh màu bạc, viên mãn cấp độ không gian đạo ấn cũng giống như tại lập tức hiện hiện mà ra. Trần Tông nâng lên tay trái, rồi ra ngón trỏ, một điểm không linh khí tức ngân quang thoáng chốc tại đầu ngón tay hiện hiện, ngưng tụ. Không gian đạo ấn lực lượng, liền giống như vỡ đê nước lũ một loại đổ xuống mà ra, nhao nhao dũng mãnh vào đầu ngón tay chính giữa, rời rạc tại bốn phía không khí chính giữa một tia so sợi tóc còn muốn rất nhỏ rất nhiều tia sáng gai bạc trắng cũng tùy theo hiện hiện, nhao nhao hội tụ tới, phảng phất bách xuyên quy lưu giống như. Đầu ngón tay cái kia một điểm tia sáng gai bạc trắng tại nháy mắt, trở nên sáng chói, không chút nào đều không chướng mắt. Nhất chỉ định không. Khẽ quát một tiếng, Trần Tông cái này một ngón tay tại lập tức điểm ra. Phảng phất bay bổng, không mang theo chút nào khí lực đồng dạng, nhưng lại phảng phất là quý trọng vạn quân giống như, theo cái này một ngón tay điểm ra, không gian đạo ấn lực lượng tại nháy mắt tiêu hao không còn. Thoáng chốc, trung kích mà đến ý đồ đem Trần Tông đánh chết Thi Ma Vưu Minh, đã ở nháy mắt một trầu, bởi vì thân thể của nó, bị trực tiếp định trụ rồi, chút nào đều không thể động đậy. Trần Tông sắc mặt đã ở nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Hai con ngươi ảm đạm về ngoài, bởi vì tại lập tức, theo không gian đạo ấn lực lượng tiêu hao, bản thân tinh khí thần đã ở bằng tốc độ kinh người không ngừng sói mòn, phảng phất muốn khô kiệt một loại. Thoáng chốc, bị định trụ thi ma tựa hồ tại dãy rủa, phảng phất muốn dãy rủa tựa như, thân hình khẽ run lên. Trần Tông thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nếu như bị thi ma dãy rủa lời nói, vậy thì xong đời, tất cả mọi người phải chết, không chỉ có là chết, thậm chí sẽ bị thi ma hấp máu khô các loại. Còn có thể bị thi ma tế luyện thành thi quỷ các loại làm hại một phương, thê thảm vô cùng. cưỡng ép để tụ lực lượng, bộc phát. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật, phá vân thiên quang. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp chém về phía thi ma Vưu Minh cổ, có một loại cắt nhập lão ngưu ra cảm giác, thập phần tối nghĩa, nhưng, hay là đem chi chặt đứt, đầu lâu cao cao bay lên. Thi ma Vưu Minh đầu lâu tại giữa không trung lan lộn, mặt mũi tràn đầy ác độc oán hận, lại bị giết. Chật, một điểm hắc mang theo Vưu Minh mi tầm chỗ kích xạ mà ra, tốc độ ánh sáng giống như bay vụt hướng Trần Tông. Không kịp né tránh. Thi triển ra nhất chỉ định không thuật, trực tiếp đem viên mãn cảnh giới không gian đạo ấn lực lượng tiêu hao không còn. Liền Trần Tông tinh khí thần cũng tiêu hao chín thành nhiều, phải biết rằng, Trần Tông tinh khí thần mạnh, nhưng là phải vượt qua thứ tư cảnh rất nhiều, thậm chí một ít thứ năm cảnh cường giả cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Mạnh như thế tinh khí thần, vậy mà trực tiếp tiêu hao hết chín thành nhiều, nếu như là một loại thứ tư cảnh, đây chẳng phải là trực tiếp tháo nước tinh khí thần, mặc dù không bị chết vong, thực sự hội lưu lại một chút ít thai hoàng ẩm, hao tổn bản thân căn cơ. Tinh khí thần, nếu như là thời gian dần qua tiêu hao hết chín thành, Trần Tông cũng sẽ không như thế khó chịu, chủ yếu là trong nháy mắt tiêu hao, quá là nhanh, không chịu nổi cảm giác. Tránh không khỏi. Coi chừng. Thu Minh lập tức kinh sợ không thôi. Vừa rồi Vưu Minh tiểu là như vậy bị đoạt xá, nếu như Trần Tông bị đoạt xá lời nói, như vậy đều xong đời, toàn bộ đều muốn xong đời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắc quang trực tiếp xuất vào Trần Tông nội tâm chính giữa, chui vào trong đó. Khắc khắc khắc khắc, là của ta rồi. Thi ma tại Trần Tông thần hải chính giữa hiện ra mà ra, nhanh chóng cảm giác một phen, lập tức kinh hỉ vô cùng. So về phía trước chỗ đoạt xá Vưu Minh, cái này Trần Tông không thể nghi ngờ càng thêm xuất sắc, nguyên bản nó vẫn còn căm tức chính mình lần nữa đoạt xá, lăng không hao tổn không ít lực lượng, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lại, nhưng bây giờ phát hiện, đáng giá. Không chỉ là đáng giá, hay là kiếm lớn đặc lợi nhuận cảm giác, có như vậy thân hình, tin tưởng nó có thể tăng lên được nhanh hơn, trở nên càng mạnh hơn nữa. Chỉ là, thi ma đắc ý bất quá trong nháy mắt, Trần Tông thần hải ở chỗ sâu trong, phảng phất là một mảnh vô ngân hư không chính giữa, một đôi hắc bạch phân minh như thần giống như ma mắt đống nhiên mở ra, dừng ở thi ma. Hồi hộp. Nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn hồi hộp trực tiếp đột kích, lại để cho thi ma thần hồn run rẩy không thôi, giống như là bé thỏ con gặp được mánh hổ tựa như cảm giác, vạn phần kinh hãi. Phát run. Thi ma thần hồn tại lạnh run, nó rất hối hận, vô cùng hối hận. Vì cái gì chính mình muốn đoạt xá người này, bằng không thì thế nào lại gặp khủng bố như vậy đồ vật, đang định cầu xin tha thứ chi tế, một đạo thần diệu vô cùng màu đen ấn ký lập tức hiện hiện, trực tiếp đem thi ma thần hồn cho nuốt. Chật, một đám tinh thuần đến cực điểm lực lượng cũng tùy theo hiện lên, tầm bổ Trần Tông tinh khí thần. Lập tức tiêu hao chín thành tinh khí thần cho Trần Tông mang đến thật lớn phụ tải, theo cái này một đám tinh thuần lực lượng dũng mãnh vào, Trần Tông tinh khí thần liền bằng tốc độ kinh người khôi phục, theo nguyên bản chỉ còn lại có một thành. Trực tiếp khôi phục đến hai thành, tiếp theo khôi phục đến ba thành, đón lấy khôi phục tốc độ mặc dù biến chậm, nhưng là so bình thường nhanh hơn gấp bội. Ngươi là thi ma hay là Trần Tông? Thu Minh bọn người đem Trần Tông bao vây lại, chứng kiến Trần Tông hai con ngươi mở ra, lập tức nghiêm nghị. Đội trưởng, ta là Trần Tông. Trần Tông lúc này cười nói, thi ma đoạt xá Vưu Minh về sau, thần hồn dĩ nhiên bị hao tổn, muốn đoạt xá ta, ngược lại bị ta tiêu diệt giết, hôm nay, hồn phi phách tán. Chứng kiến Trần Tông không có chút nào biến hóa, lại đối đáp trôi chảy, mọi người lập tức thở dài một hơi. Chợt nghĩ đến chỗ này lần chấp hành nhiệm vụ hậu quả, không khỏi lộ ra cười khổ. Vưu Minh bị đoạt xá, hôm nay đã chết, mà đội viên khác có 10 cái bị thương không nhẹ, cũng đều trúng thi độc, hôm nay chỉ có thể dựa vào đan dược cấp chế, phải quay trở lại tài năng hảo hảo trị hết. Những người khác ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, cơ bản đều bị thương, cũng may không có trúng thi độc. Lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục tu vi lực lượng cùng trị liệu thương thế, mọi người cũng không lập tức ly khai, mà là tìm tòi, nói không chừng thi ma tàng có bảo vật gì các loại. Quả nhiên, tìm một phen về sau, mọi người đích thật là đã tìm được mấy trăm vạn vũ trụ thần tinh còn có một chút bảo vật. Những này, đều là chiến lợi phẩm, dựa theo Thiên Kiếm Quân chấp hành nhiệm vụ quy định, tìm sau khi tới, là quy tìm được người sở hữu, bọn hắn có thể đi phân phối. Lúc này đây có thể hoàn thành nhiệm vụ, Trần Tông không thể bỏ qua công lao. Một người liền trực tiếp phân phối đến hai thành chiến lợi phẩm, còn lại 8 phần, tắc thì do mặt khác 31 người phân phối, tất cả đều vui vẻ. Chương 48, đội trưởng chi tranh. Độ không thần thuyền khởi động, ly khai Thiên Trượng Sơn, nhanh chóng hướng Thái Hạo Sơn bay đi. Thần Châu bên trên, bị thương lại chúng thi độc các đội viên, chỉ có thể không ngừng vận công áp chế thi độc, chờ trở lại Thiên Kiếm Quân sau lại trị hết người bị thương, thì là trị liệu thương thế, duy chỉ có một người không có, cái kia chính là Trần Tông. Việc này nhiệm vụ đối với Trần Tông mà nói, mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng thu hoạch lại là lớn nhất. Cái này thu hoạch, không phải chỉ những vũ trụ thần tinh kia các loại, mà là không gian thần thuật nhất chỉ định không thuật. Đạt được này truyền thừa về sau, Trần Tông một mực tại phá giải tìm hiểu, đáng tiếc, không thể kỳ môn mà vào, không nghĩ tới cùng thi ma một trận chiến, Lâm Nguy phía dưới vậy mà đột phá, sơ bộ nắm giữ nhất chỉ định không thuật. Hoàn toàn chính xác, chỉ là sơ bộ nắm giữ, phải nói, chỉ là miễn cưỡng nhập môn mà thôi, dù sao nhất chỉ định không thuật chính là thần thuật, là thứ 6 cảnh cường giả chính thức nắm giữ thủ đoạn, Trần Tông bất quá mới thứ 4 cảnh mà thôi, chỉ có thể nắm giữ một tia da lông. Nhưng chỉ là một tia da lông, thì triển đi ra lúc, lại muốn đem viên mãn cấp độ không gian đạo ấn lực lượng trực tiếp tiêu hao không còn, thậm chí ngay cả mình tinh khí thần đã ở nháy mắt bị rút đi chín thành nhiều, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Bất quá hắn uy năng cũng hết sức kinh người, so với chính mình cường nhiều như vậy thì ma trực tiếp bị định trụ trong nháy mắt, một hơi nạn trong nước dùng núc đích, tiếp theo bị chính mình đánh chết. Như thế có thể thấy được, nhất chỉ định không thuật cao minh chi kinh người, trực tiếp đã trở thành Trần Tông lớn nhất át chủ bài một trong, gần với màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống. Hơn nữa, nhất chỉ định không thuật chính là thần thuật, tiềm lực kinh người, Trần Tông chỉ cần không ngừng tìm hiểu là được. Thời gian cực nhanh, rốt cục, độ không thần thuyền cũng quay trở về Thái Hạo Sơn Thiên Kiếm Phong nội, chúng thi độc người lập tức được an bài đi trị liệu, cái này thi độc không giống bình thường, cần một ít thời gian. Về phần mặt khác người bị thương, trả lại đồ chính giữa, thương thế khỏi hẳn rồi. Nộp lên trên nhiệm vụ sự tình, tự nhiên là giao cho Thu Minh, bởi vì hắn là đội trưởng, đây là chức trách của hắn chỗ. Thiên Kiếm Quân Thiên Địa Huyền Ba Bộ chính là chiến đấu đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ đều có hắn nơi trú quân chỗ. Một thời gian ngắn về sau, mọi người phát hiện, riêng phần mình điểm cống hiến nhau nhau dâng lên một đoạn, hiển nhiên là đội trưởng đã đem nhiệm vụ giao tiếp xong rồi. Không bao lâu, đội trưởng Thu Minh cũng trở về. Chư vị, ta muốn tuyên bố một việc. Thu Minh đám đông đều triệu tập lại về sau, ánh mắt nhìn quét mà qua, chợt vẻ mặt nghiêm mặt bộ dáng, lần này nhiệm vụ hoàn thành về sau, ta được đến điều lệnh. Rất nhanh muốn điều cách chúng ta ất chữ thứ 9 đội, tiến vào giáp tự đội, đến lúc đó đội trưởng vị hội để chống. Bình thường mà nói, đội trưởng này vị, cho là tại trong các ngươi tuyển ra. Thu Minh nói, mọi người nghe vậy nhao nhao khẽ giật mình. Thu Minh phải đi. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao Thu Minh thế nhưng mà thứ tư cảnh cực cảnh thực lực, hơn nữa nhiệm vụ được ra, hôm nay càng là hoàn thành bên trên huyền giai nhiệm vụ, đã có đầy đủ tấn chức vốn liếng rồi. Giáp tự đội so ất chữ đội. Thế nhưng mà cường rất nhiều a. Như vậy Thu Minh phải đi, đội trưởng vị tiểu để chống, cần phải có người tới đảm nhiệm đội trưởng, có thể so sánh làm đội viên rất tốt a, tối thiểu hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được điểm cống hiến cao nhất. Đội trưởng này, tự nhiên là ai đều mơ tưởng đảm nhiệm. Chỉ có điều muốn đảm nhiệm đội trưởng, lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì, đầu tiên tiểu cần phải có đầy đủ mạnh thực lực tài năng phục chúng. Mặc dù tâm động, nhưng mọi người lại đều không nói gì. Ý kiến của ta đâu rồi? Là để danh Trần Tông đảm nhiệm đội trưởng. Thu Minh nói ra, ý kiến của các ngươi đâu rồi? Tại đây ớt chữ thứ 9 trong đội, Trần Tông kỳ thật xem như nhân vật mới một quả, vốn là không thế nào thụ chào đón, nhưng lúc này đây hoàn thành bên trên huyền giai nhiệm vụ trong quá trình, Trần Tông chỗ bày ra thực lực cùng năng lực, đích thật là vượt quá mọi người dự kiến, cuối cùng nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng là bởi vì Trần Tông quan hệ. Luận tu vi, Trần Tông không phải cao nhất, nhưng luận và thực lực, Thu Minh cũng không dám nói mình tiểu nhất định có thể thắng dễ dàng Trần Tông. Về tình về lý, Trần Tông trở thành đội trưởng, cũng là có đạo lý. Đương nhiên, một điểm nữa, Thu Minh sở dĩ ý định để danh Trần Tông vi đội trưởng, cũng có được báo ân tâm tư, lần này nếu không có Trần Tông, hắn đoán chừng cũng muốn chết, nào đó trình độ bên trên hay là có ân cứu mạng. Cuối cùng, tất cả mọi người tỏ vẻ không có dị nghị, đồng ý Thu Minh để danh Trần Tông vi ất chữ thứ 9 đội đội trưởng. Như có thể trở thành đội trưởng, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, cái kia ý nghĩa có thể đạt được càng nhiều nữa điểm cống hiến các loại. Mặt khác, thân là đội trưởng, địa vị cũng có chút bất đồng, tựa hồ dùng điểm cống hiến hối đoái lúc, còn có ưu đãi. Chúc mừng A. Về sau phải bảo ngươi đội trưởng. Mới chấp hành một lần nhiệm vụ là có thể thăng nhiệm đội trưởng. Những đội viên khác nhau nhau cười nói, thời khắc sinh tử, có thể gặp nhất chân tình, mặc dù Trần Tông xem như nhân vật mới, nhưng trải qua một lần sinh tử nhiệm vụ về sau. Mọi người quan hệ trong đó kéo gần lại rất nhiều, hơn nữa Trần Tông bản thân xuất sắc năng lực cùng thực lực, lại để cho người càng thêm tin phục. Thấy như vậy một màn, Thu Minh cũng lộ ra một vòng vui vẻ, lúc trước hắn vẫn có chút lo lắng để danh Trần Tông vi đội trưởng chính là lời nói, sẽ có người không đồng ý, dù sao đội ngũ này chính giữa, còn có mấy cái thứ tư cảnh cực cảnh cường giả, nếu như dựa theo bình thường tình huống, Thu Minh rời đến giáp tự đội, như vậy đội trưởng này hẳn là tại mấy cái thứ tư cảnh cực cảnh chính giữa chọn lựa ra đến. Tương đương nói, Trần Tông là trực tiếp lướt qua bọn hắn, đã có trở thành đội trưởng chính là tư cách. Thời gian chậm rãi trôi qua, chấp hành qua giết thi ma nhiệm vụ về sau, ất chữ thứ 9 đội cũng không ra lại đi nhiệm vụ, thứ nhất là vì những cái kia thân trong thi độc người, còn không có triệt để khôi phục lại. Thi ma thi độc thật là đáng sợ, cho dù là đã nhổ độc tố, cũng còn cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn mới có thể triệt để khôi phục, bằng không thì hội lưu lại thai hoàng ẩm. Một điểm nữa, thì là thiếu đi một người, Vưu Minh đã chết, mà mỗi một chi đội ngũ tiêu chuẩn là 33 người, hôm nay chỉ có 32 người mà thôi, nhất định phải bổ sung nguyên vẹn về sau mới có thể xuất hành nhiệm vụ. Nói chung, muốn bổ sung, tự là theo dự bị doanh chính giữa chọn lựa ra hợp cách thậm chí ưu tú người đến bổ sung nguyên vẹn. Thu Minh đã đi ra, tiến nhập giáp tự đội thứ 7 đội chính giữa, trở thành trong đó một gã đội viên, mà hắn tại trước khi rời đi, cũng đem Trần Tông để danh đi lên, kế nhiệm ất chữ thứ 9 đội trước đội trưởng. Chỉ là một tháng trôi qua, lại còn không có điều lệnh xuống. Vừa vặn, là một tháng lại một ngày thời điểm, có người đến. Người tới là một người nam tử, thanh niên bộ dáng, thần sắc sẳng rộng, mang theo một tia kiêu căng bộ dáng. Ngoại trừ cái này nam thanh niên bên ngoài, còn có mặt khác hai người trung niên tùy theo liên bí quyết mà đến, cái kia hai người trung niên một thân khí tức cường hành, nghiễm nhiên tiểu là thứ 5 cảnh cường giả. Theo ba người này đã đến, ất chữ thứ 9 đội các đội viên cũng bị nhao nhao triệu tập lại. Từ giờ trở đi, ta Yến Khâu tiểu là ất chữ thứ 9 đội đội trưởng. Sắc mặt sảng rộng mà kiêu căng thanh niên ánh mắt hiện ra như kiếm phong giống như ánh sao, lập tức tại mọi người trên mặt khẽ quét mà qua, nghe cho kỹ, lời của ta chỉ nói một lần, nếu như ta là đội trưởng, các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không cho phép có bất kỳ nghi vấn, cũng không cho phép có bất kỳ chần chờ, nếu không, tiểu đừng trách ta dưới thân kiếm không nhận người. Nói xong, sau lưng kiếm tùy theo run lên, một cỗ kinh người đến cực điểm kiếm ý lập tức buộc phát ra đi, phảng phất đất bằng gió bắt đầu thổi lôi giống như, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, kiếm ý quần quận kiếm khí quần quận, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Cái này Yến Khâu thứ nhất, một phen, trực tiếp tiểu là một hạ mạ huy, lại để cho mọi người lông mày nhao nhao nhăn lại, thập phần không thích cũng khó chịu. Đội trưởng, Thu Minh đội trưởng trước khi rời đi, không phải để danh Trần Tông Vi đội trưởng sao? Các đội viên cũng không bị cái này Yến Khâu chỗ chấn nhiếp, ngược lại nhao nhao lên tiếng, lập tức gọi Yến Khâu thần sắc trầm xuống, hai con ngươi càng rét run lệ. Hàm ẩn tức giận. Yến Khâu, ngươi bây giờ có thể còn không phải đội trưởng. Hắn trong một trung niên nhân lông mày hơi không thể tra nhữ một cái, chợt nói ra, đối với Yến Khâu thái độ như vậy, tựa hồ rất không hỉ. Long Thăng đại đội trưởng, dùng Yến Khâu năng lực, đảm nhiệm một cái ớt chữ đội đội trưởng, căn bản cũng không có việc khó gì. Mặt khác một trung niên nhân thực sự chen lời nói. Trần Tông tựa hồ đã minh bạch cái gì. Thu Minh để danh chính mình kế nhiệm ớt chữ thứ 9 đội đội trưởng, vốn là nắm chắc sự tình. Kết quả đã có những người khác cũng theo dõi đội trưởng vị trí này, còn không phải ớt chữ thứ 9 đội người, mà là những người khác. Hôm nay, liền thật giống như là muốn đến hái quả đào tựa như. Lời ấy sai rồi, cái này ớt chữ thứ 9 đội đội trưởng, chúng ta đã có chọn người thích hợp rồi. Long Thăng đại đội trưởng nói ra, Thiên Kiếm quân đội, Thiên Địa Huyền ba bộ là chiến đấu đội, đều có giáp tự đội cùng ớt chữ đội phân biệt, trong đó giáp tự trong đội có tối đa nhất 9 chi tiểu đội, ít thì 6 chi tiểu đội. Mà ất chữ đội tắc thì sẽ nhiều hơn một chút, cơ bản đều hơn 10 chi tiểu đội. Mỗi một chi tiểu đội đều có một gã đội trưởng, ngoài ra, giáp tự đội cùng ất chữ đội còn có đại đội trưởng chức vị này, áp đảo từng cái chi đội đội trưởng phía trên. Nguyên bản Thu Minh để danh Trần Tông kế nhiệm ất chữ thứ 9 đội đội trưởng, đã muốn thông qua được, kết quả đã có người đến ngạnh nhúng một tay, người cũng thì thôi, nhưng ngạnh nhúng tay người, có thể không tầm thường. Cái này đến khâu, chính là một trong tam đại thế gia cổ đạo thị thiên tiêu, thiên phú cao siêu. Rất là thụ coi trọng, cổ đạo thị cố ý bồi dưỡng hắn, tại tăng thêm cổ đạo thị có người tại Thiên Kiếm quân nội nhậm chức, rất có nhất định được địa vị các loại nhân tố, cuối cùng nhất tiểu lại để cho Yến Khâu nhảy dù ất chữ thứ 9 đội, ý định trực tiếp đảm nhiệm đội trưởng chức vị. Một loại thế gia gia tộc quyền thế đệ tử, cũng là muốn tiên tiến dự bị doanh, chỉ có số ít bộ phận, mới có thể trực tiếp nhảy dù, hơn nữa thứ nhất là nhìn chằm chằm vào đội trưởng vị trí, hắn bối cảnh hay là rất kinh người. Mặc dù nói Thiên Kiếm quân chính là độc lập. Nhưng là thuộc về Thái Hạo Sơn, Thiên Kiếm quân nội không ít cùng 36 phong tương quan, nhất là cái kia ba đại thế gia cùng 7 đại gia tộc quyền thế, đại sự kiện bên trên Thiên Kiếm quân độc lập, tại một ít chuyện nhỏ bên trên, khó tránh khỏi hội chịu ảnh hưởng, tình huống như vậy tại bất kỳ địa phương nào, đều lại chỗ khó tránh khỏi. Long Thăng không cách nào cự tuyệt, liền chỉ có thể mang theo Yến Khâu mà đến, ý định nhìn xem Yến Khâu có thể hay không phục chúng, còn lại là có mặt khác người cạnh tranh dưới tình huống. Ngươi muốn làm đội trưởng? như vậy liền một trận chiến. Trần Tông bị Long Thăng đại đội trưởng trực tiếp một chút tên về sau, liền dẫm trận tại chỗ mà ra, nguyên bản đội trưởng này hẳn là thuộc về mình, nhưng bây giờ có người nhảy dù đến cướp lấy. Như vậy, chỉ bằng buồn sự a. Người thắng trở thành đội trưởng, kẻ bại tự nhiên là cùng đội trưởng vô duyên. Nghe được Trần Tông lời nói, Yến Khâu giận quá thành cười, hai con ngươi chán bắn ra kinh người phong lôi hào quang, một thân khí tức cũng tùy theo tăng vọt, càng phát đáng sợ. Hai con ngươi A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra, còn chính là chỉ là một cái thứ tư cảnh mà thôi. Đã ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta tiểu thỏa mãn ngươi. Yến Khâu ngữ khí xâm lãnh đến cực điểm. Chương 49, ta vi đội trưởng. Gió đang gào thét, lôi quang vỡ toang, kiếm tự trong đó phá không giết ra, lại đem phong cùng lôi lực lượng mang theo, một kiếm giết đến, uy năng kinh người. Phong cùng lôi lực lượng đan vào, ngưng tụ đến trong một kiếm, kiếm thuật huyền diệu mà cao siêu, có một loại khó có thể chống cự cảm giác, rõ ràng là cổ đạo thị thế gia độc môn kiếm thuật cổ đạo kiếm thuật. Thái Hạo Sơn bảy đại gia tộc quyền thế, chính là huyết mạch thị tộc, dùng máu mạch đến truyền thừa, về phần ba đại thế gia, trong đó một cái chính là huyết mạch thế gia, dùng máu mạch truyền thừa. Một cái thì là tiên thiên bảo thể thế gia nội đệ tử, tiên thiên thể chất đều không giống bình thường, tiên thiên linh thể cũng không ít, thậm chí có tiên thiên vương thể thậm chí tiên thiên thánh thể tồn tại, ngược lại là không có xuất hiện tiên thiên thần thể bực này nghịch thiên bảo thể. Một cái khác thế gia, không có huyết mạch cũng không có tiên thiên bảo thể, nhưng có không giống bình thường đại đạo thiên phú, này thiên phú, bị bọn hắn mệnh danh là cổ đạo, đúng là cái này cổ đạo thế gia. Cổ đạo thế gia người, tìm hiểu đại đạo đối với những người khác càng thêm dễ dàng. Tại đại đạo hữu ích, thiết thực bên trên, cũng sẽ càng thêm xuất sắc, trong đó người nổi bật, còn có thể nắm giữ nhiều loại đại đạo, thậm chí đem những đại đạo này dung hợp được, có được càng thêm kinh người uy năng. Như cái này đến khâu, nắm giữ kiếm đạo, phong chi đạo cùng lôi chi đạo, hơn nữa thành công đem phong chi đạo cùng lôi chi đạo dung hợp được, hóa thành mạnh mẽ hơn nữa phong lôi chi lực, sẽ cùng kiếm đạo chi lực điệp ra, thi triển ra cổ đạo kiếm thuật, càng thêm kinh người. Cùng Yến Khâu đối chiến Trần Tông. Có thể tinh tường cảm giác được Yến Khâu kiếm thuật chính giữa kinh người uy lực, bực này uy lực, cùng kiếm thuật cảnh giới cao thấp không có quan hệ trực tiếp, mà là phong chi đạo lôi chi đạo lực lượng dung hợp lại điệp ra kiếm đạo chỗ mang đến, hết sức kinh người. Cái này là cổ đạo thế gia đặc biệt thiên phú chỗ, mà cổ đạo kiếm thuật có thể đem thiên phú của bọn hắn phát huy được hoàn toàn hơn, giúp nhau phụ trợ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng phát cao minh kinh người. Một kiếm đón lấy một kiếm, kiếm kiếm thế như phong lôi giống như nhanh chóng hung mãnh, không lưu tình chút nào. Trần Tông triển khai Tịch Long kiếm thuật, phối hợp thêm viên mãn cảnh giới không gian đạo ấn, uy năng cường hoành đến cực điểm. Yến Khâu cổ đạo kiếm thuật, luận cấp độ uy năng, tương đương thượng phẩm tinh cấp tuyệt học, nhưng bởi vì sáp nhập vào phong lôi chi đạo quan hệ, uy lực thập phần đáng sợ, hơn nữa Yến Khâu tu vi chính là thứ tư cảnh cực cảnh, càng phát kinh người, mà Trần Tông Tịch Long kiếm thuật lại là siêu phẩm tinh cấp tuyệt học cấp độ, bày ra uy lực, chút nào đều không thua Yến Khâu. Cái này tiểu bối kiếm thuật như thế nào biết cao minh như thế? Cùng Yến Khâu đến từ chính cổ đạo thị trung niên nhân kia hai con ngươi ngưng tụ, âm thầm kinh hãi không thôi. Long Thăng đại đội trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tông kiếm thuật, lập tức không thôi. Một cái thứ tư cảnh kiếm thuật lại cao siêu đến tình trạng như vậy, hoàn toàn là kinh người, đủ để còn hơn rất nhiều thứ năm cảnh. Yến Khâu nội tâm, cũng là thập phần khiếp sợ, dựa vào chính mình cổ đạo kiếm thuật, vậy mà không cách nào áp chế đối phương, thậm chí không làm gì được đối phương, xem ra kiếm thuật chi tranh. Chính mình khó có thể chiếm được chỗ tốt gì. Như vậy, mượn ra thực lực chân chính đến một quyết thắng thua A, đội trưởng này vị, là của ta. Thầm nghĩ một tiếng, Yến Khâu khí tức đông nhiên đại biến, trong hai tròng mắt phảng phất có phong lôi hào quang lập lòe không ngớt, cường hành khí tức cũng tùy theo bộc phát, kiếm, đột nhiên chém đúng ra, một đạo thanh sắc lôi quang tại nháy mắt phá không, đánh nát hết thảy. Đây là ngưng tụ lấy phong lôi chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng một kiếm, chính là siêu phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, uy năng kinh người. Tốc độ cực nhanh. Lập tức, một kiếm này liền giết đến Trần Tông trước mặt, bạo khởi cực nhanh, khó có thể phòng bị, nhưng Trần Tông tốc độ phản ứng cực nhanh, trực tiếp một kiếm chém đúng ra. Giống. Thương kình bá đạo tiếng gầm đống nhiên vang lên, phảng phất giống toái hết thể giống như, kích động ra tầng tầng không gian gợn sóng tàn sát bừa bãi mở đi ra, lập tức ngăn trở một kiếm này, huống chi đem chi đánh nát. Tịch Long kiếm thuật chi rồng âm. Một kiếm này, tại Trần Tông không ngừng tìm hiểu sử dụng phía dưới, rốt cục đột phá cực hạn. Đạt đến hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học cấp độ. Hôm nay, Trần Tông trong tay nắm giữ một môn trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học Phá Vân Thiên Quang, tam môn hạ phẩm nguyệt cấp tuyệt học Rồng Âm, Duy Tâm cùng Thế Giới Hàng Lâm. Định đứng lên tại thứ tư cảnh chính giữa, Trần Tông nắm giữ cái môn này hơn nguyệt cấp tuyệt học, xem như rất kinh người rồi. Một kiếm giống như Tịch Long chi giống, uy thế kinh người, trực tiếp giống nát Yến Khâu kiếm quang, nhưng Yến Khâu thần sắc không thay đổi, kiếm lần nữa đâm ra, phong lôi gào rú, lôi quang vang tung tóe, vòi rồng gào thét lên, một kiếm ngay sau đó một kiếm, mỗi một kiếm đều là siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, uy năng kinh người vô cùng. Thoáng chốc, chín đạo kiếm quang hợp thành một mảnh, nát bấy hết thể giống như, đem rồng ngâm một kiếm uy năng chống cự cũng đánh tan, hóa thành một đạo rất nhỏ kiếm quang, trực tiếp đột phá hết thảy, thẳng hướng Trần Tông cổ. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, cái này tuyệt học, rất cao siêu à, cơ hồ không có gì sơ hở. Duy tâm. Một kiếm đâm ra, dùng công đối công, lập tức đánh tan kiếm của đối phương quang. Thế giới hàng lâm. Kiếm thứ hai chém dụng, kiếm khí hóa thành một phương thế giới hàng lâm, trấn áp hết thảy tựa như, uy năng kinh người đến cực điểm. Tiến khâu khí tức lần nữa bạo tăng một đoạn, kiếm quang thoáng chốc tăng vọt mà lên, dễ như trở bàn tay giống như chém ra, phong lôi mênh mông cuồn cuộn, nhao nhao từ phía trên không đánh rơi, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng phá hủy hết thảy, lập tức đem thế giới hàng lâm đánh tan. Vô tận phong điên cuồng mang tất cả, vô tận lôi quang không ngừng đánh rơi, tự hồ chỉ muốn Yến Khâu lực lượng không hao hết, sẽ một mực tiếp tục xuống dưới, những này phong cùng lôi không ngừng oanh kích Trần Tông, mãnh liệt nguy cơ xâm nhập mà đến. Đáng sợ kiếm đạo tuyệt học. Cái này là cổ đạo thị vô số năm trôi qua truyền thừa, một môn đáng sợ tuyệt học, một khi thi triển, hoặc là lực lượng của mình hao hết đình chỉ, hoặc là đem mục tiêu đuổi giết đình chỉ. Mỗi một đạo vòi rồng, mỗi một đạo lôi quang, đều có được kinh người uy lực, đến gần vô hạn ở dưới màu lam nhạt cấp tuyệt học, nếu chỉ là một đạo hai đạo không coi vào đâu, vấn đề là có rất nhiều đạo, không ngừng đánh rơi, đã vượt qua hơn 10 nói, rất khó mà tin được, dùng Yến Khâu tu vi, có thể như thế trèo trống. Ngăn không được. Thế giới hàng lâm một kiếm này, căn bản là ngăn không được. Hơn nữa, Trần Tông muốn không phải ngăn trở, mà là đánh bại đối phương, mới có thể đoạt được đội trưởng vị. Nếu như nói ngay từ đầu, đội trưởng này không liên quan đến mình, như vậy tranh giành hay là không tranh giành, Trần Tông ngược lại là so sánh không thèm để ý rồi. Nhưng vấn đề là, tiền nhiệm đội trưởng Thu Minh đã để danh chính mình kế nhiệm đội trưởng. Dưới tình huống bình thường, đội trưởng vị tiểu là thuộc về mình, nhưng bây giờ có người nhảy dù, trực tiếp tiểu muốn đảm nhiệm đội trưởng, tính toán cái gì? Hỏi qua ta không vậy? Như tình huống như vậy, tự nhiên là muốn tranh giành. Như vậy, tiểu lấy mạnh nhất một kiếm, đến chấm dứt một trận chiến này, cho dù tu vi của mình không bằng đối phương, át chủ bài lại không biết chỗ thua kém. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật. Phá vân thiên quang. Một chiêu này, chính là trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học, cũng là Trần Tông mạnh nhất một kiếm, tại đệ tứ trọng ma kiếm thuật tăng phúc phía dưới, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Giết. Không khí chính giữa, phảng phất mây đen rậm rạp tựa như, trở nên vô cùng trầm thấp áp lực, nặng trịch lại để cho người có cảm giác hít thở không thông, kiếm biến mất, trực tiếp hóa thành một vòng sáng chói vô cùng chói mắt đến cực điểm hào quang, phảng phất một vòng đánh nát trùng trùng điệp điệp mây đen mãnh liệt sắc trời, trực tiếp thẳng hướng Yến Khâu. Một kiếm này, không chỉ có cực nhanh, uy lực cũng cường hoành đến cực điểm, làm cho Yến Khâu sắc mặt đại biến. Ngăn không được. Đệ tứ trọng ma kiếm thuật ở dưới phá vân thiên quang một kiếm, uy lực quá mức cường hoành rồi, hắn cảm giác mình khó có thể chống lại. Phong gào thét, lôi quang mênh mông cuồn cuộn, lại không phải hoành kích hướng Trần Tông, mà là nhao nhao đánh trúng kiếm trong tay, không ngừng ngưng tụ hóa thành một đoàn đáng sợ màu xanh lôi cầu. Oanh một tiếng, cái kia màu xanh lôi cầu trực tiếp hoành kích rất ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm nổ nát hết thể lực lượng, oanh hướng phá vân thiên quang. Phát ra một kiếm này, Yến Khâu thần sắc cũng trở nên tái nhợt, bởi vì này một kiếm chính là bí kiếm, cũng không phải là tuyệt học, hắn uy năng lại không kém hơn trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học mảy may, thậm chí còn muốn còn hơn rất nhiều. Va chạm, cái kia màu xanh lôi cầu lại bị đánh tan, lực lượng kinh người bắn ra mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng, đánh nát lôi cầu, phá vân thiên quang uy lực cũng tiêu tán được không sai biệt lắm. Trần Tông thân hình lóe lên, thân kiếm hợp nhất đột tiến, một kiếm pha không, thẳng hướng Yến Khâu. Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật, tịch long kiếm thuật, tam môn uy năng cường hoành đến cực điểm kiếm thuật bộc phát, luân chuyển thi triển, trong lúc nhất thời đem Yến Khâu đè chế xuống dưới, cuối cùng, một kiếm sụp đổ khai Yến Khâu kiếm, vững vàng đương đương đặt tại Yến Khâu trên cổ. Nếu như là cuộc chiến sinh tử, như vậy Trần Tông một kiếm này, đủ để mở ra Yến Khâu cổ, thậm chí đem chi chặt đứt. Coi như là nếu không thoải mái, Yến Khâu không thừa nhận cũng không được, thật sự của mình là thua rồi, cho dù là trên người mình còn có một chút át chủ bài, nhưng, đó là ngoại lực, nếu như là cuộc chiến sinh tử lời nói, đương nhiên là muốn động dùng ngoại lực, nhưng đây cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, những ngoại lực kia thế nhưng mà bảo vệ tánh mạng át chủ bài, hắn sẽ không ngốc đến đem chi tùy ý dùng xong. Ha ha ha ha, xem bộ dáng là Trần Tông thắng đâu. Long Thăng đại đội trưởng lập tức cười nói. Cổ đạo thị người trung niên kia sắc mặt không thế nào đẹp mắt, đường đường một trong tam đại thế gia thiên kiêu, tại tu vi còn hơn đối phương dưới tình huống, vậy mà chiến bại. Yến Khâu sắc mặt cũng thật không tốt xem. Nếu là ta thắng, đội trưởng vị, liền là của ta. Trần Tông đạo, thu kiếm trở vào bao. Yến Khâu, đi thôi. Trung niên nhân mặc dù khó chịu, nhưng thua tiểu là thua, cổ đạo thị người, thua lên, liền đối với Yến Khâu nói ra. Thất thúc, ta tiểu không đi, ở tại chỗ này. Yến Khâu lại nói là đạo, chợt nhìn về phía Trần Tông, ất chữ thứ 9 đội còn thiếu khuyết một người a, ta lưu lại, về sau, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi, đem ngươi đánh bại. Ngươi nếu muốn lưu lại, vậy thì muốn tuân thủ đội ngũ quý củ. Trần Tông thật cũng không có cự tuyệt. Hừ. Yến Khâu chỉ là hừ một tiếng, không có đáp lại, bất quá xem thần sắc của hắn, là đã đáp ứng. Cái này Yến Khâu, đích thật là một cường giả, tại thứ tư cảnh chính giữa, đoán chừng toàn bộ ất chữ thứ 9 trong đội có thể thắng dễ dàng người của hắn, trừ mình ra bên ngoài, hẳn là đã không có. Có lẽ so về tiền nhiệm đội trưởng Thu Minh, cái này Yến Khâu thực lực cũng sẽ không chỗ thua kém a. Đội ngũ chính giữa, có thể bổ sung đến cường giả như vậy, tự nhiên là chuyện tốt. Về phần thiên kích kiếm thuật cùng 33 thiên kích kiếm trận, thậm chí nghị trực tiếp nhảy dù vi đội trưởng, tự nhiên đã nắm giữ đến nhất định được trình độ. Có đôi khi, thân là thế gia gia tộc quyền thế chính giữa trọng yếu nhân viên, bao nhiêu đều có một ít thêm vào đặc quyền như vậy, không hao tổn Thái Hạo Sơn căn cơ lợi ích các loại, cao tầng các cường giả tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Từ đó, ất chữ thứ 9 đội viên đầy đủ hết rồi, tiếp qua một đoạn thời gian ngắn. Những cái kia thân trong thi độc người khôi phục về sau, liền có thể lần nữa xác nhận nhiệm vụ. Mặc dù làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch tuy nhiên cũng rất lớn, bởi vì như vậy có thể rất tốt tăng lên bản thân. Chương 50, tái nhập bí cảnh. Tiến khâu nhập đội, ất chữ thứ 9 đội bổ toàn, ước chừng 5 ngày về sau, trong chút ít kia thi độc đội viên khỏi hẳn, Trần Tông liền tiếp một cái nhiệm vụ. Cái này là Trần Tông trở thành đội trưởng sau lần thứ nhất dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, trước luyện tập. Bởi vậy lựa chọn chính là một cái hạ huyền giai nhiệm vụ, mọi người cũng đều không có điều gì dị nghị. Bất đồng đội trưởng, hội không có cùng dẫn đội phong cách, cần thích ứng mới có thể rất tốt phối hợp lại, bồi dưỡng được căn ý, như trước đảm nhiệm đội trưởng Thu Minh, cũng là dùng nhiều cái hạ huyền giai nhiệm vụ quá trình, vừa rồi bồi dưỡng được không tệ ăn ý. Đối với ất chữ thứ 9 đội mà nói, hạ huyền giai nhiệm vụ không có bao nhiêu độ khó, tương đương luyện tập, lúc này nhiệm vụ chính giữa, dựa vào nhất tâm quyết kinh người huyền diệu. Trần Tông cũng nắm giữ các đội viên phong cách chiến đấu các loại tập tính, có thể làm được rất tốt thống hợp lại. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông cũng không tính có cái gì cao siêu lãnh đạo năng lực chỉ huy, đây cũng không phải là Trần Tông cho am hiểu lĩnh vực, nhưng có nhất tâm quyết phụ trợ, hơn nữa hiểu do nắm giữ các đội viên phong cách chiến đấu các loại, Trần Tông liền có thể đem chi càng thêm nguyên vẹn điều động hữu ích, thiết thực, như thế nào phân phối mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu suất. Một cái hạ huyền giai nhiệm vụ, hai cái hạ huyền giai nhiệm vụ, ba cái hạ huyền giai nhiệm vụ, một cái trong huyền giai nhiệm vụ, hai cái trong huyền giai nhiệm vụ, ba cái trong huyền giai nhiệm vụ, bốn trong đó huyền giai nhiệm vụ, năm trong đó huyền giai nhiệm vụ. Cái này chỉ là tại ngắn ngủn trong một năm chỗ hoàn thành, như vậy chấp hành nhiệm vụ hiệu suất quả thực có thể nói kinh người. Phải biết rằng chấp hành nhiệm vụ mặc dù có thể đạt được điểm cống hiến, nhưng là muốn thừa nhận tương ứng nguy hiểm, hơi chút vô ý tiểu là thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán kết cục. Cho nên thiên kiếm quân nhóm thường thường chấp hành một cái nhiệm vụ về sau, sẽ khoảng cách mấy tháng thậm chí vài năm lại chấp hành tiếp theo nhiệm vụ. Nhưng Trần Tông ất chữ thứ 9 đội, cũng tại ngắn ngủn một năm thời gian nội, chấp hành 8 cái nhiệm vụ, trong đó 3 cái hạ huyền giai cùng 5 trong đó huyền giai, hơn nữa toàn bộ đều hoàn thành, trực tiếp tiểu kinh động đến những người khác, danh truyền thiên kiếm quân. Các đội viên một bên có chờ đợi lo lắng cảm giác, một bên lại hưởng thụ lấy cái loại này điểm cống hiến tại trong thời gian ngắn không ngừng tăng nhiều khoái cảm, đau nhức cũng khoái hoạt lấy a. Đương nhiên, bọn hắn đối với Trần Tông thập phần kính nể. Cảm giác lại để cho Trần Tông đương đội trưởng, chính là bọn họ lúc ấy làm ra nhất lựa chọn chính xác. Về phần bên trên huyền giai nhiệm vụ, Trần Tông trải qua một lần, khắc sâu biết rõ trong đó độ khó, phía trước có thể hoàn thành cái kia bên trên huyền giai nhiệm vụ, vẫn có vận khí thành phần ở bên trong, dù là như thế, cũng tổn thất một cái đội viên. Cho nên, tại thực lực không có đổi được càng mạnh hơn nữa phía trước, Trần Tông không có ý định đón huyền giai nhiệm vụ. Thiên Lưu Ngân Tủy cùng Kiếm Đạo Bổn Nguyên, Thái Hạo Sơn nội đều có. Chỉ là Trần Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Liên tục không ngừng chấp hành nhiệm vụ, không ngừng đạt được điểm cống hiến, lại dựa vào đội trưởng chính là thân phận, tìm đọc Thái Hạo Sơn có thể hối đoái đủ loại bảo vật, chỉ có điều bảo vật thật sự là nhiều lắm, Trần Tông cũng là tốn thời gian tốt một thời gian ngắn phương mới tìm được, chủ yếu cũng là bởi vì địa vị không đủ cao quan hệ, nếu như địa vị đủ cao, không cần tốn thời gian lâu như vậy, trực tiếp là có thể tìm thấy được. Mặc dù biết Thái Hạo Sơn bên trong có Thiên Lưu Ngân Tụy cùng Kiếm Đạo Bổn Nguyên, nhưng Trần Tông nhưng không cách nào hối đoái. Thiên Lưu Ngân Tụy cùng Kiếm Đạo Bổn Nguyên, thuộc về là thuộc về thứ 6 cảnh hoàng cấp độ bảo vật, không thể tầm thường so sánh, muốn hối đoái, không chỉ có cần rộng lượng điểm cống hiến, còn yêu cầu có nhất định được thân phận địa vị, ít nhất, dùng Trần Tông hôm nay thân phận địa vị, căn bản tiểu không khả năng hối đoái. Hoặc là, Trần Tông phải trở thành trưởng kiếm đệ tử, hoặc là, Trần Tông tại Thiên Kiếm quân nội muốn có thể trở thành đại đội trưởng cấp, lúc này mới có đủ hối đoái tư cách. Về phần cuối cùng cần có Vô Không Thánh Hoa, Thái Hạo Sơn nội lại là không tồn tại. Đương nhiên, cũng có khả năng là Trần Tông cấp độ còn chưa đủ, cho nên, còn không cách nào biết rõ. Dưới tiếp như vậy đi, ngoại trừ tận khả năng kiếm lấy điểm cống hiến bên ngoài, còn chỉ có thể là tăng lên địa vị của mình, nhưng, muốn trở thành trưởng kiếm đệ tử hoặc là Thiên Kiếm quân đại đội trưởng, ít nhất phải đạt tới thứ 5 cảnh mới được. Chẳng lẽ, chính mình tiểu không có cách nào tại thứ 4 cảnh lúc, luyện thành thần ma kiếm thể đệ nhị trọng sao? Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt xác thực là không có biện pháp gì, Trần Tông cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, có lẽ lúc nào, chính mình tiếp theo gặp gỡ cơ hội thích hợp. Bất quá trước đây, Trần Tông nhìn chúng một ngụm kiếm, một ngụm trung phẩm đạo thần binh kiếm. Kiếm này, tên là Quy Nguyệt, kiếm đạo thuộc tính đạo thần binh, có thể tăng phúc bất luận cái gì kiếm thuật, kiếm chi nhất đạo tuyệt học gấp đôi uy năng, như vậy tăng phúc đương nhiên là so ra kém đại thiên thế giới kiếm đối với thế giới kiếm thuật cùng thế giới kiếm đạo tăng phúc, lại thắng tại toàn diện. Dù sao, đại thiên thế giới kiếm chỉ có thể đủ tăng phúc thế giới kiếm thuật cùng thế giới kiếm đạo, không cách nào tăng phúc mặt khác đại đạo kiếm thuật cùng mặt khác kiếm đạo. Quy Nguyệt kiếm đủ để cho Trần Tông tổng hợp thực lực đạt được lộ ra lấy tăng lên. Bất quá, hồi đoái Quy Nguyệt kiếm về sau, Trần Tông điểm cống hiến cũng cơ bản tiêu hao không còn. Như thế, vừa muốn tiếp tục soát nhiệm vụ. Nhưng ở Trần Tông nghiên cứu nhiệm vụ lúc, một đạo tin tức lại truyền tới. Thiên Quang Phong muốn tiến hành tham kiếm đệ tử khảo hạch, thông chi Trần Tông trở về tham dự. Bái kiếm đệ tử cấp độ thấp nhất, tận lực bồi tiếp tham kiếm đệ tử, hướng bên trên thì là trưởng kiếm đệ tử. Trưởng kiếm đệ tử đều là thứ 5 cảnh vương cấp cường giả. Thực lực cường hành, hắn địa vị chút nào đều không kém hơn ngoại sơn trưởng lão, thậm chí muốn còn hơn một ít, dù sao ngoại sơn trưởng lão thường thường đại biểu cho tiềm lực muốn đã tiêu hao hết, không sai biệt lắm tiểu như vậy từ rồi, muốn để thăng làm nội sơn trưởng lão, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng, trưởng kiếm đệ tử không giống với, nếu không được cuối cùng cũng có thể trở thành nội sơn trưởng lão, thậm chí địa vị rất cao tồn tại, đó là tiềm lực. Bất quá muốn trở thành trưởng kiếm đệ tử, đầu tiên phải là tham kiếm đệ tử. Tiếp theo phải đạt tới thứ 5 cảnh. Đã đạt được khảo hạch cơ hội, Trần Tông đương nhiên sẽ không thoái thác, lập tức cách khai Thiên Kiếm Phong, phản hồi Thiên Quang Phong. Lần này, tham dự tham kiếm đệ tử khảo hạch bái kiếm đệ tử, khoảng chừng 300 nhiều, cũng không phải ai cũng có phần này tư cách. Dù sao trở thành tham kiếm đệ tử về sau, đãi ngộ cần phải so bái kiếm đệ tử tốt hơn nhiều. Chủ trì lần này tham kiếm đệ tử khảo hạch người, rõ ràng là Trần Tông gặp qua một lần nội sơn trưởng lao hách lỗ, chứng kiến Trần Tông. Hách Lỗi trưởng lao ánh mắt có chút dừng lại sau lại trực tiếp lướt qua, tựa hồ chưa từng có nhiều chú ý bộ dạng, thật tình không biết Hách Lỗi trưởng lao đối với Trần Tông hay là rất kinh ngạc. Một cái người từ ngoài đến, cũng không phải là Thái Hạo Sơn theo sớm bồi dưỡng, nhưng lại có cao siêu đến cực điểm kiếm thuật cùng thực lực, tại Thiên Kiếm quân biểu hiện, nghe nói cũng rất kinh diễm. Lời nói thêm càng thừa thải ta không nói, lần này khảo hạch địa điểm, ngay tại 19 bí cảnh Hung Yêu bí cảnh nội. Hách Lỗi trưởng lão mặt mũi tràn đầy uy nghiêm bộ dáng. Đây là hắn bình thường trước sau như một bộ dạng, khảo hạch thời gian là một tháng, không được tổ đội, chỉ có thể một mình săn giết, ít nhất tại Hung Yêu bí cảnh nội đạt được 1.000 điểm cống hiến, liền là thông qua khảo hạch. Thứ 4 cảnh cường giả tại Hung Yêu bí cảnh nội giết chết thứ 3 cảnh Hung Yêu, không cách nào đạt được bất luận cái gì điểm cống hiến, chỉ có giết chết thứ 4 cảnh Hung Yêu mới có thể, nhưng, chỉ có một chút điểm cống hiến. Cái này ý nghĩa, phải đánh chết 1.000 đầu thứ 4 cảnh vũ trụ Hung Yêu mới được. Một tháng thời gian. Đánh chết 1.000 đầu thứ 4 cảnh vũ trụ Hung Yêu, dễ dàng sao? Nghe tựa hồ rất dễ dàng, nhưng kỳ thật một chút cũng không dễ dàng. Hung Yêu, cũng không phải là cái gì su hào bắp cải, có thể đơn giản giết chết. Húng chi, Hung Yêu nhóm không hiện ra thì thôi, vừa xuất hiện, thường thường là cả đàn cả lũ, mà khảo hạch yêu cầu là một mình săn giết, cũng không phải là tổ đội. Một đôi nhiều, còn là đồng dạng thứ 4 cảnh Hung Yêu, thậm chí có chút ít Hung Yêu thực lực là thập phần đáng sợ. Ví dụ như hoàn toàn thể Hung Yêu thậm chí cái kia cứu cực thể Hung Yêu, một khi gặp được, chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Tại Hung Yêu bí cảnh nội đãi qua một thời gian ngắn Trần Tông thế nhưng mà thập phần tin tưởng, một tháng thời gian săn giết 1.000 đầu thứ 4 cảnh Hung Yêu độ khó. Lần này khảo hạch sinh tử bất luận, hiện tại còn chưa bắt đầu, còn có thể rời khỏi. Hách Lỗi trưởng lão uy nghiêm ánh mắt khẽ quét mà qua. Sinh tử bất luận. Cái này ý nghĩa tại Hung Yêu bí cảnh nội xuất hiện nguy hiểm gì lời nói, cơ bản chỉ có thể tự cứu. Đương nhiên, vận khí tốt lời nói, gặp được những thứ khác khảo hạch người, cố gắng có thể đạt được trợ giúp. Hách Lỗi trưởng lao dứt lời xuống, nhưng không có người nào rời khỏi, sinh tử bất luận nguy hiểm, đã ở hợp tình lý. Đã như vậy, vậy các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Hách Lỗi trưởng lão âm thầm gật đầu, nếu như bởi vậy tiểu rời khỏi lời nói, cái kia tâm trí không khỏi quá yếu, nhất định tại kiếm chi nhất đạo bên trên khó có thể lấy được cái gì thành tựu, thông qua khảo hạch tên thứ nhất, đem cũng tìm được thêm vào ban thưởng. Những lời này, lập tức gọi mọi người nhao nhao ý động. Tên thứ nhất, có thể đạt được thêm vào ban thưởng, này sẽ là cái gì ban thưởng đâu rồi? Đáng tiếc Hách Lỗi trưởng lão không nói, rất thần bí, chỉ có thể đợi đến lúc khảo hạch sau khi chấm dứt mới biết hiểu. Khảo hạch bắt đầu, hơn 300 cái thiên quang phong bái kiếm đệ tử nhao nhao bước vào hung yêu bí cảnh ở trong, nhanh chóng phân tán ra, bởi vì không thể tổ đội. Đây là Trần Tông lần thứ 2 tiến vào tại đây, khoảng cách cũng không phải thật lâu, có loại cảm giác quen thuộc. Phía trước, Trần Tông là bị một đầu thứ tư cảnh cứu cực thể hung yêu đuổi giết vừa rồi ly khai, lúc này đây, chỉ hy vọng tại khảo hạch chấm dứt trước, không muốn gặp được cứu cực thể hung yêu hoặc là thứ 5 cảnh hung yêu, bằng không đoán chừng lại phải như trước đó lần thứ nhất như vậy rồi. Nếu là khảo hạch thất bại lời nói, tiêu không cách nào trở thành tham kiếm đệ tử, chỉ có thể chờ đợi hạ một cơ hội, chỉ là tiếp theo khảo hạch là lúc nào, căn bản cũng không rõ ràng. Thái Hạo Sơn đệ tử đẳng cấp khảo hạch, cũng không có cố định thời gian, hết thể xem tình huống cụ thể mà định ra. Hung yêu bí cảnh vô cùng bao la, hơn 300 người phân tán về sau, giống như là tảng đá ném vào trên biển tựa như, trực tiếp biến mất không thấy đồng dạng. Trần Tông hành động nhanh chóng, lập tức hướng phía biết rõ thứ tư cảnh hung yêu qua lại địa điểm bay vút mà đi. Một tháng thời gian, thập phần có hạn. Coi như là không có gặp được cái gì đại nguy cơ, vận khí không tốt lời nói không chừng còn không cách nào săn giết 1000 đầu thứ tư cảnh vũ trụ hung yêu, cũng tiểu không cách nào hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, không cách nào trở thành tham kiếm đệ tử. Trần Tông tư duy chuyển động, tốc độ không chút nào không chậm, ngược lại toàn bộ triển khai, nhanh chóng hướng những gì mình biết thứ tư cảnh vũ trụ hung yêu chỗ mà đi. Vừa vặn, ngoại trừ khảo hạch bên ngoài, còn có thể lại để cho màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống hảo hảo thôn vệ một phen. Gần đây cái này một năm chấp hành nhiệm vụ, bởi vì cùng các đội viên cùng một chỗ quan hệ, vì không tiết lộ xuất từ thân bí mật, Trần Tông căn bản là không dám để cho màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thôn vệ sinh cơ. Hiện tại, một mình hành động, trực tiếp có thể thả thôn vệ. Loang thoáng tầm đó, Trần Tông nội tâm hiện lên một vòng kích động cùng chờ mong. Giết đi, thỏa thích giết, thỏa thích thôn vệ thỏa thích lớn mạnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Phúc Họa. Rồng ngâm. Một kiếm chẳng không, phảng phất có một mơ hồ cự thú hư ảnh hiện hiện, mở ra thôn thiên miệng lớn, đột nhiên phát ra một đạo thương kình vô cùng bá đạo hùng hồn giống lên một tiếng, mang theo không gian lực lượng thần uy cuồng bạo trùng kích bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, hơn 10 đầu thứ tư cảnh hung yêu nhau nhau bị chấn nhức ở, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ xâm nhập tới, điên cuồng trùng kích thân thể của bọn nó. Có một loại cốt nhục đều bị chia lìa xé rách cảm giác. Giết, thôn vệ, trong nháy mắt, hơn 10 đầu hung yêu nhao nhao biến thành thây khô, tiếp theo tại lực lượng đáng sợ dư ba hạ nhao nhao bị chấn nát, hóa thành bột. Màu đen ấn ký lại hấp thu một lớp thần hồn, thần bí hạt giống cũng hấp thu một lớp sinh cơ, tiến thêm một bước lớn mạnh, Trần Tông tinh khí thần lại đã nhận được bổ ích, tựa hồ có chỗ tăng lên, chỉ là hơi không thể tra. Đồng dạng, Trần Tông cũng đã nhận được hơn 10 điểm cống hiến. Thân hình lóe lên, Trần Tông liền hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc bỏ chạy, bởi vậy nơi đây thứ tư cảnh hung yêu đều giết sạch rồi, lấy được địa phương khác tìm kiếm. Thứ ba cảnh hung yêu, giết chi vô ích, thứ năm cảnh hung yêu lại đánh không lại. Ngưng mắt nhìn phía trước, Trần Tông không tự chủ được nhíu mày. Hôm nay đã qua nửa tháng thời gian, nhưng, chính mình chỗ săn giết thứ tư cảnh hung yêu lại không nhiều, vừa mới vượt qua 300 đầu mà thôi, thu hoạch được điểm cống hiến, cũng mới qua 300 mà thôi. Nhưng, thời gian chỉ còn lại có nửa tháng. Theo như chiếu tình huống như vậy, trong nửa tháng, mình muốn đạt được còn lại gần 700 điểm cống hiến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, nói không chừng không cách nào đạt thành, như thì không cách nào đạt thành, như vậy lúc này đây khảo hạch tiểu đã thất bại, tiếp theo cũng không biết là lúc nào rồi. Vô luận như thế nào, lúc này đây đều muốn tranh thủ khảo hạch thông qua mới được, bằng không thời gian cũng sẽ bị kéo dài. Như vậy, chỉ còn lại có nửa tháng thời gian mà thôi, nên như thế nào mới có thể săn giết được gần 700 thứ tư cảnh hung yêu đâu rồi. Trần Tông tư duy bằng tốc độ kinh người chuyển động. Như Trần Tông như vậy khốn cảnh, cơ hồ sở hữu tham dự khảo hạch bái kiếm đệ tử đều bị gặp. Hung yêu bí cảnh nội thứ tư cảnh hung yêu, tự nhiên là không ít, thậm chí rất nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, khảo hạch thời gian thập phần có hạn, chỉ là một tháng mà thôi, một tháng này thế nhưng mà bao hàm bọn hắn ly khai hung yêu bí cảnh thời gian, cái này đã chú định bọn hắn không cách nào ly khai cửa ra vào quá xa, chỉ có thể ở phạm vi có hạn nội tìm kiếm thứ tư cảnh hung yêu. Thời gian có hạn, phạm vi có hạn, cái này đã chú định khảo hạch độ khó vô hình chính giữa tăng cường rất nhiều lần. Một ngày về sau, Trần Tông tốc độ cực nhanh, không ngừng đi phía trước đột tiến, sau lưng, tắc thì có ba đạo sát khí cuồn cuộn kinh người đến cực điểm thân ảnh tại điển cuồng truy kích. Hung yêu. Hơn nữa, hay là ba đầu thứ tư cảnh cứu cực thể hung yêu, chỉ cần một đầu, Trần Tông cũng khó khăn mà chống đỡ phó, huống chi là ba đầu, chỉ có thể nói Trần Tông vận khí thật không tốt. Đương nhiên, đây cũng là Trần Tông bí quá hóa liều hậu quả, chỉ muốn mạo hiểm thoáng một phát, đánh chết càng nhiều nữa thứ tư cảnh hung yêu, nhưng không ngờ đưa tới ba đầu cứu cực thể hung yêu, chỉ có thể chạy thục mạng. Trong khi dây chết, ba đầu cứu cực thể hung yêu hay là hiện ra ba phương hướng bọc đánh truy kích mà đến, thoáng cái tiểu lại để cho Trần Tông lâm vào nguy hiểm chính giữa. Nhưng hiện tại, còn chưa tới cái loại này cực hạn, Trần Tông còn không định lúc này ly khai, vừa ly khai tiểu ý nghĩa buông tha cho khảo hạch. Lực lượng không ngừng tiêu hao không hoàn toàn khôi phục, Trần Tông không ngừng đi phía trước bay vút, chợt thân sắc biến đổi, chỉ cảm thấy phía trước, một vòng như có như không nguy cơ tại tràn ngập, càng phát mãnh liệt. Hung yêu. Thứ năm cảnh hung yêu. Bốn phương tám hướng, đều có hung yêu xuất hiện, ba đầu thứ tư cảnh cứu cực thể, một đầu thứ năm cảnh hung yêu, một khi bị chính thức bao vây lại, chính mình chỉ có một con đường chết ta. Xem ra, chỉ có thể thi triển nhất chỉ định không thuật rồi. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Chỉ là, đây là đòn sát thủ, là át chủ bài, một khi thi triển tiểu ý nghĩa thời gian nhất định nội, chính mình một thân thực lực hội trên phạm vi lớn hạ thấp, thập phần bất lợi. Nhưng, trừ lần đó ra, tựa hồ không có hắn phương pháp của hắn rồi. Dị biến nảy sinh, Trần Tông chỗ chỗ không gian, đột nhiên đẩy ra tầng tầng gọn sóng, giống như là cục đá lơ đãng ném vào trong nước một loại chỗ đẩy ra rung động, một cô kỳ dị chấn động cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, lập tức thoát ly, nhưng cái kia gợn sóng cũng bắn ra ra một cỗ hấp lực, phảng phất vô hình tay tại kéo dắt lấy Trần Tông thân hình một loại, ý đồ đem chi lôi kéo đi vào. Và anh, bốn đầu hung yêu giết đến, nhao nhao hoành ra cường hoành một kích, phân biệt theo bốn cái phương hướng bất đồng hoành hướng Trần Tông, trực tiếp cắt đứt Trần Tông đường lui. Hung yêu, thực lực càng cường, trí tuệ lại càng cao. Thứ năm cảnh hung yêu hắn trí tuệ, đã sẽ không kém hơn người bình thường rồi. Giống như là trước lang sau hổ một loại, không thể làm gì phía dưới, Trần Tông thân hình liền bị cái kia không ngừng chấn động mở đi ra hư không rung động chỗ nuốt vào. Ngay sau đó, bốn đầu hung yêu cũng tùy theo xông vào trong đó, thật giống như con cá quy biển giống như tự nhiên. Âm u, xâm lãnh, cuồng loạn. Đủ loại tràn đầy mặt trái khí tức, điên cuồng theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, giống như triều dâng sóng lớn giống như trùng trùng điệp điệp không dứt, tựa hồ muốn Trần Tông như một thuyền lá nhỏ giống như quật ngã nát bấy. Tại đây dạng địa phương, Trần Tông đủ khả năng cảm giác được đúng là điểm xấu. Một loại trực tiếp trùng kích thể xác và tinh thần thần hồn điểm xấu. Tựa hồ tại nơi này, tràn ngập vô tận nguy hiểm một loại. Trần Tông cũng không biết tại đây rốt cuộc là ở đâu, nhưng, cường đại cảm giác có thể cảm giác được có mặt khắp nơi ác ý, tựa hồ tại bốn phương tám hướng đều ẩn núp lấy khủng bố đến cực điểm hung thú, tùy thời đều có thể lao tới đem chính mình xé nát một loại. Trần Tông tiểu chứng kiến, từng đạo thân ảnh hiện hiện, nhanh chóng giết đến. Hung yêu. Thinh linh đều là hung yêu. Giống như chính mình rơi vào hung yêu xảo huyệt đồng dạng. Quy Nguyệt kiếm ngang trời giết ra, kiếm quang như tàn nguyệt giống như sắc bén, chạm liệt hết thảy. Giết. Theo bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến hung yêu, đại đa số là thứ ba cảnh hung yêu, giết đến, Trần Tông không cách nào đạt được bất luận cái gì điểm cống hiến, nhưng có thể thôn phệ hấp thu đến thần hồn cùng sinh cơ, mặc dù không phải rất cường, nhưng có thể góp gió thành bão. Bất luận là màu đen ấn ký hay là thần bí hạt giống, theo không ngừng thôn phệ thần hồn hấp thu sinh cơ, hắn bao trùm phạm vi cũng đang dần dần mở rộng, hôm nay, chỉ cần là tại 10m trong phạm vi, liền có thể thôn phệ hấp thu thần hồn cùng sinh cơ. Hôm nay thần bí hạt giống, hắn trồi lại trường lớn hơn rất nhiều, trong đó ẩn chứa sinh cơ, càng phát bàng bạc rồi. Giết giết giết. Chỉ có điều Trần Tông phát hiện, tại đây hung yêu, hình như là giết chi vô cùng tựa như, giết từng đợt rồi lại từng đợt, kết quả lại có những thứ khác hung yêu không ngừng vào tới, nổi giận bộ dạng, giống như Trần Tông biến thành người xâm nhập tựa như. Chẳng lẽ nói, chính mình thật là tiến nhập hung yêu hang ổ. Trần Tông một bên đánh chết hung yêu, một bên suy tư. Hung yêu xuất hiện phương thức, tự là trước có gợn sóng xuất hiện, tiếp theo là vòng xoáy giống như mở ra, giống như là một đạo lối ra tựa như, mà vừa rồi sinh ra hiện cái kia vòng xoáy, chẳng lẽ tự là hung yêu muốn xuất hiện, vừa mới chính mình lại rơi vào trong đó. Tựa hồ, đúng là như thế. Nói cách khác, mình bây giờ, thật là đã rơi vào hung yêu trong xào huyệt rồi. Trần Tông không khỏi có loại dở khóc dở cười cảm giác. Như vậy hiện tại, hay là trước tiên nghĩ sống sót, lại tìm cơ hội ly khai a? Chỉ là phải như thế nào ly khai? Hẳn là chờ đợi vòng xoáy mở ra, lại nhân cơ hội này ly khai a? Về phần khảo hạch cái gì, Trần Tông hiện tại cũng không nghĩ nhiều rồi, có thể qua tự qua, không thể qua lời nói, cái kia cũng chỉ có thể chờ đợi tiếp theo rồi, sống sót mới là trọng yếu nhất, chỉ có còn sống mới có hy vọng, mới có thể lãnh hội tánh mạng phân khích. Hiện tại sao, hay là trước hết giết ra lớp lớp vòng vây cho thỏa đáng, bằng không như vậy bị không ngừng vây giết xuống dưới, cuối cùng đoán chừng cũng là gánh không được. May mà, thần ma kiếm điển bất luận là dạng gì lực lượng cũng có thể hấp thu luyện hóa, bằng không tại đây dạng địa phương, lực lượng của mình hao hết, tiểu khó để khôi phục rồi, đến lúc đó giống như là cái thất gỗ bên trên thịt mặc người chém giết. Giết giết giết. Không ngừng giết chóc, Trần Tông không hoàn toàn lại để cho màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thôn phệ thần hồn cùng sinh cơ. Tại đây dạng địa phương, không cần cố kỵ cái gì, có thể thỏa thích bung ra. Bất chi bất giác, Trần Tông chỉ cảm thấy tâm chi đạo ấn tràn ngập ra từng đợt chấn động, tâm chi đạo ấn càng phát ngưng thực rồi, trực tiếp đột phá đến viên mãn cấp độ, trở thành kế kiếm chi đạo ấn cùng không gian đạo ấn về sau. Thứ hai đột phá đến viên mãn cấp độ đạo ấn, về phần thế giới đạo ấn, đã là đạt đến đại thành cực hạn, khoảng cách viên mãn chỉ là cách xa nhau một đường, nhưng muốn đột phá, cũng không phải đơn giản như vậy. Về phần thời gian đạo ấn, hôm nay vẫn chỉ là nhập môn, thứ nhất Trần Tông không có đầu nhập quá nhiều thời gian cùng tinh lực, thứ hai khuyết thiếu đầy đủ cơ duyên, chỉ bằng vào chính mình đi tìm hiểu, độ khó rất lớn. Đạt tới viên mãn tâm chi đạo ấn, kết hợp viên mãn cấp độ kiếm chi đạo ấn, làm cho tâm kiếm thuật cùng tâm kiếm đạo huy năng cũng đạt tới một cái độ cao mới. Bất quá, Trần Tông thực lực cũng không đạt được tăng lên, chỗ tăng lên chỉ là tổng hợp bên trên thực lực, đền bù đi một tí chưa đủ. Giết giết giết. Không ngừng giết chóc phía dưới, Trần Tông cũng ra bên ngoài giết đi ra ngoài, giết ra lớp lớp vòng vây về sau, liền hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng bỏ chạy. Không bao lâu, Trần Tông thấy được cái này lờ mờ âm lãnh cuồng loạn hư không chính giữa, có một điểm diệt sạch tại sinh sôi. Tiếp theo như hoa tươi giống như tách ra mở đi ra. Cái kia một điểm diệt sạch, cùng cái này hư không hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, có một loại không hợp nhau cảm giác, giống như là trong hắc ám một điểm hào quang, như là đại dương mênh mông bên trên một đám hỏa diễm giống như vậy xung ra. Theo cái kia diệt sạch tách ra, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác được một loại khó nói lên lời hấp dẫn, phảng phất, cái kia diệt sạch chính giữa ẩn chứa nào đó khó nói lên lời huyền diệu, đối với chính mình có điểm rất tốt chỗ đồng dạng. Trần Tông lập tức phát hiện truy kích những hung yêu kia của mình, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng phía cái kia một điểm diệt sạch nhanh chóng vọt tới. Thật giống như cái kia một điểm diệt sạch đối với hung yêu nhóm, cũng có được lớn lao sức hấp dẫn một loại. Thiếu đi hung yêu nhóm truy kích, Trần Tông không có lại bỏ chạy, mà là lựa chọn đang trông xem thế nào, thứ ba cảnh thậm chí thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh hung yêu nhóm, nhao nhao xuất hiện, hướng cái kia diệt sạch mà đi, tiếp theo, triển khai sinh tử giết chóc. Diệt sạch chỉ có một chút, nhưng hung yêu lại có rất nhiều. Toàn bộ đều mơ tưởng đạt được cái kia diệt sạch, tranh đoạt không thể tránh được. Giết giết giết. Hung yêu sở dĩ là hung yêu, cũng bởi vì chúng vô cùng hung tàn, cho dù là đối với những thứ khác hung yêu, ra tay cũng không lưu tình chút nào, trực tiếp tiểu là sát thủ, điên cuồng giết chóc. Những thứ năm kia cảnh hung yêu điên cuồng tàn sát, gió tanh mưa máu bay tán loạn, Trần Tông còn chứng kiến, phía trước đuổi giết chính mình cái kia ba đầu thứ tư cảnh cứu cực thể hung yêu nhóm, cũng cùng nhau bị thứ năm cảnh hung yêu chô đổ sát. Đều là thần hồn cùng sinh cơ a. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, thập phần tâm động. Chương 52, Liều. Chương 52, Liều. Cổ nhân có văn, vũng nước đục tốt mò cá, lại có mây, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vì vậy, Trần Tông cứ như vậy làm, thân hình khẽ động, lại cực hạn ẩn nấp bản thân khí tức chấn động, lặng yên tầm đó gần như điên cuồng hôn chiến hung yêu, lại để cho màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thả thôn phệ hấp thu. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng là hết sức cẩn thận. Tận lực không tiếp gần những thứ năm kia cảnh hung yêu, bằng không thì vạn nhất bị phát hiện lời nói, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Đây là một loại giống như tại dây thép bên trên hành tẩu, mà phía dưới tiểu là vực sâu vạn trượng cảm giác, vô cùng kích thích. Như thế, càng là tiếp cận cái kia một điểm diệt sạch, Trần Tông cảm giác được cái kia diệt sạch đối với chính mình lực hấp dẫn càng thêm mãnh liệt không ít. Trần Tông có thể khẳng định, cái kia một điểm diệt sạch đối với mình tuyệt đối có lấy lớn lao tác dụng, có thể mang đến cho mình điểm rất tốt chỗ đối với hung yêu. Tựa hồ cũng là như thế, bằng không những hung yêu này không sẽ như thế điên cuồng vi tranh đoạt nó mà hỗn loạn giết chóc. Chỉ có điều, cái kia một điểm diệt sạch lại là nằm ở trung tâm, bị nhiều thứ năm cảnh hung yêu cho chặn. Chờ đợi. Trần Tông một bên lặng yên dùng màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống thôn phệ hấp thu thần hồn cùng sinh cơ, một bên cùng đợi cơ hội. Đã cái kia một điểm diệt sạch phi phàm, chính mình đương chỉ có thể là đem chi nắm bắt tới tay. Chiến. Điên cuồng đại chiến. Bốn phía thứ ba cảnh cùng thứ tư cảnh hung yêu nhóm chết thì chết trốn thì trốn, cuối cùng chỉ còn lại có những thứ năm kia cảnh hung yêu vẫn còn điên cuồng hỗn chiến. Đương nhiên, thứ năm cảnh hung yêu cũng tồn tại mạnh yếu có khác, cường đại thứ năm cảnh hung yêu có thể đơn giản giết chết yếu kém thứ năm cảnh hung yêu, Trần Tông không dám khoảng cách được thân cận quá, như thế coi như là bị phát hiện, cũng có thể rất tốt đào tẩu. Một đầu thứ 5 cảnh hung yêu bị đánh chết, hắn thi thể cũng bị hoành phi, vừa mới tiểu bay về phía Trần Tông chỗ phương vị, không chút do dự, Trần Tông lập tức lại để cho màu đen ấn ký đem cái này một đầu thứ 5 cảnh hung yêu thần hồn cùng sinh cơ thôn phệ hấp thu. Nếu như khoảng cách một thời gian ngắn lời nói, như vậy cái này hung yêu thần hồn sẽ tiêu tán, một thân sinh cơ cũng sẽ từng bước sói mòn. Đây là Trần Tông lần thứ nhất thôn vệ đến cường đại như thế hung yêu thần hồn cùng sinh cơ, màu đen ấn ký thôn vệ về sau phản hồi mà đến tinh thuần lực lượng, lập tức lại để cho Trần Tông cảm giác được chính mình tinh khí thần, tựa hồ bị rõ ràng tăng cường một đoạn. Mà thần bí hạt giống trồi chập trở lấy, lại tựa hồ tăng trưởng một đoạn ngắn. Quả nhiên, cái này thứ 5 cảnh hung yêu thần hồn cùng sinh cơ thập phần cường thịnh hung hồn, thôn vệ hấp thu sau hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người. Thứ 2 đầu. Thứ 3 đầu. Đầu thứ 4. Đương thần bí hạt giống thành công cắn nuốt thứ 5 đầu thứ 5 cảnh hung yêu sinh cơ về sau, lập tức đã xảy ra càng biến hóa lớn, tại trên hạt giống kia, thứ 2 gốc trồi dài đi ra, đương nhiên, so về đệ nhất gốc trồi, cái này thứ 2 gốc trồi muốn lộ ra càng non mịn rất nhiều, nhưng mà, theo thứ 2 gốc trồi dài đi ra, thần bí hạt giống phát tán ra lực lượng, vậy mà lại cường thịnh rất nhiều, trực tiếp tiêu tăng cường vài thành. Trần Tông chỉ cảm thấy theo thần bí hạt giống chính giữa tràn ngập đi ra khí tức chấn động, tràn ngập toàn thân. Toàn thân là một hồi thoải mái dễ chịu cảm giác, phảng phất ngâm tại suối nước nóng chính giữa tựa như, lại giống như có vô số song non mềm bàn tay nhỏ bé tại nhu hòa án miết toàn thân mỗi một chỗ. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung mỹ diệu, phiêu phiêu dục tiên. Trên thực tế, những hôn chiến kia thứ 5 cảnh hung yêu đều đã sớm phát hiện Trần Tông chỗ, chỉ có điều cùng cái kia một điểm diệt sạch đối với so với, Trần Tông tiểu lộ ra không có ý nghĩa. Bởi vì cái kia một điểm diệt sạch là đủ để cho chúng đánh vỡ cánh mạng cực hạn chí cường bảo vật. Một khi đạt được, đủ để tại trong thời gian ngắn thoát thai hoàn cốt, trước đem diệt sạch nắm bắt tới tay nói sau. Cũng chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, hơn nữa, còn có thể thôn phệ hấp thu thứ 5 cảnh hung yêu thần hồn cùng một thân bàng bạc tràn đầy sinh cơ. Trần Tông cũng đột ngột phát hiện một điểm, chính mình điểm cống hiến không biết lúc nào, vậy mà nhiều hơn 300 điểm, cẩn thận hồi tưởng phía dưới, Trần Tông bỗng nhiên kinh ngạc, nguyên lai là cái kia năm đầu thứ 5 cảnh hung yêu cho rằng ba đầu cũng không triệt để chết hết. Thực sự ở vào gần như tử vong hoàn cảnh, kết quả bị màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cho cưỡng ép thôn phệ hấp thu, giết chết. Mà màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống chính là thuộc về Trần Tông, chẳng khác nào là Trần Tông trô đánh chết, điểm cống hiến tự nhiên là tính toán đến Trần Tông trên đầu. Tại hung yêu bí cảnh nội, thứ 4 cảnh giết chết thứ 4 cảnh hung yêu, chỉ có thể đạt được 1 điểm cống hiến, nhưng nếu là giết chết thứ 5 cảnh hung yêu, nhưng có thể đạt được 100 điểm cống hiến, trọn vẹn là gấp trăm lần chênh lệch. Trần Tông không khỏi trong lòng một hồi lửa nóng, có lẽ, chính mình hoàn thành khảo hạch hy vọng ngay ở chỗ này rồi. Đương nhiên, điều này cần chính mình bước lên một ít hiểm, bất quá có trùng trùng át chủ bài tại, chỉ cần cẩn thận một ít, sẽ không bị thoáng cái đánh chết, cái kia thì có hy vọng. Trái tim không tự chủ được kịch liệt nhảy lên, Trần Tông lập tức hít sâu, lại để cho dòng suy nghĩ của mình bình phục lại. Đạt được 300 điểm cống hiến, hôm nay chính mình cộng lại tiểu vượt qua 700 trọn, chỉ cần lại tiêu diệt 3 đầu thứ 5 cảnh hung yêu. Là được đạt được 1.000 điểm. Như vậy, còn sẽ có cơ hội như vậy sao? Trần Tông cẩn thận chằm chằm vào hỗn loạn chỗ đó, nhưng vẫn là có hơn 10 đầu thứ 5 cảnh hung yêu kịch chiến không ngớt, cố gắng, chính mình vẫn có cơ hội, tư duy chuyển động tầm đó, Trần Tông ánh mắt trở nên sâu kín nhưng. Lại có một đầu thứ 5 cảnh hung yêu bị oanh kích mà đến, Trần Tông không chút do dự ra tay, thôn vệ hắn thần hồn cùng sinh cơ. 100 điểm cống hiến nhập thủ, bởi vì này thứ 5 cảnh hung yêu còn có một hơi tại, bị Trần Tông cho giết chết. 800 điểm cống hiến, 900 điểm cống hiến, 1.000 điểm cống hiến. Rốt cục, điểm cống hiến đạt đến 1.000, chỉ cần tại quy định trong thời gian chạy trở về, liền có thể thông qua khảo hạch, trở thành tham kiếm đệ tử. Muốn hay không như vậy ly khai? Trần Tông lại là suy tư. Như vậy ly khai, thừa dịp thứ 5 cảnh hung yêu nhóm còn không rảnh để ý tới chính mình, mà những thứ 4 kia cảnh thứ 3 cảnh hung yêu có thể ngăn không được chính mình. Nhưng, nhìn xem cái kia lóe ra diệt sạch. Trần Tông rồi lại không muốn như vậy rời đi, cảm giác chính giữa, cái kia diệt sạch đối với chính mình có lớn lao tác dụng. Liều một lần. Thời gian dần trôi qua, thứ 5 cảnh hung yêu càng ngày càng ít, cuối cùng nhất chỉ còn lại có 2 đầu đỉnh tiêm thứ 5 cảnh hung yêu vẫn còn kịch chiến không ngớt, thế lực ngang nhau. Về phần những thứ khác thứ 5 cảnh hung yêu đều bị chúng cho làm cho tàn hoặc là trọng thương gần chết thậm chí trực tiếp tử vong. Trần Tông lại là nhặt được đại tiện nghi, màu đen ấn ký cắn nuốt đại lượng thứ 5 cảnh hung yêu thần hồn. Trần Tông tinh khí thần đạt được tinh thuần lực lượng phản hồi về sau, cũng lại một lần nữa phá vỡ cực hạn, trở nên càng mạnh hơn nữa. Thần bí hạt giống sinh cơ cũng càng thêm mãnh liệt, thứ hai gốc chồi đã phát triển đến cùng đệ nhất gốc không xê xích bao nhiêu. Ngoài ra, tự là điểm cống hiến, Trần Tông không chỉ có đã nhận được có thể thông qua khảo hạch điểm cống hiến, còn xa xa vượt ra khỏi. Cái kia hai đầu thứ năm cảnh đỉnh tiêm hung yêu thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời thắng bại khó phân, cũng đã đánh cho vô cùng kịch liệt, chiêu chiêu tất sát, Trần Tông thì là tại chờ cơ hội, chờ đợi cái kia lóe lên tức thì cơ hội. Thoáng chốc, Trần Tông động, trong nháy mắt tiểu bộc phát ra cực tốc, phóng tới cái kia một đạo diệt sạch. Chợt, một tay bắt lấy, trực tiếp vận dụng không gian chi đạo năng lực, phảng phất xuyên thấu hư không giống như, cách xa nhau mấy ngàn thước đã bắt hướng cái kia một điểm diệt sạch, trực tiếp đem chi bắt lấy về sau, nhanh chóng thu hồi. Ngay tại Trần Tông bắt lấy cái kia một điểm diệt sạch nháy mắt, kịch chiến chính giữa hai đầu đỉnh tiêm thứ năm cảnh hung yêu cũng đồng thời dừng lại, không có nửa phần chần chờ do dự, trực tiếp vành hướng Trần Tông. Tất sát một kích. Đỉnh tiêm thứ năm cảnh hung yêu công kích đối với Trần Tông mà nói, tựu là tất sát một kích. Hai họa ngập đầu đại nguy cơ tại nháy mắt buộc phát tập cuốn tới, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, không chút do dự, trực tiếp đem chộp tới diệt sạch nuốt vào, đồng thời, tay trái một ngón tay điểm ra. Viên mãn không gian đạo ấn lực lượng tại ngay lập tức tiêu hao không còn, ngay tiếp theo bản thân tinh khí thần đã ở nháy mắt trên phạm vi lớn tiêu hao, trực tiếp tiêu hao bảy thành. Nhất chỉ định không thuật. Thoáng chốc, phía trước hư không phảng phất bị dừng lại tựa như, nhân cơ hội này, Trần Tông lập tức hóa thành một đạo kiếm quang lướt ngang, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất lập tức ly khai. Mà nhất chỉ định không thuật tiếp tục thời gian, liền 1% tức cũng chưa tới tiểu biến mất, đơn giản là công kích của đối thủ quá mạnh mẽ, vượt qua thứ tư cảnh quá nhiều. Bất quá cũng vì Trần Tông tranh thủ đến trong nháy mắt thời cơ, nhanh chóng thoát thân, mà càng cường đại hơn tinh khí thần, lại để cho Trần Tông sẽ không giống phía trước như vậy trực tiếp tiêu hao 9 thành, chỉ là tiêu hao 7 thành, còn lại 3 thành cũng sẽ không khiến Trần Tông thoang cái tiểu lâm vào suy yếu chính giữa. Cùng lúc đó, cái kia một đám diệt sạch nhập vào cơ thể, Trần Tông liền cảm giác được một hồi khó nói lên lời mát lạnh tràn ngập toàn thân cao thấp, phảng phất muốn đem thân thể của mình tâm đều đông lại tựa như, lại cũng không phải thật sự đông lại. Ngược lại có loại thông thấu vô cùng cảm giác, coi như bản thân tạng phủ, huyết dịch, cốt cách, tĩnh mạch, huyết quản, cơ bắp, màng da thậm chí bộ lông các loại đều phủ lên bên trên một kia diệt sạch, tại dưới diệt sạch kia đã xảy ra một loại biến hóa, một loại lột xác. Đó là vô cùng tinh thuần lực lượng, tựa hồ rất nhỏ bé, rồi lại vô cùng bàng bạc giống như phảng phất trở đầy lấy một loại cực hạn đỉnh thần thánh. Từng sợi diệt sạch theo Trần Tông lỗ chân lông tầm đó tràn ngập mà ra, phủ lên toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, lại để cho Trần Tông cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ tại thăng hoa, đó là một loại cực hạn thăng hoa, phảng phất là một loại khó nói lên lời lột xác tựa như. Trần Tông không rõ ràng lắm cái kia một điểm diệt sạch rốt cuộc là cái gì, cũng đã mang đến cho mình khó nói lên lời chỗ tốt. Trong bất chi bất giác, Trần Tông tốc độ đang không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh, đã vượt qua bản thân cực hạn, đặt đến thứ tư cảnh cực hạn, lại còn không có ổn định lại, mà là tiếp tục tăng lên, không ngừng tăng lên. Hai đầu đỉnh tiêm thứ năm cảnh hung yêu nổi giận đến mức tận cùng, điên cuồng đuổi giết Trần Tông, trí tuệ của bọn nó không thấp, phía trước mặc kệ hội Trần Tông, là vì tại chúng xem ra, Trần Tông rất yếu, tiện tay tiểu đánh chết, không nghĩ tới cuối cùng lại bị cướp đi cái kia bảo vật. Nguyên bản, hai đầu đỉnh tiêm thứ năm cảnh hung yêu tiểu muốn đuổi kịp Trần Tông rồi, kết quả Trần Tông tốc độ càng lúc càng nhanh, thế cho nên chúng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đuổi theo. Diệt sạch tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Nội trong ngoài bên ngoài đều bị phủ lên, thấm vào, vô cùng thông thấu, toàn bộ thân hình trở nên vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ đã mất đi hết thể sức nặng tựa như, Trần Tông cảm giác mình coi như hóa thành một đạo quang, một đạo thanh tịnh thông thấu cực quang. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng nhanh, quanh thân hết thể như thời gian qua nhanh giống như nhanh chóng. Sau lưng, hai cố đáng sợ khí tức tập trung vào chính mình, không ngừng tới gần. Đồng nhiên, Trần Tông thấy được phía trước chỗ. Có gợn sóng không ngừng khuyết tán mở đi ra, thời gian dần trôi qua hình dung một đạo cự đại vòng xoáy, có rất nhiều hung yêu đang từ bốn phía không ngừng hội tụ mà đi, Trần Tông con mắt sáng ngời, lập tức điều chỉnh phương hướng, nhanh chóng vọt tới. Chương 53, tên thứ nhất ban thưởng. Hung yêu bí cảnh chính giữa, hư không chỗ, vốn là bình tĩnh một mảnh, đồng nhiên, có một đạo gợn sóng xuất hiện, giống như là cục đá ném vào bình tĩnh khỏi mặt nước, rung động trùng trùng điệp điệp, hóa thành một đạo vòng xoáy giống như. Đương vòng xoáy mới xuất hiện ngay mắt, một điểm diệt sạch cũng tùy theo hiện hiện, tiếp theo, phảng phất một đạo thông thấu thanh tịnh cực quang giống như, mang theo nào đó khó nói lên lời thánh linh khí tức, trực tiếp theo vòng xoáy trung tâm lao ra, tốc độ bay nhanh, phi tốc rời xa vòng xoáy. Từng đạo tràn đầy phẫn nộ khủng bố gào thét gào rú thanh âm, không ngừng vòng xoáy ở trong truyền ra, mơ hồ có thể chứng kiến, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật muốn lao tới, lại bởi vì vòng xoáy không đủ đại quan hệ, trong lúc nhất thời khó có thể xuất hiện. Ước chừng 10 tức về sau, cái kia vòng xoáy rốt cục mở rộng đến nhất định được trình độ, chợt trước sau có hai đạo tràn ngập vô tận sát khí khủng bố thân ảnh lao ra, đúng là truy kích Trần Tông cái kia hai đầu đỉnh tiêm thứ 5 cảnh hung yêu. Nhưng đi qua 10 tức, tựa hồ không dài, Trần Tông tốc độ lại là siêu việt dĩ vãng cực hạn, đã sớm bay vút ra rất xa rất xa. Truy kích. Hai đầu đỉnh tiêm thứ 5 cảnh hung yêu điên cuồng truy kích mà đi, vô luận như thế nào đều phải đuổi theo, đem cái kia bảo vật đoạt lại, bởi vì cái kia quan hệ đến bản thân lột sắc cùng tăng lên. Trần Tông không có nửa phần do dự, nhanh chóng hướng phía hung yêu bí cảnh cửa ra vào mà đi, bởi vì chính mình thu hoạch được điểm cống hiến, đã đầy đủ thông qua lần này khảo hạch, thậm chí còn vượt ra khỏi rất nhiều. Nhưng sau lưng cảm giác nguy cơ, lại còn không có biến mất, đại biểu cho cái kia hai đầu đỉnh tiêm thứ 5 cảnh hung yêu vẫn còn đuổi giết chính mình, còn chưa từng thoát ly hiểm cảnh. Cũng may, tốc độ của mình đã vượt qua bản thân cực hạn, đã vượt qua thứ 4 cảnh cực hạn, hôm nay là thứ 5 cảnh cấp độ tốc độ, hẳn là có thể đào tẩu. Vừa rồi thi triển nhất chỉ định không thuật chỗ tiêu hao tinh khí thần, tại nuốt vào cái kia một điểm diệt sạch về sau, liền bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí còn có một loại bị rèn luyện được càng phát tinh thuần cảm giác. Nhanh như điện chớp, giống như tia chớp giống như cực quang, loại này cực hạn tốc độ, thật sự là quá mỹ diệu, lại để cho Trần Tông thật sâu chịu mê muội. Chỉ tiếc, không cách nào một mực dưới tiếp tục như vậy đi, trong một thời gian ngắn, không ngừng dâng lên mà ra diệt sạch cũng thời gian dần trôi qua nội liễm. Trần Tông tốc độ bắt đầu hạ thấp. Tốt ở thời điểm này, Trần Tông cùng cái kia hai đầu đỉnh tiêm thứ 5 cảnh hung yêu ở giữa khoảng cách tương đối xa, hơn nữa khoảng cách hung yêu bí cảnh cửa ra vào cũng đã gần bằng. Lại để cho Trần Tông cảm thấy kỳ quái chính là, ven đường, vậy mà không có gặp được những thứ khác khảo hạch đệ tử. Bí cảnh cửa ra vào ngay tại trước mắt, xông. Trần Tông thân hình giống như là một đạo như lưu tinh hoa qua trường không, có một loại sáng lạn vô cùng sáng chói. Lập tức, nhảy vào trong vòng xoáy. Hai đạo đáng sợ đến cực điểm công kích cũng tùy theo đuổi giết tới, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, trực tiếp oanh kích tại lối ra vòng xoáy bên trên, thoáng chốc, một hồi hào quang sáng lên, vậy mà cùng vòng xoáy xoay tròn phương hướng trái lại, chuyển động tầm đó, trực tiếp đem cái kia hai đạo công kích phản đạn rồi. Cái kia hai đạo công kích phản đạn sau tốc độ nhanh hơn gấp đôi, hai đầu nổi giận đỉnh tiêm thứ 5 cảnh hung yêu, căn bản là không kịp né tránh tiểu bị đánh trúng rồi, cái kia hai đạo công kích, thế nhưng mà chúng nén giận buộc phát oanh ra. Chính là 10 thành chi lực một kích, dùng càng tốc độ nhanh bắn ngược đuổi giết mà đến, hắn uy năng lại càng thêm đáng sợ. Trực tiếp đuổi giết. Hai đầu đỉnh tiêm thứ 5 cảnh hung yêu, dĩ nhiên là chết tại công kích của mình phía dưới, nói ra rất khôi hài. Lao ra vòng xoáy lối ra về sau, liền có một đạo đạo ánh mắt ngóng nhìn mà đến. Trần Tông phát hiện, tham dự khảo hạch bái kiếm đệ tử nhóm, vậy mà đều đi ra, không, không phải toàn bộ, nguyên bản tham dự khảo hạch người là hơn 300 cái, hôm nay ở đây, lại chưa đủ 300 cái. Chứng kiến Trần Tông đi ra, Hách Lỗi trưởng lao âm thầm gật đầu, bởi vì hôm nay, đúng là ngày cuối cùng, khảo hạch ngày cuối cùng, nếu như Trần Tông không có ở hôm nay đi ra, như vậy mặc kệ hắn còn sống hay không, cũng chờ tại khảo hạch thất bại. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, nay ngày trôi qua. Lần này khảo hạch bái kiếm đệ tử có 332 người, tại quy định trong thời gian trở lại người, có 270 người. Hách Lỗi trưởng lão mỗi chữ mỗi câu nói, còn lại 62 người. Khả năng vẫn còn hung yêu bí cảnh nội, cũng có thể đã tử vong. Bất kể thế nào nói, những người còn lại, đều bị loại bỏ rồi, đến cho bọn hắn là còn sống là chết, cái kia lại là mặt khác một sự việc. Coi như là còn sống, Thiên Quang Phong cũng không có khả năng đặc biệt tiến vào hung yêu bí cảnh tìm bọn hắn, dù sao hung yêu bí cảnh quá lớn. Hiện tại, lấy được 1.000 điểm cống hiến người đứng ra. Hách Lỗi trưởng lão thoại âm rơi xuống, đây là đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Tại hung yêu bí cảnh nội, lấy được 1.000 điểm cống hiến người, mới tương đương thông qua khảo hạch, đây là làm không phải giả vờ, bởi vì có thể trực tiếp kiểm chứng, có hay không đạt được 1.000 điểm cống hiến, vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa, một khi nói dối, bị kiểm chứng đi ra, hậu quả thế nhưng mà thập phần nghiêm trọng, trực tiếp tiểu trục xuất Thái Hạo Sơn, đừng nói cái gì tấn cấp rồi. Hơn 200 người, cuối cùng nhất đứng ra, cũng chỉ có 18 cái mà thôi, tính cả Trần Tông ở bên trong. Cái này thông qua tỷ lệ, thật là quá thấp. Hơn 300 cái khảo hạch người, cuối cùng nhất cũng chỉ có 18 cái đạt thành khảo hạch tiêu chuẩn. 18 cái khảo hạch người chính giữa, có 15 cái lấy được điểm cống hiến đúng lúc là 1.000 tả hữu, nhiều lắm là tiểu là nhiều ra khi nào, có một cái điểm cống hiến, đạt đến 1.100 điểm, gọi những người khác kinh ngạc không thôi. Nhưng đón lấy, một người khác điểm cống hiến, trực tiếp đạt đến 1.200 điểm hơn, càng nhiều hơn rất nhiều, khiến cho kinh ngạc càng lớn. Tên thứ nhất đương là của ta. Đạt được 1.200 nhiều điểm cống hiến bái kiếm đệ tử Liễu Quang lập tức âm thầm mừng rỡ. Tên thứ nhất, thế nhưng mà có thêm vào ban thưởng, mặc dù không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì ban thưởng, nhưng chắc chắn sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Trần Tông, đạt được điểm cống hiến 2.300 điểm. Hách Lỗi trưởng lão thanh âm, tràn đầy khiếp sợ. Cho là mình có thể đạt được tên thứ nhất Liễu Quang, càng là cho là mình xuất hiện nghe nhầm. 2.300 điểm. Điều đó không có khả năng. Liễu Quang lập tức sợ hãi giống nói. Hoàn toàn chính xác, nghĩ như thế nào đều là không thể nào sự tình. Ngắn ngủn một tháng thời gian, làm sao có thể tại Hung Yêu Bí cảnh nội đạt được 2.300 điểm cống hiến. Hắn tuyệt đối không có khả năng trong vòng một tháng, đánh chết 2.300 đầu thứ tư cảnh Hung Yêu. Liễu Quang tiếp tục nói, ngữ khí càng phát chắc, phải biết rằng, tu vi của hắn thế nhưng mà thứ tư cảnh cực cảnh cấp độ, một thân thực lực đã tăng lên tới thứ tư cảnh cực hạn rồi, như thế, cũng không cách nào làm được. Hắn tin tưởng vững chắc, dù ai cũng không cách nào làm được. Hách Lỗi trưởng lão cùng với khác người cũng đều chằm chằm vào Trần Tông, nhìn xem Trần Tông nói như thế nào. Trên thực tế, Hách Lỗi trưởng lão cũng không tin Trần Tông có thể tại ngắn ngủn một tháng thời gian nội, săn giết hơn 2.000 đầu thứ tư cảnh Hung Yêu. Thứ tư cảnh Hung Yêu, cũng không phải cái gì rau cải trắng, có thể đơn giản tiểu đánh chết. Của ta xác thực không có săn giết nhiều như vậy thứ tư cảnh Hung Yêu. Trần Tông rất thành thật nói. Người an gian. Liễu Quang cảm giác mình bắt được Trần Tông tay cầm tựa như, chỉ vào Trần Tông giống to không thôi. Tên thứ nhất à, cái kia tên thứ nhất có lẽ là của mình mới đúng, làm sao có thể biến thành những người khác, huống chi, hơn 2.000 điểm cống hiến, cái kia căn bản là không thể nào sự tình. Hách Lỗi trưởng lão không nói gì, lại là chầm chầm vào Trần Tông, muốn xem Trần Tông nói như thế nào, cho một cái giải thích hợp lý. Ta vận khí không tệ, cơ duyên xảo hợp gặp được thứ 5 cảnh Hung Yêu nội đấu, thừa cơ nhặt được chút ít tiện nghi. Trần Tông hời hợt nói, giải thích như vậy nghe, có một loại rất huyền huyễn cảm giác. Giống như là nằm mơ đồng dạng. Gặp được một đám nội đấu thứ 5 cảnh Hung Yêu, sau đó kiếm tiện nghi, như thế nào nghe đều như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng ngoại trừ cái này giải thích bên ngoài, cũng không có những thứ khác thuyết pháp rồi. Nói ngắn lại, Trần Tông đích thật là tại lần này khảo hạch nội, đã lấy được 2.300 điểm cống hiến, đây là sự thật, về phần như thế nào đạt được, có lẽ Trần Tông nói là sự thật, nhưng là có khả năng là giả. Bất quá, khảo hạch trong lúc, không được mượn nhờ đan dược ngoại lực các loại. Một khi sử dụng, tại chỗ cũng sẽ bị kiểm tra đo lường đi ra thất bại, Trần Tông cũng không có. Hoặc là, tiểu là Trần Tông nói thật ra, kiếm tiện nghi rồi, vận khí siêu cấp tốt, hoặc là tiểu là Trần Tông có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn ăn gian lại không có bị kiểm tra đo lường đi ra, bất kể là loại nào, đều được thừa nhận, Trần Tông đích thật là lấy được 2.300 điểm cống hiến, nổi tiếng đệ nhất. Ta tuyên bố, lần này khảo hạch tên thứ nhất là Trần Tông. Hách Lỗi trưởng lão quyết định thật nhanh. Không có nửa phần chần chờ trực tiếp tuyên bố rồi, một khi tuyên bố, cái kia chính là trước sự thật. Liễu Quang lập tức sắc mặt u ám một mảnh. Trần Tông, lại là có chút mừng rỡ, từ đó về sau, mình chính là Thiên Quang Phong tham kiếm đệ tử rồi, đãi ngộ rất cao địa vị cao hơn, hơn nữa, còn chiếm được tên thứ nhất thêm vào ban thưởng, rất không tồi. Như vậy, ban thưởng là cái gì? Không có thông qua khảo hạch người, vẻ ngoài ly khai, thông qua khảo hạch người, đại đa số tâm tình cũng không tệ lắm. Bởi vì bọn họ về sau thân phận tiểu không giống với lúc trước. Nhất hề phải đúng là Liễu Quang rồi, hắn cho là mình sẽ là tên thứ nhất, kết quả là tên thứ hai nghe tựa hồ cũng không tệ, nhưng không có bất kỳ thêm vào ban thưởng. Những người khác đều ly khai, duy chỉ có Trần Tông bị Hách Lỗi trưởng lão lưu lại. Tên thứ nhất ban thưởng, tiểu là đảm nhiệm tuyển một kiện bảo vật. Hách Lỗi trưởng lão nói ra, nói xong, vung tay lên tầm đó, Trần Tông trước mặt, lập tức xuất hiện 10 đạo quang đoàn. Trong lúc này bảo vật riêng phần mình bất đồng, có thể tuyển đến cái gì, đều xem chính ngươi. Trần Tông ánh mắt chậm rãi đảo qua, cẩn thận đi cảm ứng cái này 10 cái quang đoàn khí tức chấn động, lại là khó có thể cảm ứng được cái gì, bởi vì 10 cái quang đoàn lớn nhỏ đồng dạng, màu sắc đồng dạng, khí tức cũng đồng dạng, căn bản là không cách nào phân biệt ra cái gì. Thật sự chính là được bằng vật khí. Đã như vậy, vậy thì không cần qua lo lắng nhiều rồi, Trần Tông trực tiếp ra tay chụp vào cách mình gần đây quang đoàn, đã khoảng cách gần đây. Vậy thì tỏ vẻ hữu duyên sao? Lập tức, cái kia quang đoàn nhập thủ. Hách Lỗi trưởng lão vung tay lên, trực tiếp đem mặt khác quang đoàn đều thu vào, những này có thể cũng là muốn nộp lên, trước mắt chẳng qua là tạm thời đưa cho hắn hành động ban thưởng sử dụng. Quang đoàn nghiền nát, lộ ra trong đó cái gọi là bảo vật, cái kia rõ ràng là một đạo lệnh bài bộ dạng, thượng diện có kiếm hình dấu hiệu. Trần Tông khó hiểu. A, dĩ nhiên là nó. Hách Lỗi trưởng lão tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dạng, vận khí của ngươi xem như rất không tồi. Đây là kiếm kinh lâu lệnh bài, cầm này lệnh bài, ngươi có thể tại kiếm kinh lâu nội tùy ý chọn lựa một môn công quyết hoặc là tuyệt học hoặc là bí pháp các loại, chỉ cần là kiếm kinh lâu nội vốn có là được. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Đa tạ trưởng lão. Nói xong, Trần Tông là xong kiếm lễ cáo tử, nhanh chóng hướng kiếm kinh lâu mà đi. Chương 54, Thiên Thiên Thanh Khí. Tấn cấp là tham kiếm đệ tử, lại đạt được tên thứ nhất ban thưởng, cái kia đích thật là một chuyện đại hỷ sự, bất quá Trần Tông cũng không có quá mức mừng rỡ. Trở thành tham kiếm đệ tử, Trần Tông tại Thiên Quang Phong địa vị tăng lên, hắn chỗ ở, tự nhiên cũng càng thay đổi, đổi đã đến rất cao chỗ, hắn diện tích càng lớn gấp bội, vũ trụ nguyên khí cũng càng thêm nồng đậm không ít. Cái kia kiếm kinh lâu lệnh bài, Trần Tông trước thu vào, cũng không trước tiên tiểu tiến về kiếm kinh lâu chọn lựa, mà là trước đọc qua điện tịch. Đọc qua điện tịch làm cái gì đấy? Đương nhiên là cha tìm mình ở hung yêu bí cảnh nội ngoại ý muốn tiến vào địa phương cùng thu hoạch được cái kia một điểm diệt sạch rốt cuộc là vật gì. Một bản lại một bản đọc qua, không ngừng tra tìm, Trần Tông rốt cuộc tìm được rồi, chính mình chỗ tiến vào địa phương, đích thật là hung yêu xào huyệt. Hung yêu, chính là vũ trụ mặt trái ý chí kết quả, là phá hư cùng giết chóc các loại dục vọng tập hợp, hung tàn vô cùng thô bạo đến cực điểm, chúng sinh ra đời chi địa, vào chỗ tại vũ trụ tường kép bên trong. Cái gọi là vũ trụ tường kép cái này khái niệm, Trần Tông còn là lần đầu tiên biết rõ, nhưng, trong đó cũng không có quá nhiều ghi lại. Thế cho nên Trần Tông hiện tại cũng không phải rất rõ ràng vũ trụ tường kép rốt cuộc là như thế nào tính toán, chỉ có thể dựa vào kiến thức của mình làm ra một ít phỏng đoán. Trọng điểm, cũng không phải hung yêu xào huyệt, mà là cái kia một điểm diệt sạch. Tìm rất nhiều điển tịch cùng tư liệu, Trần Tông cuối cùng là đã biết cái kia một điểm diệt sạch rốt cuộc là vật gì. Cái gọi là vật cực tất phản, tại vô cùng thánh khiết địa phương, có khả năng hội đản sinh ra hoàn toàn trái lại đồ vật, cái kia chính là cực hạn tà ác, một khi xuất hiện lớn lên. Thế tất sẽ trở thành vi thật lớn mối họa, nếu như là bị người đạt được, cũng giống như thế. Đồng dạng đạo lý, tại một ít cực kỳ tà ác địa phương, cũng có khả năng hội đản sinh ra hoàn toàn trái lại đồ vật, cái kia chính là cực hạn thần thánh. Cái kia một điểm diệt sạch, tại tà ác đến cực điểm hung yêu trong xào huyệt sinh ra đời mà ra, phảng phất ra nước bùn mà bất nhiễm thuần khiết liên hoa một loại, có không gì so sánh nổi thần thánh, kỳ danh chữ vi tiên thiên thanh khí. Thiên thanh địa chọc. Thanh người bay lên vi thiên, chọc người trầm xuống vi đấy. Phảng phất khai thiên tích địa giống như. Cái kia một điểm diệt sạch, đúng là một đám tiên thiên thanh khí, tiên thiên thanh khí là trời sinh thần thánh, nếu để cho nó thời gian lời nói, tiểu sẽ không ngừng hấp thu bốn phía tà ác lực lượng, hóa thành bản thân chất dinh dưỡng mà không ngừng lớn lên, cuối cùng nhất trở thành một loại đặc biệt thần thánh sinh linh, đây chính là trời sinh thánh giả cấp bậc, thì ra là thánh cấp cường giả cấp độ, thậm chí so với bình thường thánh cấp cường giả càng hơn qua rất nhiều, chính là đỉnh tiêm cấp độ. Thánh cấp cường giả. Đương nhiên một đám tiên thiên thanh khí muốn chính thức trở thành trời sinh thần thánh, cũng không phải chuyện dễ dàng, trái lại, vô cùng khó khăn. Thứ nhất, cần vô cùng dài dòng buồn chán thời gian, căn bản là dùng vạn năm đến với tư cách đơn vị. Hơn nữa, không phải một vạn năm, hai vạn năm, ba vạn năm cũng được, ít nhất phải 10 vạn năm trở lên. Tiếp theo, còn cần hấp thu chuyển hóa đại lượng tà ác lực lượng, càng là tà ác lực lượng chuyển hóa mà thành lực lượng lại càng tốt. Lần nữa, còn muốn phòng ngừa tại trở thành chính thức thần thánh phía trước bị hắn tánh mạng hắn sợ được đến. Bởi vì tại trở thành chính thức thần thánh phía trước, tiên thiên thanh khí là không chuẩn bị bất luận cái gì lực lượng cùng ý thức, cũng chỉ là một đạo thanh khí mà thôi, giống như một đạo nước một mảnh diệp tử đơn giản như vậy, bị theo dõi, cũng không hề phản kháng chống cự chi lực. Tại còn không có đạt đến mức tận cùng, trở thành chính thức thần thánh phía trước, tiên thiên thanh khí tràn đầy kinh người lực hấp dẫn, bất luận là dạng gì tánh mạng, chỉ cần đạt được tiên thiên thanh khí, cũng có thể đạt được điểm rất tốt chỗ. Ví dụ như vũ trụ hung yêu. Nếu là đạt được tiên thiên thanh khí lời nói, liền có thể thoát thai hoán cốt, theo hung yêu cấp độ lột xác, biến thành một loại càng cao hơn đẳng cấp thánh mạng, thoát khỏi hung yêu thân phận, có khác với hung yêu không có cùng tại nguyên tộc, chính là một loại đặc biệt cường đại thánh mạng. Truy cầu cường đại, đó là bất luận cái gì thánh mạng bản năng. Chính là bởi vì như thế, những hung yêu kia mới có thể nổi giận, muốn đoạt được cái kia một đám tiên thiên thanh khí, cũng may mắn, hung yêu bí cảnh nội cũng không tồn tại thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh hung yêu, bằng không triển khai hỗn chiến yêu cũng không là thứ 5 cảnh hung yêu rồi, mà là cường đại hơn hung yêu. Nếu là như vậy tử lời nói, Trần Tông đã sớm chạy thoát, căn bản là sẽ không bị quá hóa liều cướp lấy cái kia một đám tiên thiên thanh khí còn có thể thành công. Dù sao thứ 5 cảnh hung yêu cùng thứ 6 cảnh hung yêu ở giữa chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là danh trời giống như chênh lệch. Chỉ có thể nói, Trần Tông vật khí, đích thật là rất tốt, ngoài ý muốn bị họa, rơi vào hung yêu xào huyệt ở trong, rất có thể chết ở bên trong. Lại thật không ngờ vậy mà xuất hiện tiên thiên thanh khí, dẫn tới hung yêu nhóm nội đấu không chỉ, cuối cùng nhất bị Trần Tông chiếm đại tiện nghi. Cứ việc nói, thứ 5 cảnh hung yêu trí tuệ không tầm thường, đã sẽ không kém hơn người bình thường, nhưng suy nghĩ của bọn nó phương thức cuối cùng không giống với, đối với thực lực hoặc là nói lực lượng càng thêm coi trọng, lực lượng chưa đủ, tại chúng xem ra tiểu không chuẩn bị cái uy hiếp gì, bình thường sẽ không tận lực trước đem chi diệt trừ, nhiều lắm là tiểu là chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến. Nói ngắn lại, cái kia tiên thiên thanh khí tại vừa mới sinh ra đời lúc đã bị Trần Tông cho đã nhận được, đương nhiên, sinh ra đời thời gian càng dài tiên thiên thanh khí, hắn hiệu quả lại càng tốt, vừa mới sinh ra đời tiên thiên thanh khí không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nhưng hết cách rồi, nếu như muốn phải đợi đãi, đợi đến lúc tiên thiên thanh khí tăng cường, không thể nghi ngờ cần rất dài thời gian, Trần Tông cũng không có lúc kia, thứ hai tại dưới tình huống như vậy, một khi bỏ lỡ, cũng chưa có. Như vậy, tiên thiên thanh khí đến cùng có tác dụng gì? Cái thứ nhất tác dụng, tự là hấp thu về sau, có thể tinh lọc bản thân, đem chính mình thân hình nội hết thể tạp chất toàn bộ đều tinh lọc mất, bất luận là thân hình hay là lực lượng, toàn bộ đều trở nên càng thêm tinh thuần, đối với ngày sau tu luyện cùng đột phá, càng thêm có lợi. Thứ hai tác dụng, thì là phụ trợ tu luyện, tại sau này trong một thời gian ngắn, Trần Tông bất luận là tu luyện hay là tìm hiểu, hắn độ khó đều hạ thấp gấp đôi đã ngoài, nói cách khác, muốn tăng lên tu vi tìm hiểu đại đạo hiệu suất, đều sẽ tăng lên gấp đôi đã ngoài, hơn nữa, đột phá độ khó cũng đồng dạng bị thấp xuống gấp đôi đã ngoài. Tăng lên càng thêm dễ dàng, đột phá cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Chỉ tiếc, tiên thiên thanh khí mới vừa vặn sinh ra đời mà thôi, nếu như phát triển một thời gian ngắn lời nói, lực lượng càng mạnh hơn nữa, hắn hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Bất quá, có thể đạt được cái này một đám tiên thiên thanh khí, cũng xác thực là thiên đại cơ duyên, ít nhất, thân thể của mình cùng tinh khí thần cùng với tu vi lực lượng đều bị tinh lọc rồi, đi ngoại trừ trong đó tạp chất trở nên càng thêm tinh thuần, vô hình chính giữa cũng tăng lên uy năng. Hơn nữa thấp xuống tu luyện độ khó. Tiếp theo, tu luyện cùng tìm hiểu hiệu suất tăng lên, đột phá độ khó thấp xuống. Hít sâu một hơi, Trần Tông lại chậm rãi gọi ra, cái kia một đám tiên thiên thanh khí lực lượng, y lì nguyên tiềm phục tại thân hình chính giữa, tràn ngập tại thân hình ở trong, mặc dù không có lại dâng lên mà ra, thực sự lại để cho Trần Tông cảm giác được thân thể của mình có một loại nhẹ nhàng thông thấu cảm giác, thập phần mỹ diệu. Trần Tông cũng phát hiện, thần bí hạt giống, tựa hồ cũng hấp thu một bộ phận tiên thiên thanh khí lực lượng. Hắn tản mát ra hào quang, nhiều ra thêm vài phần thần thánh hương vị. Giống như cái này thần bí hạt giống, ăn mặn vốn không kỵ đồng dạng, cái gì lực lượng đều có thể hấp thu một ít, cũng không biết cuối cùng đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Trần Tông nghĩ nghĩ, không khỏi càng thêm chờ mong. Đã biết rõ ràng tiên thiên thanh khí cùng hắn tác dụng, Trần Tông liền ý định ly khai tiểu viện, tiến về kiếm kinh lâu, ý định sử dụng lệnh bài kia quyền hạn, tiến hành chọn lựa. Trần Tông sư đệ tại hay không? Trần Tông đang định ly khai tiểu viện chi tế. Đã có người tìm tới tận cửa rồi, người đến, là một cái thứ năm cảnh kiếm tu, mặt mỉm cười. Vị sư huynh này có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi ngược lại. Trần Tông sư đệ ngươi tốt, ta gọi Diên Chân Lâm, như ngươi một loại là thiền quang phong tham kiếm đệ tử. Cái này thứ năm cảnh kiếm tu cười nói, trước chúc mừng Trần Tông sư đệ tấn cấp là tham kiếm đệ tử, còn đạt được tên thứ nhất, chính là một phần lễ mọn, xem như sư huynh ta cho sư đệ chúc mừng. Nói xong. Diên Chân Lâm theo chữ vật thần khí nội lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu nâu đỏ gỗ, cái kia hộp gỗ sáng bóng nhuận, tràn ngập ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, có nâng cao tinh thần tỉnh não cảm giác, chất liệu bất phàm, trong đó sở chứa đồ vật, có lẽ càng thêm bất phàm. Đa tạ sư huynh hảo ý, nhưng vô công bất thụ lộc. Trần Tông lại không có đi tiếp cái hộp kia, ngược lại nói, sư huynh có cái gì chỉ giáo, cứ việc nói đi ra, sư đệ ta nếu là có thể làm được, định sẽ không chối từ. Mình cùng Diên Chân Lâm có thể tố không nhận thức, còn chưa bao giờ gặp mặt, đối phương lại tìm tới tận cửa rồi, còn đưa lên một phần cái gọi là hạ lễ, như thế nào đều cảm giác quái dị. Huống chi, đối phương thế nhưng mà thứ năm cảnh, mà chính mình chỉ là thứ tư cảnh, tồn tại chênh lệch rất lớn. Đã Trần Tông sư đệ nói như thế, cái kia sư huynh ta tiểu không quanh co lòng vòng rồi. Diên Chân Lâm cười nói, nghe nói lần này, sư đệ dùng tên thứ nhất tấn cấp tham kiếm đệ tử, đạt được thêm vào ban thưởng, chính là một khối lệnh bài. Lệnh bài kia đối với sư huynh ta mà nói, có lớn lao tác dụng, đem quan hệ đến sư huynh ta tấn cấp trưởng kiếm đệ tử khảo hạch, cho nên hy vọng sư đệ có thể đem lệnh bài kia chuyển nhượng ta, sư huynh ta cũng sẽ không khiến sư đệ chịu thiệt, nguyện dùng 10 vạn điểm cống hiến để đổi lấy. Quả nhiên, là có chứa mục đích mà đến. Thật có lỗi sư huynh, nay lệnh bài đối với ta mà nói, cũng đồng dạng có thật lớn tác dụng. Trần Tông không chút do dự cự tuyệt. Có lẽ, 10 vạn điểm cống hiến không phải số lượng nhỏ. Dù sao mình đến nay sở được đến điểm cống hiến cộng lại, đều vẫn chưa tới 10 vạn, nhưng tương đối mà nói, cao quyền hạn kiếm kinh lâu lệnh bài rất tốt. Sư đệ ngươi cần phải hiểu rõ, lệnh bài kia mặc dù không tệ, nhưng ngươi bất quá mới thứ tư cảnh mà thôi, đủ khả năng phát huy ra đến giá trị có hạn. Diên Chân Lâm hai con ngươi có chút nhíu lại, một vòng hàn quang hiện lên, trái lại, 10 vạn điểm cống hiến, đầy đủ sư đệ ngươi tại kiếm kinh lâu nội hối đoái một môn uy lực cường đại tuyệt học, nếu như không đủ lời nói. như vậy sư huynh ta lại thêm 5 vạn điểm công hiến, sư đệ cũng không nên quá tham lam rồi. Không đổi. Trần Tông lúc này đây, ngữ khí càng thêm trực tiếp. 10 vạn điểm cống hiến cũng tốt, 15 vạn điểm cống hiến cũng thế, mặc dù đều không ít, nhưng, đạt được điểm cống hiến độ khó, cần phải so đạt được cao quyền hạn lệnh bài dễ dàng rất nhiều lần, huống chi chỉ cần thực lực của mình trở nên càng mạnh hơn nữa, đạt được điểm cống hiến lại càng phát dễ dàng. Về phần cao quyền hạn lệnh bài, lúc này đây là vận khí tốt mới chọn lựa đến, lại tới một lần, chưa hẳn có thể đạt được, cái gì nhẹ cái gì nặng, Trần Tông hay là được chia rất rõ ràng. Tự giải quyết cho tốt. Diên Chân Lâm xem Trần Tông cự tuyệt được như thế quyết đoán, lập tức hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng rời đi. Sau đó, lại có người đến đây, uy bức lợi dụng các loại thủ đoạn, mục đích đúng là hướng về phía chính mình cái kia một khối cao quyền hạn kiếm kinh lâu lệnh bài mà đến, trong đó còn có trưởng kiếm đệ tử, khiến cho Trần Tông không sợ người khác làm phiền, cuối cùng vẫn là Phá Vân Kiếm Vương xuất hiện, vừa rồi áp chế xuống dưới, nhưng Trần Tông biết rõ, những người kia, sợ là ghi hận bên trên chính mình rồi. Chương 55, Kiếm đạo thần thuật. Đa tạ sư huynh. Trần Tông đối với Phá Vân Kiếm Vương gửi tới lời cảm ơn, Phá Vân Kiếm Vương nhưng chỉ là gật gật đầu, quay người rời đi. Trần Tông nguyên bản còn có chút lo lắng, nếu như là Phá Vân sư huynh đưa ra muốn kiếm kinh lâu cao quyền hạn lệnh bài lời nói, chính mình nên như thế nào? Dù sao Phá Vân sư huynh thế nhưng mà đối với chính mình có ân cứu mạng, còn không chỉ một lần, hôm nay càng là giúp mình giải vây, không tốt cự tuyệt ta, không nghĩ tới chính là Phá Vân sư huynh thật sự chỉ là giải vây mà thôi. Xin lỗi. Trần Tông nhìn xem Phá Vân bóng lưng rời đi, âm thầm nói ra, cao quyền hạn lệnh bài đối với ta mà nói, cũng thập phần trọng yếu, ân tình, chỉ có thể về sau trả lại. Có lẽ, Phá Vân Kiếm Vương cũng cần cái này cao quyền hạn lệnh bài, chỉ bất quá hắn tính tình bất đồng, sẽ không cưỡng ép cố gắng mà thôi. Hít sâu một hơi, Trần Tông cất bước, đi ra cửa sân, hướng Kiếm Kinh Lâu đi đến. Đây là Trần Tông lần thứ 3 đến Kiếm Kinh Lâu, lần đầu tiên là chọn lựa đại đạo kiếm thuật. Lần thứ hai thì là chọn lựa Phá Vân Kiếm Quyết, hôm nay cũng tu luyện đến cực hạn, trong lòng bàn tay màu lam nhạt cấp tuyệt học Phá Vân Thiên Quang, uy lực cường hoành đến cực điểm. Kiếm Kinh Lâu nội, thu nhận sử dụng lấy Thiên Quang Phong rất nhiều điển tịch, công quyết, tuyệt học, bí pháp các loại hết thảy, thậm chí còn có thần thuật. Đối với thần thuật, Trần Tông thế nhưng mà hết sức tò mò, cũng rất hướng tới, dù sao cái kia nhất chỉ định không thuật uy năng kinh người vô cùng, mặc dù tiêu hao rất cường, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đủ để trở thành thay đổi thắng bại nơi mấu chốt. Lúc này đây mình có thể đạt được tiên thiên thanh khí, cũng cùng nhất chỉ định không thuật cùng một nhịp thở, vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ, phương mới có thể cuối cùng nhất bỏ chạy. So trung phẩm nguyệt cấp càng mạnh hơn nữa tuyệt học, Kiếm Kinh Lâu nội hoàn toàn chính xác tồn tại. Trần Tông âm thầm suy tư về, dựa vào này lệnh bài, ta cũng hoàn toàn chính xác có thể lựa chọn đến một môn thượng phẩm nguyệt cấp thậm chí cực phẩm thậm chí siêu phẩm nguyệt cấp tuyệt học. Nếu là ở đạt được tiên thiên thanh khí phía trước, Trần Tông ngược lại là có thể sẽ lựa chọn một môn cường đại tuyệt học đến tìm hiểu tu luyện, nhưng hiện tại, bởi vì tiên thiên thanh khí quan hệ, tìm hiểu tu luyện hiệu suất rõ ràng tăng lên, Trần Tông có lòng tin đem bản thân hết thể tuyệt học đều tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng mạnh hơn nữa. Như vậy chính mình càng cần nữa, hẳn là cùng loại với nhất chỉ định không thuật như vậy siêu cường át chủ bài A. Thần thuật. Mặt khác, thần thuật hối đoái cần có không chỉ có là rộng lượng điểm cống hiến, còn cần có đủ nhất định được địa vị mới được, nhưng tuyệt học hối đoái tiểu tương đối đơn giản một ít. Khó được lệnh bài kia quyền hạn là có thể không bị hạn chế, tùy ý chọn lựa, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, phát huy ra hắn lớn nhất giá trị, dù sao cơ hội như vậy, thế nhưng mà thập phần khó được. Lúc này đây, Trần Tông chỗ nhìn chằm chằm vào, chính là thần thuật, hơn nữa, Trần Tông quyết định lựa chọn một môn công phạt loại thần thuật, nhất chỉ định không thuật là thuộc về khống chế loại hình thần thuật, nếu như mình có thể nắm giữ một chiêu công phạt loại thần thuật, trở thành át chủ bài, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Về phần là cái gì thần thuật, kỳ thật Trần Tông đã trong lòng hiểu rõ rồi. Thái Hạo Sơn 36 phong, mỗi một phong đều có thuộc về mình truyền thừa, đó là độc lập. Tự nhiên, Thiên Quang Phong cũng có thuộc về mình truyền thừa, ví dụ như Phá Vân Kiếm Quyết, tiểu là Thiên Quang Phong chỉ mới có đích kiếm quyết, mặt khác 35 phong căn bản là không chuẩn bị, đương nhiên, đại bộ phận là 36 phong đều có. Lợi dụng cao quyền hạn lệnh bài, Trần Tông tiến vào Kiếm Kinh Lâu về sau, không có nửa phần do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn. Một môn kiếm đạo thần thuật, ký danh là Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật. Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật, đúng là Thiên Quang Phong đại biểu tính kiếm đạo thần thuật, cũng là Thiên Quang Phong độc môn truyền thừa thần thuật. Ngươi xác định lựa chọn Thiên Quang Bạt Kiếm Thuật. Trấn thủ Kiếm Kinh Lâu trưởng lao mắt trừng lớn, chợt lại thu nhỏ lại, dừng ở Trần Tông, cao quyền hạn lệnh bài đạt được cũng không dễ dàng, có khả năng ngươi cả đời này tiểu đạt được lúc này đây mà thôi. Ngụ ý, Trần Tông bất quá chính là thứ tư cảnh, lại muốn lựa chọn một môn kiếm đạo thần thuật, cái kia chính là lãng phí. Phải biết rằng, cho dù là một ít thứ 5 cảnh kiếm vương cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể luyện thành kiếm đạo thần thuật, dù sao đó là thích hợp thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả tu luyện. Thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh ở giữa chênh lệch, giống như danh trời. Đa tạ trưởng lão. Trần Tông đối với cái kia trưởng lão đi kiếm lễ đạo, lại không có chút nào cải biến mình lựa chọn ý định. Nhất chỉ định không thuật, mình cũng học xong, không có lý do học không được thiên quang bạt kiếm thuật, phải biết rằng, mình ở kiếm chi nhất đạo bên trên thiên phú thế nhưng mà còn hơn không gian chi đạo, huống chi, hiện tại lại có tiên thiên thanh khí tương trợ, tìm hiểu tu luyện hội càng thêm dễ dàng. Tự giải quyết cho tốt. Cái này trưởng lão cũng không có nói cái gì nữa, có ít người à, cho là mình là thiên tài, đã muốn làm nhưng, thật cao theo đuổi xa, đợi đến lúc bị đâm cho đầu rơi máu chảy mới rõ ràng, mọi thứ muốn lượng sức mà đi. Trần Tông đã được như nguyện đã nhận được thiên quang bạt kiếm thuật truyền thừa. Truyền thừa không gian, một mảnh hắc ám, phảng phất vô biên vô hạn, lại phảng phất vô hạn thu nhỏ lại. Trần Tông ý thức xuất hiện ở trong đó, chợt một thân ảnh cũng ngưng tụ mà ra, đó là một mặc áo bào xám thân ảnh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, quần áo đơn giản, không đeo trường kiếm, một thân khí tức là vô cùng cô đọng, không có tiết lộ ra nửa phần, cho dù là Trần Tông cái kia siêu cường cảm giác, cũng không cách nào cảm giác được chút nào khí tức chấn động. Coi như đạo thân ảnh kia là một khối ngoan thạch một loại. Không có bất kỳ dấu hiệu, một vòng kiếm quang bỗng nhiên lóng lánh mà lên, giống như là lôi đỉnh bỗng nhiên phá không giống như, hoặc như là cực quang bỗng nhiên bắn ra, vô trung sinh hữu giống như đột nhiên, nhanh chóng, rừng rực. Kia kiếm quang tại lập tức bạo lên, lại bị cực hạn kéo duôi, hóa thành một đạo bén nhọn sắc bén vô cùng hồ quang, ngay lập tức đi phía trước rẽ ra, hắc ám, tại nháy mắt bị cắt mở, xé rách, kiếm quang mãnh liệt đến cực điểm chói mắt vô cùng. Mặc dù không có chém chung cái gì, nhưng Trần Tông lại biết, trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra huy năng, là bực nào kinh người hạng gì đáng sợ. Vạn phân sắc bén. Phảng phất ở giữa thiên địa, không có gì là cái kia một đạo kiếm quang chỗ không thể chặt đứt. Đường kiếm quang tại Trần Tông mắt trước tiêu tán về sau, Trần Tông phát hiện, kiếm kia vẫn còn trong vỏ, phảng phất từ không ra khỏi vỏ tựa như, thân ảnh kia cũng là đứng yên bất động, phảng phất chưa từng nổ qua kiếm. Đó là cái gì? Đi như lôi đình phát tức giận. Thu giống như giang hải ngưng diệt sạch. Nhất động nhất tĩnh, hồn nhiên thiên thành. Ngay sau đó, Trần Tông liền cảm giác được, cái kia áo bào xám ánh mắt của người tựa hồ ngóng nhìn tới, trực tiếp nhìn mình chằm chằm, hai con ngươi trực tiếp chán bắn ra một vòng hàn quang, thoáng chốc, Trần Tông ý thức trở về bản thể, trong óc chính giữa tắc thì nhiều ra một đoạn tin tức. Thiên quang bản kiếm thuật. Đây là một môn cao siêu kiếm đạo thần thuật, chú ý chính là bộc phát, trong nháy mắt bộc phát. Kiếm tại trong vỏ, ẩn mà không xuất ra. Mũi nhọn không lọt hoàn toàn nội liễm, người cũng đương như thế, tâm như vạn trượng băng, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, ý đồ, làm cho không người nào có thể theo biểu lộ cùng động tác bắt đến ra tay tin tức, không hề dấu hiệu, trong nháy mắt trực tiếp tiểu bạo phát, rút kiếm chém ra. Cực hạn kiếm đạo thần thuật, ra tay không hề dấu hiệu mà theo, lập tức buộc phát ra lực lượng cùng kiếm nhanh chóng kinh người, siêu việt bản thân cực hạn, tổng hợp phía dưới uy lực cũng là bạo tăng rất nhiều, gắng đạt tới một kiếm giết địch. Không thể không nói. Như vậy kiếm đạo thần thuật, hắn uy năng là kinh người, nhưng đồng dạng, cũng tồn tại tai hại, bởi vì đây là trong nháy mắt bộc phát, chỉ vì một kích tuyệt sát, là đem bản thân tinh khí thần để tụ đến đỉnh phong tuyệt sát, không sẽ xem xét kích thứ hai, cho nên, nếu như tuyệt sát thất bại lời nói, vô cùng có khả năng sẽ để cho bản thân lâm vào hiểm cảnh chính giữa, làm cho bị người phản giết. Bởi vậy, rút kiếm lúc muốn cực nhanh cực nhanh cực nhanh, bộc phát ra kinh người uy năng, thu kiếm lúc cũng muốn cực nhanh cực nhanh cực nhanh. Lập tức phòng ngừa người khác đột nhiên tập kích. Vừa rồi cái kia người áo bào cho rút kiếm như lôi đỉnh tức giận giống như cuồng bạo nhanh chóng rừng rực, thu kiếm sau tận quy về một thân, huyện giống như giang hải ngưng thanh sóng, không hề sơ hở có thể tìm ra một hối. Đó là đem thiên quang bạt kiếm thuật nắm giữ đến một loại cao thâm cảnh giới, cùng uy lực lớn nhỏ không có bao nhiêu quan hệ, thuần túy tiểu là thiên phú thêm khổ luyện kết quả. Trần Tông tin tưởng mình cũng có thể làm được. Như vậy thiên quang bạt kiếm thuật như là đã đến tay, tiếp được đi. Tự nhiên là chăm học khổ luyện rồi, Trần Tông quyết định, tại nắm giữ thiên quang bạt kiếm thuật phía trước, không tiếp bất luận cái gì nhiệm vụ, tối thiểu nhất, muốn đem thiên quang bạt kiếm thuật tu luyện tới nhất định được trình độ, dù là chỉ là nắm giữ ra lông cũng tốt. Thần thuật, đó là thứ 6 cảnh tài năng chính thức nắm giữ, tại thứ 4 cảnh có thể nắm giữ ra lông, đã xem như vô cùng kinh người rồi. Ví dụ như không gian kia thần thuật nhất chỉ định không thuật, Trần Tông tiểu là chỉ nắm giữ ra lông mà thôi, uy năng kinh người. Tiếp được đi. Trần Tông tiểu dừng lại ở Thiên Quang Phong bên trên cố gắng khắc khổ tìm hiểu tu luyện. Vài loại đại đạo đều muốn tìm hiểu, tu vi cũng muốn tăng lên, Thiên Quang Bạt kiếm thuật cũng muốn tu luyện, cái kia nhất chỉ định không thuật cũng không thể rơi xuống. Tu vi đã là thứ 4 cảnh viên mãn cực hạn, nhất định phải đột phá mới được, Trần Tông cảm giác, tự nhiên chính mình đạt được cái kia một đám tiên thiên thanh khí về sau, muốn đánh vỡ cực hạn đột phá đến cực cảnh, tựa hồ lại càng dễ rất nhiều, có lẽ không cần bao lâu, chính mình có thể chính thức đánh vỡ tu vi cực hạn, bước vào cực cảnh. Độc viện ở trong, Trần Tông luyện qua mấy lần kiếm thuật về sau, như là nóng lên cái thân, liền thu kiếm trở vào bao lúc, cũng không truyền ra âm vang thanh âm, mà là vô thanh vô tức, chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền thu thế rồi, một thân khí tức một khối, tiếp theo nội liễm, không có tiết lộ ra mảy may. Chỉ là trong tích tắc, Trần Tông cả người tiểu hoàn thành chuẩn bị, giống như là không sóng không gió bình tĩnh mặt biển, thoạt nhìn là một mảnh tường hòa, dù ai cũng không cách nào biết rõ, ở trong đó, kỳ thực có mạch nước ngầm ẩn nút, chính đang không ngừng xúc tích lực lượng, chờ đợi trong nháy mắt bộc phát. Xúc thế, kinh người kiếm thế, đang tại Trần Tông thân hình ở trong không ngừng tích lũy, càng phát hùng hồn, cô đọng, cường hành, nhưng Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, thoạt nhìn là như vậy mây trôi nước chảy, toàn thân cơ bắp buông lỏng, không có chút nào ra tay bộ dạng. Thoáng chốc, chỉ thấy Trần Tông thân hình có chút thấp phục, chân phải đột nhiên nâng lên, đi phía trước bước ra, ngay tại bàn chân rơi xuống đất ngáy mắt, ngón chân đột nhiên chạm đất, lập tức xoay tròn uốn éo, một cỗ lực lượng phảng phất từ mặt đất vọt lên, xuyên thấu qua bàn chân một đường hướng bên trên, nhất sau khi ngưng tụ làm một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm uy năng, tại Trần Tông tay phải năm ngón tay hội tụ. Tựa hồ trong nháy mắt có thể bẻ vụn hết thể giống như, Trần Tông cầm Quy Nguyệt kiếm chúa kiếm, chăm chú chế trụ, kích thước lưng áo tùy theo uốn éo, thân hình chuyển động tầm đó, kéo bắt tay vào làm cánh tay, rút ra Quy Nguyệt kiếm. Nhanh. Trong nháy mắt đó, Trần Tông bộc phát, cực nhanh, kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo rừng rực vô cùng kiếm quang, giống như lãnh nguyệt ngang trời giống như chém ra, cái loại này kiếm thế cùng kiếm ý đánh đâu thắng đó, có một loại chạm liệt hết thể tuyệt nhiên cùng vô cùng tín nhiệm. Thiên quang bạt kiếm thuật. Kiếm như sắc trời chạm hồng trần, đánh đâu thắng đó. Thoáng chốc, đương kiếm quang tan hết, kiếm đã trở vào bao, nhưng Trần Tông lại nhíu mày, không đủ, rút kiếm lúc cánh tay quá mức khẩn trương, thu kiếm lúc không đủ thông thuận tự nhiên, còn cần nhiều luyện. Chương 56, Thần Quân Bảng. Trong độc viện, một hồi kinh thiên kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, xông thẳng lên trời theo thiên khung giống như, nhưng này khí tức bộc phát được nhanh, biến mất được cũng nhanh, chỉ là ngắn ngủn ba hơi không đến thời gian tiểu nội liễm, bất quá trong độc viện đã có từng sợi thâm thúy màu vàng xanh nhạt kiếm khí đang kích động, phảng phất đem trọn cái độc viện bao trùm, hóa thành một mảnh thanh đồng kiếm khí lĩnh vực. Mỗi một đạo thanh đồng kiếm khí đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm uy năng, có thể tồi sơn hủy nhạc, có thể chạm thiên liệt địa giống như, có một loại cực hạn. Cực cảnh. Đây là cực cảnh kiếm khí, bởi vì Trần Tông tu vi đã được như nguyện đột phá đã đến thứ tư cảnh cực cảnh tầng thứ. Cái này là cái kia một đám tiên thiên thanh khí công lao. Nếu không có cái kia một đám tiên thiên thanh khí, Trần Tông cũng không cách nào nhanh như vậy đánh vỡ tu vi cực hạn, theo viên mãn tăng lên tới cực cảnh cấp độ, dù sao viên mãn chỗ đại biểu, bản thân chính là một cái cực hạn, mà cực cảnh thì là đánh vỡ cực hạn độ khó, cũng không nhỏ. Từ xưa đến nay bao nhiêu thứ tư cảnh cuối cùng nhất chỉ có thể đủ đạt tới viên mãn cấp độ, mà không cách nào đột phá đến cực cảnh cấp độ. Dùng thứ tư cảnh viên mãn tấn cấp thứ 5 cảnh, tự nhiên là không cách nào cùng thứ tư cảnh cực cảnh tấn cấp thứ 5 cảnh so sánh với. Trên lệch hết sức rõ ràng. Lúc này đây, không chỉ là tu vi đánh vỡ cực hạn, đột phá đến cực cảnh, kiếm đạo cũng đồng thời đột phá viên mãn cấp độ, tấn cấp cực cảnh, đơn tính toán tu vi cùng kiếm đạo, Trần Tông tiểu là thứ tư cảnh cực cảnh cường giả, bất quá những thứ khác vài loại đại đạo lại còn không có đột phá đến cực cảnh. Tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo cùng với không gian chi đạo toàn bộ đều là viên mãn cảnh giới, khó khăn nhất tăng lên thời gian chi đạo tắc thì theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành, đây hết thảy thật sự được nhờ sự giúp đỡ cái kia một đám tiên thiên thanh khí, thậm chí liền nắm giữ thiên quang bạt kiếm thuật, cũng bởi vì cái kia một đám tiên thiên thanh khí quan hệ, lại càng dễ không ít. Có thể nói, cái kia một đám tiên thiên thanh khí cho Trần Tông mang tới tốt lắm chỗ hết sức kinh người, hơn nữa đến nay cũng còn không có có tiêu hao không còn, tiếp được đi một thời gian ngắn, Trần Tông y lì nguyên có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Cực cảnh tu vi cùng kiếm đạo, mới có thể đủ khiêu chiến thần quân bảng rồi. Trần Tông thầm nghĩ, thần quân bảng cùng thần tướng bảng một cái tính chất, rồi lại cao minh hơn, bởi vì thần tướng bảng là thuộc về thứ ba cảnh, mà thần quân bảng thì là thuộc về thứ tư cảnh. Thần tướng bảng có 9.999 người, thần quân bảng tắc thì thiếu một ít, là 6.666 người, hàm kim lượng rất cao, muốn nổi tiếng trong đó, càng không dễ dàng. Tại thứ tư cảnh viên mãn lúc, Trần Tông sở dĩ không có khiêu chiến, bởi vì không có nắm chắc. Nhưng hiện tại sao, tắc thì có thể thử xem.